Thủy Minh mang đem ảnh chụp chụp ở Thẩm Mặc thân ngực, xác định nói, không phải ta, ngươi ánh mắt không tốt, ta cùng nàng đôi mắt liền không giống nhau, nàng là đôi mắt nhỏ mị mị, ta mắt to tụ quang. Thẩm Mặc thần hồ nghi cho mày, nói, đó là ngươi chỉnh dung. Phúc! Hắn thật đúng là có thể tưởng. Thủy Minh mang vật khí, điều tiết chính mình nội tiết mất cân đối tâm. Ta tưởng chỉnh dung, tiền đề là có tiền, ngươi xem ta giống kẻ có tiền sao. Thủy Minh mang nghiêng đầu nói. 88 chương 88 làm ngươi đại gia. Hiện tại không có, không đại biểu trước kia không có. Thẩm Mặc thần cố chấp nói. Thủy Minh mang bất đắc dĩ. Nàng dùng tay đem chính mình hai con mắt càng giống đồng lăng như vậy đại, như là ngoại tinh nhân giống nhau. Dung đùi đắc ý nói, nơi nào chỉnh, ngươi hảo hảo xem, có cắt mắt hai mí sao? Có phùng nhãn tuyến sao? Có mở mắt rất sao? Lao nương thuần thiên nhiên có được không? Thẩm Mặc thần meo lại đôi mắt, sợ nàng đem đôi mắt căng hỏng rồi, kéo ra tay nàng, nắm trong tay, thực xác định nói, từ từ, đừng náo loạn, ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Thủy Minh mang cười khổ ha hả. Hai tiếng. Nàng gục xuống đôi mắt nói, thẩm tổng si tình có thể thấy được nhật nguyệt, thật kim như vậy thật, bạc trắng như vậy bạch, tùy tiện trên đường chảo cái nữ nhân đều có thể nhìn vật nhớ người, còn đem chính mình trinh tiết đều đáp thượng đi, nếu ta là tư tư, nhất định hạnh phúc sắp ngất xỉu đi, chính là, ta thật không phải tư tư. Đủ rồi, Thủy Minh mang. Thẩm Mặc thần sinh khí, trong mắt hiện lên một đạo lợi quang, căng chặt cằm. Thủy Minh mang cảm giác ra hắn tức giận, rút ra bản thân tay, cũng thực bực bội, nghiêm túc nói, ta kêu Hạ Vãn, mùa hè hạ, buổi tối vãn, mùa hè buổi tối sinh, 25 năm trước, ta sinh ra thời điểm, bị Hạ Gia ôm sai. Hạ Gia ở thành châu ngự bọt nước viên 88 hào, ta cao trung tốt nghiệp sau, bị trực tiếp đưa đi nước Mỹ, này đó ngươi đều có thể đi tra. Thẩm Mặc thần xem nàng nói không giống như là lời nói dối, nhăn mày đầu, hầu nghi nhìn Thủy Minh mang. Nếu ta thật là tư tư, ngươi muốn thế nào đều có thể, nhưng là, ta không phải Lý Tư Tư à. Thủy Minh mang nói, nhặt lên trên giường quần áo, lưu loát trên giường, từ trên giường nhảy xuống. Thẩm Mặc thần thâm ú nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang có tự mình hiểu lấy, nói, thẩm tổng, ngươi yên tâm, ta biết, hôm nay là ngươi một cái sai lầm, đều là người trưởng thành, ta sẽ không để trong lòng. Thủy Minh mang lãnh chính mình bao, sải bước lên bả vai. Thẩm Mặc thần cầm cổ tay của nàng. Thủy Minh mang sinh khí, hắn đến tuột cùng muốn như thế nào? Bốn mắt tương vọng. Hắn thâm trầm đối thượng nàng phẫn nộ. Hắn sâu thẳm đối thượng nàng sắc bén. Ta tự nhiên sẽ đi tra, điều tra rõ phía trước, cho ta bảo trì khởi động máy, 24 giờ sau tùy thời chờ điện thoại. Làm không được, liền chớ có trách ta không khách khí. Thẩm Mặc thần trầm giọng mệnh lệnh nói. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy chính mình tâm can tỳ phổi bị heo củng, hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Làm ngươi đại gia. Thủy Minh mang bật thốt lên mắng. Ta đại gia già rồi, đừng quên, vừa rồi làm ngươi sảng chính là ta. Thẩm Mặc thần cũng sinh khí, cảm căng chặt, trên trán gân xanh khi thì bốc lên. Thủy Minh mang vành mắt đỏ hồng. Vật khí, vật khí, lại vật khí. Thật muốn ban hắn một trường hồng, đưa hắn đại di mụ. Thẩm Mặc thần xem nàng thật sự muốn khóc, ánh mắt nhu xuống dưới, buông ra tay, nhẹ giọng nói, từ từ, ngươi đầu óc không tốt lắm, có một số việc khả năng chính ngươi cũng không biết, cho ta thời gian tra, ân. Thủy Minh mang vô ngữ, xách theo bao chạy lấy người. Ra cửa, liền đem hắn di động kéo đen. Nhưng tưởng tượng, nhân ra là phó hiệu trưởng A. Nàng còn có nghĩ tốt nghiệp, còn có nghĩ tìm được hảo công tác, còn có nghĩ kiếm tiền. Còn có nghĩ đem ba ba tiếp ra tới, đem mụ mụ phần mộ làm ra tới. Nếu tưởng, hảo đi, nàng nhận mệnh đem Thẩm Mặc thần từ sổ đen kéo về đến bạch danh sách. Thực nghẹn quất, rất muốn khóc, có hay không? Thủy Minh mang xoáy khí xoa xoa khỏe mắt kia một giọt nguyên bản muốn từ nước tiểu đường đi, lại một không cẩn thận rơi xuống tuyến lệ giọt nước, đi đến tiệm thuốc, mua viên xong việc dược. Bi thôi a. 89 chương 89 khẩu vị nặng. Thẩm Mặc thần trong nhà. Thẩm Mặc thần đôi mắt ám vững vàng, cấp Giang Nam Phong gọi điện thoại. Nam Phong, Thủy Minh mang thân phận ngươi trà thế nào? Thẩm Mặc thần hỏi. Cái kia nhị ca, ta gần nhất ở làm kế hoạch thư, ta thúc giục một chút thám tử tư A. Giang Nam Phong xin lỗi nói. Thẩm Mặc thần vài phần bực bội, phân phó nói, ngươi cha hạ ở thành châu ngự bọt nước viên 88 hào hạ ra, ngày mai cho ta hội báo, mặt khác, cha một chút kêu Lăng Giật người. Lăng Giật, họ gì A Nhị Ca A, toàn Trung Quốc kêu Lăng Giật mấy trăm cái, đúng rồi, gần nhất Kinh tế Tài chính cùng Bát Quái tạp chí Thượng Tân Quý cũng kêu Lăng Giật, dạ Lăng Giật. Giang Nam Phong oán giận mà nói. Hắn nói xong, phát hiện Thẩm Mặc Thần không nói gì, di động Trương Dương hắn tức giận cùng cảm giác áp bách. Giang Nam Phong túng, lập tức nói, ta sai rồi, Nhị Ca, mặc kệ là họ Đêm Đen vẫn là họ Bạch, ta đều cho ngài tìm ra. Cùng Hạ Vãn hoặc là Thủy Minh Mang, lại hoặc là Lý Tư Tư có quan hệ Lăng Giật, đi cha đi. Thẩm Mặc Thần bực bội treo điện thoại, nhìn về phía trên mép giường Hạch Đảo. Hắn phỏng chừng là Thủy Minh Mang, mới vừa xách lên tới. Tiếng đập cửa nhớ tới. Hắn tưởng Thủy Minh Mang, dơ dơ lên khỏe miệng. Xem nàng kia chi nhớ, mua Hạch Đảo bổ não còn rất sáng suốt. Thẩm Mặc Thần buông Hạch Đảo, xoay người, mở cửa. Nhìn đến cửa đứng chính là Lâm Mỹ Quyên. Thẩm Mặc Thần đôi mắt lạnh xuống dưới, hỏi, có việc. Xa xa đợi ngươi thật lâu, ngươi. Lâm Mỹ Quyên còn không có nói xong, Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, nói, mọ mì đưa cô nương tốc độ cùng nhiệt tình đáng giá Đêm Xuân Nghiệp tranh nhau bắt trước. Lâm Mỹ Quyên bất đắc dĩ nói, thần thần, liền tính ngươi đi, ngươi như thế nào có thể đem di động của ta kéo hát đâu. Ta là mẹ ngươi. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khỏe miệng, kiệt ngạo hỏi, còn có việc sao? Ân Giao thật sự không tồi, tính cách dịu dàng, điềm mỹ, chi thư đạt lý, nàng vẫn là thịnh thế tập đoàn Thiên Kim, đối với ngươi tương lai sự nghiệp cũng có trợ giúp. Lâm Mỹ Quyên khổ tâm bà nói. Thẩm Mặc Thần trên mặt không có nhiều ít phản ứng, thực bình tĩnh nói, nói xong, ra cửa hướng tả tiến thang máy, ấn lầu 1, không tiễn. Lâm Mỹ Quyên xem Thẩm Mặc Thần muốn đóng cửa, vội vàng chống môn, nói, tính, loại chuyện này cũng muốn dựa duyên phận. Ngày mai bà ngoại làm ngươi trở về ăn cơm chiều, nàng nói ngươi tiểu cứu thân cận coi trọng một người bạn gái, muốn cho mọi người đều nhìn xem, cấp điểm tham khảo ý kiến. Có ý tứ sao? Tiểu cứu tuyển lão bà, lại không phải ngươi tuyển lão bà. Thẩm Mặc Thần châm chọc nói. Vậy ngươi là có đi hay là không? Lâm Mỹ Quyên hỏi. Đã biết, ta sẽ đi. Thẩm Mặc Thần không khách khí đóng sầm môn. Thủy Minh Mang về nhà, mệt cũng không muốn núp đích. Chiêu bài thức ngưỡng rửa vào trên sofa giả chết. Nắng hè chói chang nhìn đến Thủy Minh Mang trở về, cười hì hì lại đây, phiên một chút Thủy Minh Mang bao, không phiên đến đồ vật, cười hì hì hỏi, mẹ, ngươi nói cho ta mua Hạch Đảo đâu? Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại, chuyển mắt, nửa gục xuống mí mắt, bình tĩnh nhìn nắng hè chói chang, nói, Hạch Đảo để lại cho càng cần nữa bổ não người, nhi tử, ngươi như vậy thông minh, kia đồ vật, ngươi không cần. A. Nắng hẹ trói trang chạy đến Thủy Minh Mang trước mặt, thăm dò, hỏi, bà nương, ngươi thông suốt ta. Thủy Minh Mang nhìn nắng hẹ trói trang cổ linh tinh quái bộ dáng, cùng Thẩm Mặc Thần thật sự rất giống. Nàng bị hắn cha khi dễ, lại không thể nời hà, nên thế nào làm tâm tình của mình sảng một chút đâu. Có. Thủy Minh Mang mạnh tay trọng ấn ở nắng hẹ trói trang trên vai, lời nói thấm thía nói, nhi tử, mẹ cho ngươi một cái gian khổ mà lại vất vả nhiệm vụ. 90 chương 90 cha ngươi là thú. Nắng hẹ trói trang có chút trong lòng run sợ, sợ hãi hỏi, cái gì a? Không cần nhiệm vụ không có làm thành, trước đem ngươi duy nhất nhi tử cấp hủ chết a. Đi. Thủy Minh Mang thật muốn đem hắn đá lăn. Tuân lệnh. Nắng hẹ trói trang cười hì hì lăn đi. Trở về. Thủy Minh Mang một đê. Nắng hẹ trói trang gục xuống đầu, xám xịt trở về, đứng ở Thủy Minh Mang trước mặt. Ngươi. Về sau, nhất định phải, làm một cái hố cha nhi tử, biết không? Nhưng là, không thể hố mẹ, sách thanh không? Thủy Minh Mang bẹp miệng hỏi. Nay thật đúng là một cái yêu cầu cao độ kỹ thuật sống. Gánh thì nặng mà đường thì xa, bất quá, bà nương, ta cũng muốn hô cha, nhưng là, cũng muốn làm ta nói trước cha ta là ai a? Nắng hẹ trói trang nhướng nhướng mày, tặc hề hề hỏi. Cha ngươi là cầm thú. Thủy Minh Mang xác định nói. Nắng hẹ trói trang mở to hai mắt, nhấp nhấp miệng, ghét bỏ nói, bà nương, ngươi khẩu vị thật đúng là không phải giống nhau trọng, bình thường nam nhân căn bản thỏa mãn không được ngươi, ta vì ngươi tiền đồ kham ưu. Vì ngươi nhân sinh hạnh phúc, ta kiến nghị ngươi vẫn là đem kia đầu thú dắt trở về đi, có thể cùng ngươi cả đời, cũng thật là yêu cầu lớn lao dũng khí, ta thế hắn bi ai. Đi. Thủy Minh Mang sợ một chút nắng hẹ trói trang đầu. Ngươi đây là khuỷu tay quẻo ra ngoài đâu, phải biết rằng, nữ nhân trong cuộc đời chỉ có 400 đến 500 cái trứng, nam nhân trong cuộc đời, 1 vạn trăm triệu trở lên tiểu sâu, ngươi vì 1 vạn trăm triệu phần có 1, chửi bới 400 phần có 1, ngươi cảm thấy chính ngươi làm đúng không? Ngươi không làm thất vọng ta sao? Ta còn sinh ngươi, giữa ngươi. Thủy Minh mang xoa xoa khỏe mắt chua xót nước mắt. Mẹ, ta sai rồi. Nắng hẻ trói trang lập tức xin lỗi nói. Thủy Minh mang liếc liếc mắt một cái nắng hẻ trói trang. Đúng rồi, nàng không thể suy sút, việc cấp bách là trước muốn chuyển nhà. Một bên đi chơi. Thủy Minh mang đứng dậy, đi trong phòng. Ba nương, ngươi hôm nay buổi tối lại không nấu cơm sao? Nắng hẻ trói trang thăm dò hỏi, vì chính mình ấm no kham ưu. Ngươi làm. Thủy Minh mang thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Nắng hẹ trói trang gục xuống đầu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Hố cha, này chờ tốt đẹp đãi ngộ, hắn không có hưởng thụ đến, nhưng là, hố nhi tử, hắn một giây đều ở trải qua. Thủy Minh mang tiến phòng, liền mở ra máy tính, thượng bá tánh võng, tuyên bố cho thuê tin tức cùng với tìm kiếm thuê nhà tin tức. Hỏi nhiều mấy nhà, nhiều đăng ký mấy nhà, nhiều tìm mấy nhà. Hẳn là thực mau là có thể thu phục. Nàng thượng cơ cờ, Lê Bảo Y chân dung chớp động lên. Thủy Minh mang cờ lật mở. Ngươi là Thủy Thủy, vẫn là Thủy Thủy nàng hoa. Lê Bảo Y hỏi. Thủy Minh mang vừa thấy này hỏi pháp, khẳng định nắng hẹ trói trang thường xuyên thượng nàng cơ cờ, bị Lê Bảo Y chảo bao quá. Nàng riêng tư a riêng tư, liền không đáng giá một mao tiền sao. Mẹ nó. Thủy Minh mang tâm tình không tốt trả lời. 5 phút trước, Thẩm Mặc Thần chính thông qua Internet xâm nhập tới rồi Thủy Minh mang máy tính. Hắn tra xét nàng hậu trường, thực sạch sẽ, cũng không có gì đặc biệt. Hắn cũng thấy được nàng sở hữu chân dung tập, đều là nàng bản nhân, không có một chương Lý Từ Từ cũ chiếu. Bất quá, rất kỳ quái chính là, nàng ảnh chụp đều là gần 3 năm chụp, trước kia ảnh chụp một chương đều không có. Cho nên, hắn còn không thể phán đoán nàng có phải hay không Lý Từ Từ. Bất quá. Nhìn đến nàng ở tìm thuê nhà tin tức cùng tuyên bố thuê nhà tin tức, Thẩm Mặc Thần cả người tâm tình đều không tốt. Nàng liền như vậy tưởng thoát khỏi hắn sao? Vừa định họ phơ lỉn, hắn nhìn đến nàng cùng một cái kêu bảo bảo không đơn giản người nói chuyện phiếm. Từ trong giọng nói xem hẳn là người quen. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, nhiều quan sát một hồi. 91 chương 91 hắn mặt cùng ta ngực có nửa mao tiền quan hệ. Hai tử mẹ nó, cùng ngươi nói một cái tin tức tốt. Ta ca chụp tới rồi hoàn thần tập đoàn lao tổng ảnh chụp, bất quá, chỉ có một mặt bên, chụp lén, ha ha. Lê Bảo Y thì hưng phấn mà nói. Thủy Minh mang hứng thú ra rời, trở về một chữ, Nga. Ngươi này phản ứng cũng quá lãnh đạm đi. Lê Bảo Y thì vui. Thay ta thăm hỏi hắn cả nhà. Thủy Minh mang trở về một câu. Thầm mặc thần. Hắn cười nhạo một tiếng, đổ ly cà phê, trở về tiếp tục xem. Ta cùng ngươi nói. Cái kia hoàn thần tập đoàn lão tổng siêu cấp soái, người cao, khí chất hảo, một thân tây trang phát họa tình quý ưu nhã, liền một cái sườn mặt là có thể đủ làm nữ nhân yêu. Lê Bảo Y Hoa Si nói. Nga, thay ta thăm hỏi hắn sườn mặt. Thủy Minh Mang có lệ nói. Lê Bảo Y trên mặt ba đạo hát tuyến, nói, Thủy Minh Mang, ngươi mấy năm nay có phải hay không ăn thật tốt quá, chỉ số thông minh đều trưởng đến ngược lên rồi. Hắn mặt cùng ta ngực có nửa mao tiền quan hệ. Thủy Minh mang hồi phục nói. Người đi câu dẫn hắn A, thượng hắn A. Lê Bảo Y hận sắt không thành thép nói. Phúc. Thẩm Mặc Thần đang ở uống cà phê, hắn thiếu chút nữa phun. Nếu có thể, thật sự rất muốn cấp cái này kêu bảo bảo không đơn giản người điểm 36 cái tán. Lao nương eo không tốt, lan lộn không tới này cao siêu kỹ xảo, này chờ yêu cầu tiêu hao mưa móc sự tình. Vẫn là để lại cho có yêu cầu người đi, lão nương chung hai viên dưa chuột cây non, là có thể giải quyết ấm no. Thủy Minh mang hồi phục nói. Ha ha. Lê Bảo Y kìa cười, xấu xa đánh bảo nói, Thủy Thủy, ta cùng ngươi nói sự kiện, ta mới vừa nhìn đến một cái Amazon số liệu, mặt trên nói, người Mỹ bình quân xem kia phiến thời gian vì 13 phút, người Ấn Độ xem kia phiến thời gian là 15 phút, người Trung Quốc xem kia phiến thời gian nhất kéo dài. Là 25 phút, thuyết minh cái gì? Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, hồi phục nói, thuyết minh Trung Quốc vong tốc, quả thực không gì sánh kịp ngữ bức, xem 10 phút, 15 phút đều ở giảm sóc. Nay chờ chú ý bảo dưỡng phương pháp, nhất định có thể làm quốc gia của ta vong tốc không ngừng cố gắng, tiếp tục ổn định phát huy, sáng tạo lại một lần dọa ngốc người Mỹ huy hoàng. Thẩm Mặc Thần. Lê Bảo Y ở bên này cười eo đều thẳng không đứng dậy, gõ cái bàn. Bảo Bảo, ngươi bị điểm trúng cười người ta. Lê Bảo Y ca ca nghe được trong phòng có kỳ quái thanh âm, đẩy cửa ra, liền nhìn đến nhà mình muội muội cười chịu. Lê Bảo Y ghi đem đệm dựa hướng tới nàng ca ném qua đi, không khách khi nói, đóng cửa a, ca. Lê Bảo Y ca ca bất đắc dĩ đóng cửa lại. Lê Bảo Y trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, tò mò hỏi, Thủy Thủy, có chuyện, ta rất tò mò, cái kia, ngươi cùng nam nhân kia gì quá, nam nhân một lần giống nhau bao lâu thời gian a? Thủy Minh mang suy nghĩ một chút, bay nhanh đánh chữ, nói, 3 phút. Thẩm Mặc Thần. Có thể hay không khấu tán, hắn tưởng đem nữ nhân này điểm tán khấu thành số âm. Hắn không ngừng 3 phút, hảo không, hắn chỉ là thật lâu không làm, tương đối kích động, chạy nhanh một chút, lại nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn lại mau, cũng có hơn 10 phút, hảo không. A, nhanh như vậy a? Lê Bảo Y thì thực kinh ngạc hỏi. Thủy Minh mang cười hắc hắc, đắc, 3 phút nhiệt độ sao, hoa ha ha ha ha, hoa ha ha ha ha. Hoa ha ha ha ha ha. Chết nữ nhân, ngươi nói dân A, rốt cuộc nhiều ít A. Lê Bảo Y thì thực quan tâm vấn đề này, hỏi. Không biết A, ta lần tới lấy cái đồng hồ bấm dây, từ cấy vào bắt đầu tính giờ, hảo A. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nói. 92 chương 92 cũng không phải cái gì hảo điều A. Hảo A, hảo A, ngươi nhanh lên đem Hoàn Vũ cái kia tổng tài thượng, nói cho ta, hắn phấn đấu thời gian dài hơn. Lê Bảo Y thì thực hưng phấn mà nói, tỏ vẻ áp lực sơn đại, cái này áp lực, vẫn là nhường cho các ngươi này đó vô chi thiếu nữ tranh đoạt đi, lão nương liền không đúc kết, hảo, không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn bội sẽ. Thủy Minh mang nói, lại bắt đầu xem trang ép. Đừng, ta trước phát ngươi một cái thứ tốt. Lê Bảo Y thì cười xấu xa, đã phát bộ phiến tử qua đi. Thủy Minh mang tiếp thu. Thầm Mặc Thần mở ra Thủy Minh mang bên kia cả mạ giạt. Hắn bên này biểu hiện nàng chân dung. Nàng vẫn là ăn mặc lúc đi chờ quần áo, ở trên máy tính bận rộn bộ dáng. Chỉ là nhìn nàng, Thẩm Mặc Thần phát hiện, hắn tiểu đệ giống như thức tỉnh, vừa thấy đến nàng, liền thăm khởi đầu tới nhìn xung quanh, kia hưng phấn kính a, hắn thật muốn đem hắn véo trở về. Thủy Minh mang mở ra Lê Bảo Y phát tới phiến tử. Thẩm Mặc Thần xem nàng sắc mặt đỏ lên, hơi hơi khơi mào một cây mày, hơi nước mê mang trong mắt hiện lên một đạo liễm diễm. Mị đến bắt mắt. Hắn tò mò nàng nhìn cái gì. Màn hình thiết đến nàng mặt bàn. Ách. Cư nhiên là cái loại này phiến tử. Thủy Minh mang ngó vài lần sau, liền tắt đi, cấp Lê Bảo Y hồi phục nói, bảo bảo, ngươi đây là dụ dỗ ta phạm tội a? Ha ha a, có dục vọng, mới có động lực, ta xem kia nữ kỹ xảo không tồi bộ dáng, phát gục Hoàn Vũ tổng tài, tổng nên có điểm chuẩn bị kỹ năng đi. Lê Bảo Y hắc hắc lặng lẽ cười. Vậy ngươi cũng tìm cái xoái ca diện A, này nam nhân cũng quá xấu đi. Thủy Minh mang vô ngữ nói. Kỹ xảo hẳn là cũng không tệ lắm, ta xem kia nữ nhân biểu tình rất thoải mái bộ dáng. Lê Bảo Y thì hưng phấn mà hỏi. Thủy Minh mang lắc lắc đầu, thở dài một hơi, nói, ta thật sự không thể lý giải Nhật Bản người liền như vậy một chút, như thế nào còn không biết xấu hổ lấy ra tới, trách không được, nào đó cự vô bá giả đồ dùng đều là Nhật Bản người phát minh ra tới. Thiếu cái gì, mới có thể lộng cái gì? Lê Bảo Y ghề cùng thiếu, trả lời, sâu sắc. Kết quả, nàng vui quá hóa buồn. Ở nàng mở ra phim nhờ quan sát thời điểm, hắn ca bưng trái cây tiến bảo, thấy được. Lê Bảo Y thì tắt đi đã không còn kịp rồi, nhìn đến nhà mình ca ca kia anh Tuấn trên mặt một hồi hồng, một hồi bạch, lập tức đứng lên, nói, ca ca, là Thủy Minh mang chia ta phải, ta không biết là cái gì, mới có thể cờ lật mở. Xóa rớt. Nàng ca trầm giọng mệnh lệnh nói. Nga. Lê Bảo Y ở hắn ca nhìn chăm chú dưới, ngậm nước mắt xóa rớt, còn bị bắt quét sạch trạm thu về. Hắn ca vừa đi, Lê Bảo Y lập tức khóa, cấp nước Minh mang phát nói, thảm, thảm, ta vừa rồi xem phiến, bị ta ca phát hiện. Thủy Minh mang, chết như thế oanh oanh liệt liệt, ta sẽ đem phiến tử thiêu cho ngươi. Hắc hắc, ta ca làm ta đem phiến tử xóa. Vừa vặn ta vừa rồi chuyển cho ngươi, làm tốt sự quả nhiên, có hồi báo, tỉ muội liền lại cho ta chuyển tới bái. Lê Bảo Y cợt nhà nói. Thủy Minh mang một bên chuyển cho nàng, một bên tưởng, Lê Bảo Y Y vẫn là một cái chỗ, như thế nào như vậy, như vậy. Sắc ca. Bảo bảo nàng ca khẳng định cảm thấy là nàng dạy hư Bảo Y Y, trên thực tế, nàng mới là bị dạy hư cái kia a. Nhớ năm đó, nhớ năm đó. Ách. Nhớ năm đó nàng một tuổi nhìn lén Dạ Lăng Giật tắm rửa, nhị tuổi đem Dạ Lăng Giật tiểu đinh đinh lộng bị thương, ba tuổi liền cưỡng hôn Dạ Lăng Giật, năm tuổi phía trước, mỗi ngày đều phải đem Dạ Lăng Giật khi dễ đến khóc. Ngày nào đó hắn không khóc, nàng liền cảm thấy giống như sự tình gì không có làm, cả người khổ sở. 93 chương 93 màn đầu, phi gian tức đạo. Thủy Minh mang có đôi khi tưởng, sau lại Dạ Lăng Giật lanh khốc bá đạo, tàn nhẫn thị huyết, có thể hay không cũng có nàng công lao. Bất quá, này chờ phong cảnh sự nghiệp to lớn, làm nàng đáng giá có được ký ức chung kết ở 5 tuổi phía trước. 5 tuổi lúc sau, ngẫm lại đều là chua xót nước mắt, dứt khoát. Liền không nghĩ đi. Thủy Minh Mang đang ở phát ngốc thời điểm, di động vang lên tới. Nàng xem là xa lạ dãy số, hồ nghi tiếp nghe. Thủy tiểu thư, ngươi hảo, ta ở bá tánh trên mạng nhìn đến ngươi tưởng thuê nhà tin tức, ta nơi này vừa vặn có một bộ phòng ở vội vã cho thuê, không biết ngươi có hứng thú hay không giải một chút. Một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm từ trong điện thoại mặt truyền tới. Thủy Minh Mang quét một chút giao diện, bá tánh vong như vậy thần khí a. Còn có chủ động. Bất quá, càng là chủ động, khả năng càng là bấy dập, bằng không, chờ khách nhân liền hảo, vì bao như vậy chủ động. Cái dạng gì phong ở? Thủy Minh Mang cẩn thận hỏi. Ở thanh thần trên đường trời xanh quốc tế, hai phòng một sảnh, trang hoàng hảo, giỏ sách vào ở 1.000 nguyên một tháng. Thường kê Vin nho nhã lễ độ nói. Thủy Minh Mang cười nhạo một tiếng, đem chân gác ở trên bàn, loạn choạng chân, lười biếng dựa vào ghế trên, nói. Thanh thần lộ là trung tâm thành phố, trời xanh quốc tế là xa hoa tiểu khu, cái kia đoạn đường hai phòng một sảnh ít nhất muốn 3.000 nguyên một tháng đi, một tháng 1.000 nguyên, ngươi cùng ta nói giỡn đâu? Ta không phải cùng ngươi nói giỡn. Thường kê Vin sốt ruột nói, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nhanh chóng trên giấy viết tự. Ta không phải từ nhỏ đã bị lừa đại Nga. Thủy Minh Mang nói, chuẩn bị treo điện thoại. Thẩm Mặc Thần viết hảo, đưa cho Thường kê Vin xem. Thường kê Vin liếc nhà mình lão bản liếc mắt một cái. Này, náo động, cũng thật đại. Hắn chiếu trên giấy viết niệm ra tới, nói, kỳ thật bởi vì thủy tiểu thư dòng họ, đoán mệnh nói, ta ngũ hành thiếu thủy, yêu cầu thủy họ người trấn trạch, như vậy mới có thể ra trạch bình an, tiền vô như nước. Thủy Minh Mang nheo lại đôi mắt, hầu nghi hỏi, có này chờ chuyện tốt. Bất quá, ta cũng là có yêu cầu, ngươi muốn trụ mãn nửa năm, nếu ngươi đáp ứng trụ mãn nửa năm, tiền đều có thể không thu, nếu ngươi trụ bất mãn, như vậy, ta sẽ rửa theo 6.000 một tháng thu phí, có thể đi. Thường kê Vin nói, không cần tiền A. Người chết vì tiền chim chết vì mồi. Đáng ra suy xét, tiên sinh họ gì, ngày mai khi nào có rảnh xem phòng. Thủy Minh Mang trong sáng hỏi. Thường kê Vin nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần đem giấy đưa cho Thủy Minh Mang. Thường kê Vin nho nhã lễ độ nói, tùy thời có rảnh. Ngày hôm sau, Thủy Minh Mang đi vào ước định địa điểm. Này đoạn đường, này tiểu khu, này phòng ở, này phương tiện, thật là xa hoa, không lời gì để nói. Thủy tiểu thư hay không còn vừa lòng. Thường kê Vin cười nói. Thủy Minh Mang tinh lượng đôi mắt liếc liếc mắt một cái Thường kê Vin. Hán, tô son chất phấn, hào hoa phong nhã, quần áo hoa hòe loẹ loẹn, trên người lộ ra một cổ công tử hơi thở. Ta còn muốn lại suy xét hai ngày. Thủy Minh Mang nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ nơi này ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Thường kê Vin sốt ruột nói. Thủy Minh Mang trong mắt hiện lên một đạo hồng y. Hắn tựa hồ thực hy vọng nàng có thể ở lại hạ. Phi gian tức đạo A. Thủy Minh Mang giơ lên tới cười, nói, trên thực tế, ta thực vừa lòng nơi này, bất quá, ta khi còn nhỏ bắt đầu liền vận khí không tốt lắm, mỗi lần lớp phát cây mía. Ta luôn là phân đến kết kia thiết, ăn màn đầu, một ngụm không ăn đến nhân, lại ăn một ngụm nhân đã vượt qua, lời nói thật nói đi, ta cũng không quá tin tưởng ta phải nhân phẩm, sẽ có miễn phí trụ chuyện tốt. 94 chương 94 Kim Úc Tàng Kiều. Ta có thể cùng ngươi thêm hảo hợp đồng, lại không thu phí, tiền thế chấp đều không thu, ngươi cũng không cần lo lắng mắc mưu bị lừa. Thường kê Vin mỉm cười nói. Thủy Minh Mang thăm quá đầu, giảo hoạt nói, nếu ta vi ước, không phải muốn phó 6.000 một tháng sao? này có thể so thị trường giới quý gấp 2. Ngươi có phải hay không có rất nhiều làm người vi ước biện pháp A? Thủy Minh mang nhướng nhướng mày, một bộ hiểu rõ bộ dáng. Thường Kê Vin có chút co quắp, thanh thanh giọng nói, rời xa Thủy Minh mang một bước, nói, ta không làm loại chuyện này. Thủy Minh mang lắc lư ba mang, tắc hề hề nói, vậy không cần vi ước trừng phạt sao, ta lại không nốc, miễn phí như thế nào sẽ không được đâu, đúng không? Thường Kê Vin suy nghĩ một chút, nói, ngươi chờ hạ A, ta hỏi hỏi ta phụ thân. Thường Kê Vin nói, đi đến bên ngoài, cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại. Thẩm Tổng, Thủy Tiểu Thư nói không cần có trái pháp luật điều lệ, chỉ cung cấp miễn phí cư trú, ngài ý tứ là. Thường Kê Vin hỏi, Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, không sao cả nói, liền cho nàng trụ đi. Hảo. Thường Kê Vin treo điện thoại, quay đầu lại, nhìn đến Thủy Minh mang chính dựa vào khung cửa thượng, lười biếng loạn choạng bao thượng túi, đối với hắn lộ ra cười. Thường Kê Vin có chút sởn tóc gáy cảm giác. Thủy Minh mang đi hướng Thường Kê Vin, chớp chớp mắt, nhìn như vô tội hỏi, Thẩm Tổng là ai? Không phải phụ thân sao? Cái này. Thường Kê Vin trên mặt có nói khác thường hồng, xem dấu không đi xuống, đơn giản cứ việc nói thẳng, chúng ta Thẩm Tổng xem Viêm Tiểu Thư muốn tìm phòng ở, cho nên cố ý cung cấp Viêm Tiểu Thư cư trú, không thu phí dụng, không cần tiền thế chấp, cũng không cần tiền vi phạm hợp đồng. Thẩm Tổng. Thủy Minh mang nhíu mày, nghiêm mặt nói, cái nào Thẩm Tổng? Chúng ta Thẩm Tổng tên gọi Thẩm Mặc Thần. Thường Kê Vin nho nhã lễ độ trả lời. Thủy Minh mang ánh mắt đông lạnh xuống dưới. Nàng trăm phương nghìn kế muốn thoát đi ác lang, còn kém điểm một không cẩn thận liền vào ổ sói, thương nhân à, thật đúng là xảo trá. Hắn như thế nào biết ta muốn chuyển nhà? Thủy Minh mang không vui hỏi. Cái này, cũng không biết, ta chỉ là chạy chân. Thường Kê Vin trột dạ nói. Thủy Minh mang đem bao mang vượt ở chính mình trên vai, gục xuống đôi mắt, nhìn Thường Kê Vin, nói, trở về nói cho Thẩm Mặc Thần, Kim Úc tàng tiểu tàng liền tàng một cái nũng nịu. Ta loại này bưu hãn nữ hán tử, sẽ đem hắn phòng cấp dỡ xuống. Thường Kê Vin. Thủy Minh mang trắng liếc mắt một cái Thường Kê Vin, lập tức hướng tới thang máy đi đến. Thường Kê Vin có loại làm nữ nhân trực giác, Thẩm Tổng cái này gặp được đối thủ. Thủy Minh mang chờ xe buýt, di động vang lên tới, nàng xem là Lâm Nam Vũ, tiếp nghe, hỏi, có việc. Hôm nay ta mẹ kêu ta trở về ăn cơm chiều, nói là muốn gặp ta bạn gái, cho nên, muốn phiền toái ngươi. Lâm Nam Vũ ôn nhuận thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tiến vào. Hành, vài giờ. Thủy Minh mang sảng khoái mà nói. Ngươi vài giờ tan học. Ta đi trường học tiếp ngươi. Lâm Nam Vũ rất có hàm dưỡng nói. Ta buổi chiều tam điểm liền tan học, ngươi tới đón cũng quá sớm. Ta còn tưởng trở về ngủ một giấc, ngươi nói cái địa điểm, ta chính mình đi thôi. Thủy Minh mang nói. Ta đây đi nhà ngươi tiếp ngươi. Lâm Nam Vũ nói. Thủy Minh mang nhướng nhướng mày, cũng không làm ra vẻ, hảo, ngươi 5 giờ rưỡi như vậy lại đây đi, ta đem địa điểm phát ngươi gì động thượng. Lâm Nam Vũ nói chuyện điện thoại xong, cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại, nói, mẹ ngươi làm ta dặn dò ngươi, hôm nay buổi tối đừng quên tới xem bà ngoại. A. 95 chương 95 hố cha hình thức mở ra. Thủy Minh mang về đến nhà, 3 giờ 40, nhìn đến cửa giày nhỏ, biết nắng hè chói chang đã trở lại, hô một tiếng. Nhi tử, ngươi lão mẹ đã trở lại. Bà nương, ta ở ngươi phòng. Nắng hè chói chang thanh âm từ nàng phòng truyền ra tới. Thủy Minh mang đẩy cửa ra, nhìn đến nắng hè chói chang ở nàng trước máy tính bận rộn. Nha, nhi tử, ngươi hiện tại là trắng trợn táo bạo phạm tội a, khi ta là chết, vẫn là khi ta đôi mắt bị mù. Thủy Minh mang đi qua đi. Không phải a, bà nương, ngày hôm qua ngươi máy tính bị hacker xâm lấn quá. Nắng hẹ chói chang xem đều không xem Thủy Minh mang liếc mắt một cái, ở trước máy tính bận rộn. Cái gì? Thủy Minh mang đi qua đi, nhìn chằm chằm máy tính, hỏi, ngươi có thể nhìn đến hacker làm gì xâm lấn ta phải máy tính sao? Ta hiện tại ở xem hắn xâm lấn dấu vết, hắn ngày hôm qua nhìn ngươi hậu trường, album, mở ra ca mạ giác, cũng nhìn trộm 37 phút. Nhìn trộm thời điểm vừa lúc là ngươi ở ba tánh vong cùng bảo bảo không đơn giản nói chuyện phiếm thời điểm. Nắng hẹ chói chang hội báo nói. Ba tánh võng. Thủy Minh mang đôi mắt trầm hạ tới, nàng biết là ai. Thẩm Mặc Thần. Bất quá, tìm hắn lý luận, hắn khẳng định sẽ không thừa nhận, nói không chừng sẽ trả đũa. Như vậy. Thủy Minh mang gợi lên khỏe miệng, nhướng nhướng mày, gục xuống đôi mắt khóa máy tính, lộ ra trong kẽ mắt phụt ra ra một đạo lợi quang, tay phải đáp ở nắng hè chói chang trên vai, hướng bên người lôi kéo, nhìn xuống nắng hè chói chang, nói, nhi tử, ngươi có thể hay không đen kia hacker? Không thành vấn đề. Nắng hè chói chang hưng phấn mà nói. Nay chờ quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ hắn nhất nguyện ý khiêu chiến A. Thủy Minh mang xem nắng hè chói chang ở nàng trên máy tính bận rộn lên, như là nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi vì cái gì lão dùng ta phải máy tính? Luyện cấp A1 máy tính không đủ dùng A. Nắng hè chói chang khóa chặt màn hình nói. Vậy ngươi vì cái gì cùng ta bằng hữu nói chuyện phiếm? Thủy Minh mang hồ nghi lại hỏi. Bà nương, ngươi chỉ số thông minh thấp, sợ ngươi bị lừa, làm trong nhà duy nhất gia trưởng cùng nam nhân, ta phải đối ngươi giám hộ A. Nắng hè chói chang xú thì nói. Thủy Minh mang một cái tát vỗ vào hắn trên đầu. Nắng hè chói chang ôm đầu, không vui nhìn Thủy Minh mang, nói, bà nương, ngươi làm gì lao đánh đầu của ta, ngươi đây là hâm mộ, ghen ghét, hận, ta không giúp ngươi đen. Ách! Thủy Minh mang giơ lên tới cười, bắt tay tâm đưa cho nắng hè chói chang, nói, vừa rồi một con muỗi nhìn chằm chằm ngươi chán, ta đây là vì danh trừ hại đâu. Nắng hè chói chang bắt lấy Thủy Minh mang bàn tay, hỏi, muỗi đâu? Thủy Minh mang thực chấn định thu hồi tay, nói, không đánh tới, bay, ta đi tìm xem còn có hay không mặt khác muỗi à, nhi tử, ngươi chưa vội, ta đi rồi. Thủy Minh mang thừa cơ đột, nằm ở nắng hè chói chang trên cái giường nhỏ, tả đầu gối vốn lượng, chân phải gác bên trái đầu gối, loạn choạng gót chân nhỏ, bình tĩnh nhìn trần nhà. Hiện giờ nàng bị Thẩm Mặc Thần theo dõi, vẫn là phải nhanh một chút đem nắng hè chói chang rời đi mới đúng vậy. Thủy Minh mang nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, di động vang lên tới, Thủy Minh mang hoảng sợ, mở to mắt, xoa xoa nước miếng, xuống giường, lấy ra bao bao di động. Sắc, là Lâm Nam Vũ, 5:40. Thủy Minh mang tiếp nghe, xin lỗi nói, ngượng ngùng à, Chu công cùng ta hợp ý, tìm ta nhiều hàn huyên sẽ. Không quan hệ, ta ở dưới lầu. Lâm Nam Vũ hảo tính tình nói. Thủy Minh mang đi đến cửa sổ, nhìn đến dựa ở cửa xe thượng Lâm Nam Vũ, phất phất tay, nói, chờ ta 15 phút ta. Nàng tiến chính mình phòng tuyển quần áo, xem nắng hè chói chang còn ở trước máy tính bùm bùm bận rộn. Hố cha như thế chuyên nghiệp, Thủy Minh mang trong lòng yên lặng mà cho hắn điểm một cái tán. 96 chương 96 cấp điều đường sống A, sao mà chịu nổi. Bất quá, nắng hè chói chang ở bận rộn thời điểm, nàng còn ngủ một giấc, trong lòng có chút áy náy, nói, nhi tử, ta trước đi ra ngoài A, hôm nay cơm chiều ngươi phái Lạc Thú thượng điểm cơm đi, ngài tùy ý, mẹ mua đơn. Ân. Nắng hè chói chang vô tâm tư lý Thủy Minh mang, chính chuyên chú ở trên máy tính. Thủy Minh mang tuyển một kiện mặt trên là màu trắng hàn bản áo sơ mi, phía dưới là thiên lam sắc một bước váy quần áo. Đem đầu tóc khoát xuống dưới, thoạt nhìn thành thục ổn trọng một ít, đơn giản đồ lông mi cao, nhãn tuyến, môi màu. Ra cửa. Lâm Nam Vũ lộ ra ôn nhuận cười, nói, thật xinh đẹp. Cảm ơn. Thủy Minh mang khách nói. Hắn thực thân sĩ mở ra ghế điều khiển cửa xe. Thủy Minh mang lên xe, chính mình cho chính mình mang lên ngai an toàn. Lâm Nam Vũ trải qua xe đầu, thượng ghế điều khiển vị trí, xuất phát. Hắn điện thoại vang lên tới, Lâm Nam Vũ tiếp nghe, mỉm cười nói, làm sao vậy? Ha ha a, ai như vậy có tài, dám hack ngươi máy tính A? Ta đã biết, sẽ cùng tỷ nói. Hảo, túi chảo. Thủy Minh mang khơi mà mày. Đầu năm nay, hacker đều thành cải trắng sao. Nơi nơi đều là. Làm nàng cái này cơ hồ là máy tính ngu ngốc người. Sao mà chịu nổi? Lâm Nam Vũ gọi điện thoại cấp Lâm Mỹ Quyên. Tỷ, thần thần máy tính bị đen, sẽ trễ chút lại đây. Hiện tại, Lâm Nam Vũ nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang hổ nghi ngó hắn liếc mắt một cái. Đã biết. Lâm Nam Vũ nói, treo điện thoại, muốn nói lại thôi nhìn về phía Thủy Minh Mang. Nói đi. Thủy Minh Mang sảng khoái mà nói. Tỷ của ta hôm nay buổi tối cho ta cháu ngoại trai an bài thân cận. Nàng lo lắng ta cháu ngoại trai không đi, làm ta hiện tại đi ta cháu ngoại trai ra đẻ nặng hắn tới. Lâm Nam Vũ giải thích nói. Thủy Minh mang gật đầu, tỏ vẻ thông cảm, nói, hảo, ngươi đi đi. Ta sẽ đem ngươi đặt ở nhà ta phụ cận công viên, ta tiếp hắn tới sau, lại đến tiếp ngươi, không có vấn đề đi. Lâm Nam Vũ xin lỗi nói. Thủy Minh mang so một cái ok thủ thế, không thành vấn đề. Lâm Nam Vũ đem nàng đặt ở một cái trong hoa viên, liền rời đi. Thủy Minh mang mới vừa ngồi vào công viên ghế giải thượng, liền nghe được cách đó không xa bên hồ có người ở kêu, cứu mạng à, người tới à, có người rất trong nước. Thủy Minh mang vội vàng hướng tới bên hồ chạy tới, nhìn đến có người ở trong nước thịt, nàng ném xuống bao, liền nhảy vào trong hồ, đem một cái lao thái thái cứu đi lên. Lao thái thái ho khan hai tiếng, môi trắng bệnh, cầm Thủy Minh mang tay, chảy lao nước mắt, nói, cô nương, cảm ơn ngươi áo ít nhiều ngươi, bằng không ta này mạng già liền đi gặp Diêm Vương. Ngươi không sao chứ, muốn hay không đưa đi bệnh viện xem hạ. Thủy Minh mang quan tâm hỏi. Không cần, ta nhi tử lập tức liền phải dẫn hắn tức phụ về nhà, ta muốn chạy nhanh trở về mới được. Lao thái thái đứng lên. Tuy rằng đã là năm nguyệt, nhưng là Thủy vẫn là thực lãnh. Lao thái thái lớn lên gầy yếu, chân run run rẩy rẩy. Thủy Minh mang xem nàng câu lũ bộ dáng có chút đáng thương, ngồi xổm nàng trước mặt, nói, ngươi đi lên đi, ta có ngươi đến giao lộ, như vậy ngươi có thể gọi taxi về nhà. Cảm ơn ngươi a, cô nương, ta sẽ kêu ta nhi tử hảo hảo báo đáp ngươi. Lao thái thái cảm động ghé vào Thủy Minh mang trên người. Không cần, ai nhìn đến ngươi rất thủy, đều sẽ cứu đến. Thủy Minh mang bối nàng đứng dậy. Lao thái thái vành mắt đỏ, ủy khuất nói, cũng không phải ai đều sẽ. Cô nương, nhà ta liền ở tại công viên mặt sau, trên người của ngươi cũng ướt, trước thay đổi quần áo, ta làm người cho ngươi vất làm, lại đi đi. 97 chương 97X, không có mặc quần áo sao? Thủy Minh mang nghĩ, hiện tại chính mình ướt rầm rề đi gặp Lâm Nam Vũ người nhà cũng không tốt, liền đồng ý. Lao thái thái trong nhà rất lớn, xa hoa biệt thự, tráng lệ huy hoàng. Nên diện đi tới một cái quý phụ nhân, chau mày nói, mẹ, ngươi đi nơi nào? Như thế nào trên người đều ướt ta? Lao thái thái từ Thủy Minh mang trên người nhảy xuống, trắng liếc mắt một cái quý phụ nhân, gân cổ lên nói, ngươi là ta mẹ, vẫn là ta là mẹ ngươi, ta đi nơi nào, muốn cùng ngươi hội báo. Quý phụ nhân, trung thẩm, ra tới. Lao thái thái một giống, một cái ước chừng 50 tuổi phụ nhân từ trong phòng bếp ra tới. Cung cung kính kính hỏi, lão phu nhân, có cái gì phân phò à? Giúp vị tiểu thư này đi mua một bộ quần áo. Lão thái thái phân phò nói. Thủy Minh mang lập tức từ chối, không cần, cho ta bàn ủi là được. Ngươi là ta phải ân nhân, nếu không phải ngươi, ta liền chết thẳng cẳng, một hồi lưu lại ăn cơm chiều đi. Lão thái thái lôi kéo Thủy Minh mang lên lầu. Bà, thật không cần, ta một hồi còn có việc. Thủy Minh mang xấu hổ nói. Lão thái thái đẩy ra một gian phòng, lôi kéo Thủy Minh mang đi vào, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, cười nói, trước không nói này đó, nơi này là ta cháu ngoại phòng, hắn không ở trong nhà, ngươi có thể dùng phòng tắm tắm nước nóng, ta cũng đi trước tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, một hồi đem bàn ủi tìm cho ngươi, ở trên giá khăn tắm ngươi có thể trước dùng. Cảm ơn bà. Thủy Minh mang nói, nhìn lão thái thái ra cửa, nàng giữ cửa khóa, vào phòng tắm. Giặt sạch nước cấm tắm, vây thượng khăn tắm, đem quần áo của mình trước giặt sạch. Nàng nghe thấy có mở cửa thanh âm, tưởng lão thái thái đưa bàn ủi lại đây, từ trong phòng tắm mặt đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần đứng ở cửa. Thủy Minh mang kinh ngạc căng lớn đôi mắt, ngón tay Thẩm Mặc Thần, hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Mặc Thần cũng thực ngoài ý muốn ở chỗ này nhìn đến Thủy Minh mang, ta định ánh mắt quét nàng hiện tại trang phẫn. Nàng tắm xong, khăn tắm vây quanh ở ngực, lộ ra thật sâu cống ngầm hác. Tóc vẫn là ướt, trên người mang theo bọc nước, bả vai có phấn nộn chân bóng, kiểu diễm ướt ác. Thị giác đánh sâu vào, làm hắn nhớ tới ngày hôm qua cùng nàng ở bên nhau cảm giác, trong cơ thể có một cổ nhiệt huyết hướng lên trên dũng. Thẩm Mặc Thần hướng tới Thủy Minh mang đi qua đi, kéo kéo khỏe miệng, hỏi, vấn đề này là ta nên hỏi ngươi đi. Thủy Minh mang bừng tỉnh đại ngộ, suy đoán nói, ngươi là Lao Thái Thái cháu ngoại. Vừa dứt lời, Thẩm Mặc Thần ôm nàng eo, đem nàng kéo ở trong ngực, ta mị khóa nàng đôi mắt, thanh âm có chút khàn khàn nói, hôm nay ngươi có thể hay không quá chủ động. Thủy Minh mang biết hắn hiểu lầm, ngượng ngùng thân thể của mình, muốn dễ rủa ra tới. Chính là nàng càng là vằn mẹo, càng là cảm giác, hắn giống như kia, lớn. Thủy Minh mang không dễ rủa, đôi mắt lập lòe nói, đừng hiểu lầm, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Nga, ta đây tưởng chính là như thế nào? Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, tà mị nhìn nàng, hỏi ngược lại. Ngươi tưởng Thủy Minh Mang nhìn chằm chằm hắn thâm thúy đôi mắt khó có thể mở miệng, ảo não, thiếu chút nữa rơi vào hắn bao, nói, ta đó là bởi vì ngươi bà ngoại, nô. Thủy Minh Mang lời nói còn không có nói xong. Hắn tay dọc theo nàng chân bóng chân, hướng trong. Thủy Minh Mang mở to hai mắt nhìn. Thẩm Mặc Thần tà nịnh cười nói, ngươi bên trong không có mặc quần áo sao? Thủy Minh Mang dùng sức đem Thẩm Mặc Thần đẩy ra. Hắn sau này lui hai bước, dựa vào trên tường, dơ lên tươi cười, ý vị thâm trường nói, là cái kinh hỉ. 98 chương 98 ngươi so với ta còn muốn gấp gáp. Kinh hỉ cái gì nha, ngươi bà ngoại rất tới rồi trong hồ, ta đem nàng lộng đi lên đưa nàng về nhà, sau đó nàng làm ta ở chỗ này tắm rửa, ta chờ đem quần áo hất làm liền đi. Thủy Minh Mang giải thích nói, nga, ngươi đã cứu ta bà ngoại. Thẩm Mặc Thần hỏi, ân. Thủy Minh Mang gật gật đầu, rốt cuộc thuyết phục, không dễ dàng a. Thẩm Mặc Thần tà nịnh dơ lên tươi cười, nói dơ nói, kìa, ta lấy thân báo đáp, như thế nào? Thủy Minh Mang trong lòng run lên, bật thốt lên nói, không như thế nào. Không có việc gì, ta cũng chỉ là thông chi ngươi một tiếng mà thôi. Thẩm Mặc Thần cười nói, Thủy Minh Mang. Nàng xem hắn hướng tới nàng đi tới, nàng theo bản năng sau này đẩy. Thẩm Mặc Thần một cái bước xa về phía trước. Thủy Minh Mang bị dọa đổ, nhanh chóng lui một bước. Mặt sau đã là mép giường. Nàng vướng ngã ở trên giường. Sắt. Thẩm Mặc Thần là hư bạc, lại xử trá. Thủy Minh Mang còn không có tới kịp đứng dậy, Thẩm Mặc Thần liền đè ở nàng trên người, điểm một chút nàng cái mũi, cười nói, còn nói không cần, thoạt nhìn, ngươi so với ta còn muốn gấp gáp. Thủy Minh Mang đẩy Thẩm Mặc Thần, cái mũi thượng cấp đều là mồ hôi. Tính, không có một lần đẩy động. Nàng vẫn là tỉnh điểm sức lực vận chuyển não tế bào đi. Thủy Minh Mang liệt khai tới cười, giảo hoạt nói, ngươi nếu không trước làm ta lên, làm ta dùng hành động thuyết minh, ta có hay không gấp gáp, nói không chừng, sẽ cho ngươi một kinh hỉ nga. Tuy rằng biết Thủy Minh Mang khẳng định không có hảo ý, chính là, nhìn nàng tinh lượng, chờ mong ánh mắt, hắn liền tưởng cho nàng một lần cơ hội. Thẩm Mặc Thần xoay người, nằm ở trên giường. Thủy Minh Mang một lăn long lóc lên, xách theo chính mình bao, ra roi thúc ngựa, liền mạch lưu loát, đi phòng tắm, giữ cửa khóa lên. Thẩm Mặc Thần cười. Nàng quả nhiên, không ra hắn ngoài ý liệu a. Thủy Minh Mang xách theo bao, nhìn trong gương chính mình, vận khí. Nàng cảm thấy, nàng không cho thấy lập trường, liền lại bị ăn luôn. Cái kia, Thẩm Tổng, ta thật không phải tư tư, ngươi như vậy, ở nào đó hành vi đi lên nói, đã cấu thành phạm tội sự thật, là muốn ngồi tù. Bổn cô nương đại nhân có đại lượng, tha thứ ngươi lần đầu tiên, nhưng là bổn cô nương cũng không phải mỗi ngày không uống thuốc, ngươi nếu là lại đem ta đương mềm quả hứng nhất, ta liền. Thủy Minh Mang không có nói xong, nhìn trong gương xuất hiện Thẩm Mặc Thần, kinh ngạc quay đầu lại. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, ngươi liền cái gì? Ngươi vào bằng cách nào, ngươi có chìa khóa A? Thủy Minh Mang trừng lớn đôi mắt nói. Quên nói cho ngươi, cái này phòng tắm khóa cửa mấy năm trước liền hỏng rồi. Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng bâng cơ giải thích nói. Thủy Minh Mang. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, ngươi liền cái gì? Thẩm Mặc Thần hỏi Thủy Minh Mang nói, hướng tới nàng lập tức đi qua đi, đen nhánh đôi mắt, như là trầm tĩnh quần quận vũ trụ, tràn ngập cảm giác gáp bách hà cảm giác thần bí, làm người không dám dễ dàng lỗ mãng. Ta liền. Ha ha. Thủy Minh Mang liếc mắt một cái môn. Trong mắt hiện lên tinh quang. Nàng hướng tới cửa lao ra đi. Thẩm Mặc Thần nếu như hiểu rõ, một chân đá, cầm Thủy Minh Mang cánh tay, đem nàng đè ở phòng tắm trên cửa, thân thể cường tráng nương tựa nàng. Thủy Minh Mang sợ tới mức vừa động cũng không dám động, rất sợ, đem hắn trong bao, phòng bị nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần căng chặt cằm, đối nàng trốn tránh hành vi có chút không vui, trầm giọng nói, hảo chơi sao? Thủy Minh Mang thực thành khẩn lắc đầu. Không phải nói ngươi sẽ hủy đi nóc nhà sao? Hủy đi cho ta xem. Thẩm Mặc Thần sắc bén nói. Thủy Minh Mang nhấp chặt miệng. Lúc này phản bác, chính là tìm chết ta. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, bá đạo nói, Lý Tư Tư, ta liền giữ ngươi, nếu hủy đi nóc nhà là ngươi đặc thù đam mê, ta liền cho ngươi mua toàn bộ phố, cho ngươi hủy đi. 99 chương 99 hâm mộ ghen tị hận. Thủy Minh Mang chống đầm nước doanh doanh mắt to nhìn Thẩm Mặc Thần. Nếu hắn đem Lý Tư Tư cái này xưng hô đổi thành Thủy Minh Mang, có lẽ, nàng thật sự khả năng sẽ cảm động. Toàn bộ phố, còn hủy đi mao nóc nhà A, nàng mỗi ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng đếm tiền. Chính là, không phải chính mình, hắn cũng không phải đối Thủy Mênh Mang nói. Nghe tới, bằng nàng kia tiểu kê bụng nhân phẩm, liền dư lại ghen ghét, hâm mộ, hận. Hơn nữa có một loại, thống hận chính mình dài quá một chương cùng Lý Tư Tư rất giống khuôn mặt. Chứng kiến hắn cùng Lý Tư Tư tình yêu. Thẩm tổng, loại này biến thái tú ân ái, sẽ bị xét đánh. Ta không phải Lý Tư Tư. Thủy Mênh Mang xác định nói. Thẩm Mặc Thần buồn bực, túi người, hôn lên nàng ngôi. Thủy Mênh Mang cắn chặt hàm răng, không cho hắn tiến vào nàng trong miệng. Hắn cũng không cái gọi là, sửa lại con đường, ngón tay thâm nhập một cái khắc khẩu. Ân. Thủy Mênh Mang kêu lên một tiếng, nhíu chặt mày, kẹp lấy hắn tay. Hắn nhân cơ hội tới rồi nàng trong miệng, cuồng quyến, bá đạo, cường thế, đem chính mình hơi thở giáo huấn cho nàng. Bên hai đều là hắn thô xuyên thanh âm. Ngón tay cùng hồng lươi giống nhau tần suất. Mỗi một chút, như là đem người linh hồn muốn câu đi. Thủy Mênh Mang khóc không ra nước mắt, căn bản liền không có phản kháng lực đạo. Mắt thấy trận địa sắp thất thủ, ngoài cửa truyền đến lao thái thái thanh âm, cô nương, bàn ủi cho ngươi lấy tới. Thủy Mênh Mang một cái cơ linh, gõ Thẩm Mặc Thần bả vai, hạ giọng nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi buông tay, ngươi nại nại tới. Thẩm Mặc Thần căn bản liền không có đỉnh. Nàng chân run rẩy, bởi vì quá khẩn trương, ngược lại quá mẫn cảm. Đột nhiên, có một loại giống như là bị điện giật cảm giác từ bụng xuất phát. Thủy, tí tách tích, tí tách tích. Thẩm Mặc Thần buông ra khẩu, vừa lòng nàng phản ứng, giơ lên tà định cười. Thủy Mênh Mang đối chính mình hết trôi nói rồi, muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, xong hết mọi chuyện. Nàng dựa vào khung cửa thượng, thở phi phò, một chút sức lực đều không có. Thẩm Mặc Thần xấu xa cởi bỏ dây lưng. Thủy Mênh Mang căng lớn đôi mắt, lắc đầu, nhíu mày, đôi mắt ngó một chút môn, lắc đầu. Thẩm Mặc Thần giơ lên tà định một chút, như là xem không hiểu nàng ám chỉ giống nhau. Cô nương, cô nương. Lao thái thái hô. Người bà ngoại ở. Thủy Mênh Mang xin tha nói. Lao thái thái giống như nghe được phòng tắm có thanh âm, xoay tròn bắt tay. Thủy Mênh Mang xoay tròn bắt tay thanh âm, nếu là làm Lao thái thái nhìn đến nàng cùng Thẩm Mặc Thần như vậy, nàng nên lấy cái gì ra mặt đối mặt phụ Lao hương thân, mấu chốt là sợ, này Lao thái thái quấn lên nàng, nàng chắc trai liền phải lại thấy ánh mặt trời. Bà, ta ở tắm rửa. Thủy Mênh Mang bất đắc dĩ nói. Nga, ta đem bàn ủi đặt ở trên bàn A. Lao thái thái nói. Hảo. Thủy Mênh Mang nói. Thẩm Mặc Thần xách lên nàng chân đặt ở hắn khuỷu tay thượng. Thủy Mênh Mang trọng tâm không xong. Cầm cánh tay hắn, không vui hạ giọng nói, ngươi làm gì A? Ta đang làm gì, ngươi không phải biết đến sao? Thẩm Mặc Thần không làm nàng có tự hỏi thời gian, đi vào. Nô. Thủy Mênh Mang nhấp chặt môi, không phát ra âm thanh. Cô nương, ngươi không sao chứ? Lao thái thái lo lắng hỏi. Phanh, phanh, phanh. Môn phát ra khác thường thanh âm. Thủy Mênh Mang oán hận gõ Thẩm Mặc Thần bả vai. Hắn người này, như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Hắn phụ Lao hương thân còn có thể nhận ra hắn sao. Lao thái thái nghiêng lỗ tai nghe, xoay tròn môn, lo lắng hỏi. Cô nương, ngươi thật sự không có việc gì đi. Thủy Mênh Mang thật sự bất đắc dĩ, sắp khóc nhìn Thẩm Mặc Thần, đám xương mê mị thượng đôi mắt, sắc mặt từng hồng, cắn hạ môi, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Ta sai rồi, không mang theo như vậy. Thẩm Mặc Thần xem nàng xin tha, tâm tình rất tốt, tạm thời không núp ních. 100 chương 100 không làm thì không chết. Thủy Mênh Mang lúc này mới hồi Lão Thái Thái nói, không có việc gì, bà. Vừa rồi có con rán. Nga. Lão Thái Thái lên tiếng. Thủy Mênh Mang nghe được bên ngoài đóng cửa thanh âm, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối thượng Thẩm Mặc Thần ta mị đôi mắt, nghị thẩm không hảo. Hắn đem nàng bế lên tới, đặt ở hồ nước thượng. Thủy dạng nhân nhi à, thuyền buồm khơi dậy cuộn sóng, trên đường đi qua thủy liễm hoa nhi, mang theo say lòng người hương thơm. Trong gương mỹ nhân, lại là ai làm người mê mị hai tròng mắt, đoạt đi linh hồn. Cường tráng nam nhân, giống mùa xuân hứa nguyện, gieo xuống tiểu diễm hạt giống. Ở nháy mắt, cùng nhau nở rộ, bay đi không trung tầng mây, phiêu phiêu đáng đáng. Thủy Mênh Mang hoàn toàn đã không có sức lực, ghé vào Thẩm Mặc Thần trên vai nghỉ ngơi. Chúng ta thực hợp phách, ngươi cần gì phải cự tuyệt. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Chúng ta là thực hợp phách, ta nói giới tính. Thủy Minh mang theo hắn nói. Thẩm Mặc Thần sinh khí, sau này thối lui một bước, Thủy Minh mang đã không có dựa vào, thiếu chút nữa té ngã. Nhìn, cái này tính toán chi ly nam nhân, trong lòng có mặt khác nữ nhân, chỉ là đem nàng nhận sai, còn không biết xấu hổ cùng nàng nói vun vào trụ, hợp hắn đại gia. Thủy Minh mang từ hồ nước thượng nhảy xuống. Thẩm Mặc Thần ngưng mặt, thâm thúy nhìn nàng, nói, ngươi hẳn là tới rất nhiều lần đi, như thế nào còn một bộ không thỏa mãn bộ dáng. Thủy Minh mang hết trô nói rồi. Nàng là tự nguyện sao? Là tự nguyện mà sao? A. Thủy Minh mang bị khó thở, ngược lại nở nụ cười. Nàng biết, nam giống nhau kia gì sau, sẽ có một đoạn thời gian mệt mỏi. Lúc này, nàng liền tính thoát không có quần áo, đều thực an toàn. Bởi vì, anh hùng vô dụng võ chi lực. Hắc hắc. Thủy Minh mang giảo hoạt gợi lên hắn cả vạn, tiểu mị nói, vì nữ tử cùng tiểu nhân không thể dưỡng cũng, thẩm tổng không biết sao. Huống chi, nô gia vẫn là nữ tiểu nhân, muốn thỏa mãn ta, chỉ sợ, một cái phố không đủ tắc kẽ răng đâu. Không biết vì cái gì, Thẩm Mặc Thần nhìn đến nàng dáng vẻ này, một chút đều không tức giận, ngược lại cảm thấy nàng thực đáng yêu. Hảo, ngươi muốn mấy cái, liền cho ngươi mấy cái, như vậy thỏa mãn sao? Thẩm Mặc Thần cười nói. Thủy Minh mang nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên giảo hoạt, nói, Thẩm tổng cư nhiên có như vậy rộng lớn lòng dạ, làm người hảo sinh bội phục, liền tính thân xuyên mai rùa còn có thể cười vui đàn hát lục quang, ta có không tuyển mấy cái thon dài, ngài cái kia quá thô, không rất thích hợp ta, sẽ muốn mệnh. Thẩm Mặc Thần. Hắn biết nàng nói mấy cái là cái gì. Nay không biết xấu hổ nữ nhân, nên bị giáo huấn. Thẩm Mặc Thần gợi lên âm lãnh tươi cười. Thủy Minh mang xem hắn kia tươi cười, cả kinh, có loại sởn tóc gáy, vội vàng buông lỏng tay ra, đi tìm chính mình bao. Hắn ở nàng sau lưng ôm nàng eo, đánh đổ chính mình trong lòng ngực, cả giận nói, muốn mệnh cũng cho ta chịu. Thủy Minh mang khóc không ra nước mắt, lấy lòng ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, giơ lên tươi cười, nói, nam nhân hà tất khó xử nữ nhân, chúng ta còn trời sinh tiểu một cây xương sườn không phải. Thẩm Mặc Thần cắn một ngụm nàng môi. Hắn phát hiện, hắn còn rất thích nàng này không biết xấu hổ bộ dáng. Kết quả, chiến điệu từ phòng tắm dịch tới rồi trên giường. Thủy Minh mang bị lăn lộn đến một chút sức lực đều không có. Nghe Thẩm Mặc Thần phòng tắm rửa tiếng nước, không cấm đoán trời trách đất. Là cái nào vương bát đã nói, nam nhân cái kia sau, sẽ có một đoạn thời gian mềm nhũn. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com 101 chương 101 như thế bưu hãn nhân sinh A. Thủy Minh mang di động vang lên tới. Nàng xem là Lâm Nam Vũ điện báo biểu hiện, vội vàng tiếp nghe. Thủy tiểu thư, ngươi hiện tại ở nơi nào? Tìm một vòng, không có nhìn đến ngươi người. Lâm Nam Vũ ôn hòa hiền hậu thanh âm vang lên tới. Ách, ngượng ngùng à, ta có một chút sự, ngươi lại chờ ta 15 phút, ở phóng ta xuống dưới địa phương chờ ta là được. Thủy Minh mang xin lỗi nói. Hảo. Thủy Minh mang treo di động, ném vào trong bao, bắt đầu đốt năng quần áo. Thẩm Mặc Thần từ trong phòng tắm ra tới, khoanh tay trước ngực, như suy tư gì nhìn Thủy Minh mang. Nàng tóc rũ ở một mặt, đỉnh đầu ánh đèn rơi xuống, ở nàng trên người bao phủ thượng nhàn nhạt vầng sáng. Nhiều một tầng nhu hòa khuynh hướng cảm xúc. Từ từ, Thẩm Mặc Thần ôn nhu hô. Thủy Minh mang hiện tại nghe thấy cái này tên, cả người đều không tốt, chừng hướng Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần gợi lên cười, ta định nói, ta kêu ngươi từ từ, ngươi liền xem ta. Còn nói ngươi không phải. Thủy Minh mang. Đầu heo. Thủy Minh mang hô. Thẩm Mặc Thần không có ứng, chỉ là thâm thúy nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang giảo hoặc cười, nói, ngươi xem đi, ta kêu ngươi đầu heo, ngươi không cũng vẫn luôn nhìn ta, vậy ngươi là đầu heo sao? Thẩm Mặc Thần. Môn đột nhiên bị mở ra. Thủy Minh mang cùng Thẩm Mặc Thần đồng thời nhìn về phía ngoài cửa. Lão thái thái trên tay cầm thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ. Kinh ngạc nhìn xem Thẩm Mặc Thần, lại kinh ngạc nhìn xem Thủy Minh mang, hỏi Thẩm Mặc Thần nói, ngươi chừng nào thì trở về. Ngươi phía trước đẩy cửa tiến vào thời điểm, ta liền ở. Thẩm Mặc Thần thẳng thắn nói. Thủy Minh mang. Nàng mặt nhanh chóng phím đỏ, có một loại muốn đem Thẩm Mặc Thần xé rách lại lắp ráp lại xé rách xúc động. A. Lão thái thái kinh ngạc cầm đều sắp rơi xuống, kinh ngạc nhìn về phía Thủy Minh mang. Thủy Minh mang cười gượng, chừng hướng Thẩm Mặc Thần. Hư lưu nói, ngươi lúc ấy liền tới rồi, ta như thế nào không biết ta? Ngươi sao có thể không biết ta? Lúc ấy chúng ta không phải cùng nhau ở phòng tắm? Thẩm Mặc Thần cố ý tạm dừng một chút. Thủy Mênh Mang cảm thấy chính mình tâm đều sắp nhảy ra ngoài, một hơi nhắc tới cổ họng. Thẩm Mặc Thần giơ lên tà mị cười, tiếp theo mặt trên nói, chúng ta không phải cùng nhau ở trong phòng tắm đánh con rắn sao? Nga, đúng. Thủy Mênh Mang lỏng khí, chụp một chút chính mình đầu, nói, nhìn ta này trí nhớ, vừa rồi nhảy vào trong hồ thời điểm, đầu góc nước vào, ngượng ngùng a. Lao Thái Thái hồ nghi nhìn về phía chính mình cháu ngoại. Thẩm Mặc Thần đang cười, hơn nữa, cười như vậy có gian tình. Thủy Mênh Mang co quắp, sợ bị Lao Thái Thái nhìn ra cái gì, cũng không kịp vất làm, phất phất tay thượng váy, nói, bà, cái kia, các ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta muốn thay quần áo. Lao Thái Thái đem thuốc trừ sâu giờ đặt ở trên bàn, ánh mắt sắc bén trừng mắt Thẩm Mặc Thần, quắc, ra tới. Thẩm Mặc Thần tâm tình thực hảo, đi theo Lao Thái Thái ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, Lão Thái Thái liền chất vấn nói, ngươi không có khi dễ nhân ra đi. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, nàng như vậy bưu hãn, khi dễ sao? Lão Thái Thái đánh Thẩm Mặc Thần cánh tay, thực thiết không thành cương nói, một cái cô nương đều khi dễ bất quá, ngươi đều ăn cái gì lớn lên à, ta thật vất vả đem nàng lộng tới ngươi trong phòng, còn làm nàng đi tắm rửa, ngươi đi khi dễ nàng à, ba chiếm nàng à, dùng sức mạnh à. Lão Thái Thái giơ lên chính mình cánh tay, giống nàng triển lãm ngươi nam nhân quyết đoán A. Thẩm Mặc Thần 102 chương 102 ta hiện tại trở về áp đến nàng. Bà ngoại, ngươi dụng tâm lương khổ, ta hiện tại một lần nữa về phòng, còn kịp sao? Thẩm Mặc Thần thành khẩn nói. Hiện tại quần áo đều mặc xong rồi. Lao Thái Thái hung hăng đánh một chút Thẩm Mặc Thần cánh tay. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, ôm gầy yếu Lao Thái Thái bả vai, cùng nhau xuống lầu. Thủy Mênh Mang mặc tốt chính mình phía trước quần áo, gục xuống đầu đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, như suy tư gì ánh mắt mang theo một đạo thâm thúy u quang. Cực nóng, sáng quắc, lại phảng phất, nàng là hắn trong túi con mồi giống nhau, tràn ngập đoạt lấy kiên định. Thủy Mênh Mang co quắp, liếc hắn liếc mắt một cái sau, lập tức rời đi ánh mắt, trực tiếp đi hướng Lao Thái Thái, thực khách khi nói, bà, ta đi trước. Cô nương! Lưu một cái số di động bái, ngươi đã cứu ta, ta muốn báo đáp ngươi. Lao Thái Thái cười hì hì nói. Không cần. Thủy Mênh Mang nói, hướng tới cửa đi đến. Lao Thái Thái tung ta tung tăng đi theo nàng bên cạnh người, nhiệt tâm nói, vậy ngươi muốn đi đâu à? Ta làm thần thần đưa ngươi đi à? Thật không cần. Thủy Mênh Mang xấu hổ cười nói. Mẹ! Lâm Mỹ quên ngăn lại tính hô một tiếng. Thật vất vả Thẩm Mặc Thần trở về một chuyến. Ân Giao cũng lập tức sắp tới rồi, nếu là Thẩm Mặc Thần chạy làm sao bây giờ đâu. Lão Thái Thái trừng mắt nhìn đại nữ nhi liếc mắt một cái, cở trách một câu, ngươi đời này liền rất ở tiền trong mắt. Lâm Mỹ quên nhấp miệng, có chút ủy khuất, mà không lên tiếng. Thủy Mênh Mang rời đi. Lão Thái Thái nhìn Thủy Mênh Mang bóng dáng, cảm thán nói, thật tốt cô nương à, di động cũng không chịu lưu. Lão Thái Thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Ngươi hiện tại liền cho ta đi đem nàng số điện thoại mua tới, bằng không đừng trở về ăn cơm. Thẩm Mặc Thần. Hắn là nằm cũng trúng đạn sao. Bà ngoại, kỳ thật, nàng là ta phải học sinh. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. A. Lão Thái Thái trong mắt thoáng hiện kinh hỉ, chụp một chút Thẩm Mặc Thần bả vai, trách không được, xem ngươi cùng nàng nói chuyện phiếm như vậy tự nhiên đâu. Nguyên lai ngươi là lao sư à, cái này hảo, sư, tư. Văn bại hoại, lộc sư, chết, ai tay. Ha. Thẩm Mặc Thần trên mặt ba điều hắc tuyến, bà ngoại, có ngươi nói như vậy cháu ngoại sao? Tiểu tử ngươi, không biết đánh là thân mắng là ái sao, có thể thấy được ta đối với ngươi ái sâu không lường được a. Lao Thái Thái tự xưng là nói. A, ngài nhiều ái ngải nhi tử đi. Thẩm Mặc Thần xoay người, đi đến trên lầu. Lâm Mỹ quên dậm chân, đi vào Lao Thái Thái trước mặt, nói. Mẹ, ngươi là làm gì à, không cần loạn điểm huyền ương phổ được không? Nữ hải kia xem nàng ăn mặc liền biết trong nhà thực bình thường, đối thần thần tương lai sự nghiệp không có trợ giúp. Lão Thái Thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Mỹ Quyên, quắc, nam nhân muốn rửa nữ nhân còn tính nam nhân sao? Ngươi cùng với lăn lộn thần thần, vẫn là trước đem ngươi lăn lộn đi ra ngoài đi, đều mau láo biến thái. Lâm Mỹ Quyên trong lòng lệ dòng chạy đi. Mẹ, ngươi so với ta còn lão, nói như vậy ta thật sự hảo sao? Thủy Minh mang đi công viên đường cái bên, Lâm Nam Vũ đã ở, đối với Thủy Minh mang rất coi ôn nhuận cười, nói, ngượng ngùng, còn tưởng rằng ngươi đi rồi đâu. Ngượng ngùng chính là ta, vừa rồi có một chút sự tình trì hoãn. Thủy Minh mang cũng khách khí nói. Lâm Nam Vũ mở ra ghế điều khiển cửa xe. Thủy Minh mang đi lên. Bởi vì Lâm Nam Vũ khai trở về là tham một vòng công viên, thẳng đến có thể nhìn đến Lao Thái Thái biệt thự, Thủy Minh mang mới ý thức được không thích hợp. 103 chương 103 ta có hay không láo công, ngươi không phải biết không. Lâm Nam Vũ ở biệt thự cửa dừng lại, Lao Thái Thái đứng ở cửa chờ. Thủy Minh mang kinh ngạc há to miệng, điểm điểm Lao Thái Thái, lại điểm điểm Lâm Nam Vũ. Nàng có loại bị sét đánh đến cảm giác, ngồi ở ghế trên nằm ngay đơ. Lão Thái Thái thăm quá mức tới, nhìn đến Thủy Minh Mang, chớp chớp mắt, cười hì hì lại đây, nói, cô nương, ngươi lại về rồi à? Mẹ, ngươi nhận thức Minh Mang sao? Lâm Nam Vũ nhu hòa cười hỏi. Lão Thái Thái liếc về phía Lâm Nam Vũ, bừng tỉnh đại ngộ, càng thêm vui vẻ nói, nguyên lai ngươi là Nam Vũ nói bạn gái à? Thủy Minh Mang cảm thấy đặc biệt vô ngữ. Vận mệnh à, đôi khi, cho ngươi một cái tát thời điểm, trên cơ bản. Sẽ trở tay ở một cái tác, lúc này mới kêu khí phách. Không đem ngươi hướng đã chết chỉnh, liền không họ lão. Ông trời à, tiểu nữ tử có tài đức gì làm ngươi như thế đại động can qua, cho một cơ hội, biết không? Thủy Minh mang cười gượng xuống xe tới, căng ra đầu nói, hảo xảo a. Lão Thái Thái càng xem Thủy Minh mang càng vừa lòng, kéo qua Lâm Nam Vũ, nói, phía trước ta đi công viên không cẩn thận rất đến trong hồ, là cái này cô nương cứu đến. Lâm Nam Vũ cảm tạ nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lao Thái Thái, hỏi, mẹ, ngươi lúc ấy ở công viên làm gì à? Cái này, Lao Thái Thái trên mặt có nói quái dị thần sắc, đôi mắt lập lòe, một dậm chân, khí phách nói, ta đi liền đi, còn cần một đám cùng các ngươi hội báo sao. Nàng không đợi Lâm Nam Vũ nói chuyện, tay đặt ở sau lưng, xoay người, đối với trong phòng trung khí mười phần hô, Nam Vũ bạn gái tới. Mau đến xem à, có kinh hỉ Nga, ha ha ha ha. Thủy Minh Mang. Nàng như thế nào có một loại bị nhốt ở lồng sắt bị xem xét cảm giác. Hiện tại, nàng biết Thẩm Mặc Thần tính cách giống ai, cách đại di chuyển. Hắn bà ngoại. Ngượng ngùng, ta mẹ chính là như vậy kêu kêu quát quát, không dọa đến ngươi đi. Lâm Nam Vũ xin lỗi nói. Ha ha. Thủy Minh Mang vô lực mà cười hai tiếng. Nàng không phải dọa tới rồi. Nàng là bị sét đánh tới rồi. Mặt khác một chiếc xe khai lại đây. Thủy Minh Mang không chú ý, Lâm Nam Vũ nhẹ nhàng ôm nàng eo, hướng bên người kéo một chút. Thẩm Mặc Thần ra tới, nhìn đến chính là nàng bị Lâm Nam Vũ ôm vào trong lòng ngực tình cảnh. Ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, cằm căng chặt, ánh mắt giống như là một đạo ít quang thâm u khóa Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang chú ý tới Thẩm Mặc Thần ánh mắt, theo bản năng cúi đầu, làm bộ không có nhìn đến. Không có việc gì đi. Lâm Nam Vũ ôn nhu hỏi nói. Thủy Minh Mang lắc lắc đầu. Tiểu cứu, đây là ngươi lần trước nói, thân cận nhận thức bạn gái A. Thẩm Mặc Thần gợi lên khỏe miệng, hỏi. Thủy Minh Mang liếc hắn liếc mắt một cái, như thế nào cảm thấy sát khí thật mạnh đâu. Ân. Lâm Nam Vũ lên tiếng. Thẩm Mặc Thần khoanh tay trước ngực, hướng tới Thủy Minh Mang đi qua đi, liếc xéo nàng, âm dương quái khí nói, da mặt rất hậu A, mới vừa gặp qua một lần mặt. Liền dám thấy gia trưởng. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Xem đi, nàng liền biết này kết quả. Thân cận còn không phải là muốn gặp cha mẹ sao? Thủy Minh Mang nhẹ giọng nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, lạnh băng nói, không phải phía trước nói có lao công sao? Hắn dùng nàng phía trước nói dối tới đổ nàng. Thủy Minh Mang cảm thấy trên mặt lửa nóng nhiệt đau. Hạ giọng nói, ta có lao công không lao công, ngươi không biết ta. Cái này, ta thật đúng là không biết. Nếu không, ngươi hiện tại nói cho ta. Thẩm Mặc Thần gục xuống đôi mắt, lạnh băng xem nàng. 104 chương 104 một đôi bích nhân gian tình bốn phía. Lâm Nam Vũ cảm giác được một tia khác thường cảm xúc phiêu đãng ở Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh Mang chi gian. Hắn hồ nghi hỏi Thẩm Mặc Thần nói, các ngươi nhận thức à? Đâu chỉ nhận thức. Thẩm Mặc Thần không phủ định, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thủy Minh Mang, ánh mắt tràn ngập cảm giác các bách. Thủy Minh Mang sợ hắn tiếp theo câu sẽ lôi người chết. Nàng rốt cuộc chột dạ, đoạt lấy Thẩm Mặc Thần nói, đối với Lâm Nam Vũ cười giải thích nói, thẩm giáo thụ là dạy ta chủ trì biểu diễn khóa lao sư. Lâm Nam Vũ minh bạch, đối với thẩm mặc thần nói, là Giang Nam Phong cho ngươi đi a. Thẩm mặc thần chọn một chút mày, xem như trả lời. Thủy Minh mang tưởng đi, nàng phía trước đáp ứng Lâm Nam Vũ kiến nghị là bởi vì tưởng có lệ tả doanh doanh, tỉnh ngày sau phiền toái. Nhưng là, nếu Lâm Nam Vũ cùng thẩm mặc thần là thân thích nói, như vậy, này bản thân chính là một cái phiền toái. Lâm tiên sinh, có không đơn độc nói hai câu lời nói. Thủy Minh mang nói, hảo. Lâm Nam Vũ hảo tính tình nói. Thủy Minh mang đi đến công viên phương hướng. Thẩm mặc thần hướng bên cạnh vượt một bước, che ở nàng trước mặt, hạ giọng, không vui hỏi, muốn nói gì. Thủy Minh mang nhíu mày, ta có lời nói với hắn. Hiện tại nói. Thẩm mặc thần bá đạo yêu cầu nói. Thế giới này như thế nào sẽ có bá đạo như vậy người đâu. Thủy Minh mang thở ra một hơi, điều chỉnh tâm tình, khơi mào một cây mày, hỏi, thẩm tổng. Có phải hay không bởi vì ngươi như vậy cường thế, ngươi bạn gái cũ mới rời đi ngươi a? Vừa dứt lời, Thủy Minh mang rõ ràng cảm giác được thẩm mặc thần ánh mắt lạnh vài phần, trở nên sắc bén, giống như lưới đao giống nhau. Hắn ngéo một cái lương bạc khoe miệng, ý vị thâm trường nói, tương phản, ta cảm thấy trước kia cho nàng tự do qua hỏa, cho nên, lần này, hẳn là hấp thu thượng một lần giáo huấn. Thủy Minh mang có loại sởn tóc gáy cảm giác. Thẩm tổng, ngài lời này, đối với ngươi bạn gái cũ nói à, đối với nàng nói, nàng khó coi à, có biến thành dê thế tội cảm giác. Các ngươi như thế nào tới không tiến bảo à? Lão thái thái ra tới kêu người, nhìn đến từ mặt khác một chiếc xe trên dưới tới nữ hải, quét nàng liếc mắt một cái. Gầy giống căn cây gậy trúc dường như. Ân giao đối với lão thái thái gật đầu, trên mặt không có nhiều ít biểu tình, hô, bà ngoại. Lão thái thái không có phản ứng nàng, tiến lên. Nắm lấy Thủy Minh mang tay, nhiệt tình nói, Minh mang, mau tiến vào, vẫn luôn đứng ở cửa làm gì. Thủy Minh mang kỳ thật tưởng cùng Lâm Nam Vũ nói rõ ràng, liền đi. Hiện tại bị Lao Thái Thái kéo vào trong phòng, lại làm cho chính mình cưới lên lưng cọc khó leo xuống. Lâm Mỹ Quyên nhìn đến Thủy Minh mang lại trở về, thực kinh ngạc, không vui nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái. Nàng cấp thân giao gọi điện thoại. Di động tiếng chuông ở cửa vang lên tới. Lâm Mỹ Quyên xoay người, nhìn đến Ân Giao, treo điện thoại. Ân Giao đối với Lâm Mỹ Quyên hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, ưu nhã gật đầu, hô, a di. Đi theo bên người nàng người hầu trong tay dẫn theo một cái trái cây rổ cùng một lọ 83 năm kéo phỉ lại đây. Trung thẩm tiếp nhận. Lâm Mỹ Quyên cười nói, xa xa ngươi có thể tới là được, còn mua đồ vật lại đây làm gì a? Hẳn là. Ân Giao nói, khiêu khích nhìn về phía Thủy Minh Mang. Trong mắt toàn là khinh thường. Thủy Minh mang run một chút. Nàng tìm ai chọc ai a? Đừng để ý đến bọn họ, một bụng dối trá. Lão thái thái cười nói, ngồi xuống chiều nam vị trí, nàng làm Thủy Minh mang ngồi ở nhắm hướng đông vị trí mặt trên. Thẩm Mặc Thần cùng Lâm Nam Vũ đi vào trong phòng. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái Thủy Minh mang vị trí, lập tức đi qua đi, ngồi ở nàng bên cạnh. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy có cổ cảm giác gáp bách đánh úp lại, ngẩng đầu. Nhìn đến Thẩm Mặc Thần, chớp chớp mắt. Hắn như thế nào, cũng không nên ngồi ở nàng bên cạnh đi, cảm giác bọn họ mới là một đôi dường như. 105 chương 105 người Thủy như thế nào nhiều như vậy. Thủy Minh mang cầm liếc mắt một cái chiều bắc chỗ trống, ý bảo Thẩm Mặc Thần ngồi qua đi. Thẩm Mặc Thần không chút sức mẻ, giống như xem không hiểu nàng ám chỉ giống nhau, cho chính mình mang theo khai vị rượu vang đỏ, hỏi Thủy Minh mang nói, ngươi muốn sao? Thủy Minh mang bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu đối với Lao Thái Thái hư hư cười, đứng dậy, hướng tới chiều bắc vị trí ngồi trên đi. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo duệ quang. Ở Thủy Minh mang ngồi xuống đi nháy mắt, đã rơi xuống ghế dựa. Thủy Minh mang khó lòng phòng bị, ngồi xuống trên mặt đất. A, đau. Mông đều bị quăng ngã thành hai nửa. Thủy Minh mang tức giận trừng hướng Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần làm bộ vô tội đi đỡ Thủy Minh mang. Cở trách nói, như thế nào sẽ té ngã đâu, con khỉ mông sao. Thích lộn xộn, vừa rồi ngồi hảo hảo mà liền ngồi bái. Thủy Minh mang khóc không ra nước mắt ta, hắn thật là cái tính toán chi ly nam nhân. Thủy Minh mang chụp bay hắn rỗi lại đầy tay, chính mình bỏ dậy. Minh mang, không có việc gì đi. Lâm Nam Vũ quan tâm hỏi. Thủy Minh mang mỉm cười lắc lắc đầu. Nàng có việc, mông đau. Thủy Minh mang lần này cố ý đỡ ghế dựa ngồi xuống. Lâm Nam Vũ ở Thủy Minh mang bên người ngồi xuống. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng. Lão Thái Thái vốn dĩ ngồi ở chiều nam vị trí. Lâm Mỹ Quyên ngồi xuống về phía tây vị trí. Ân Giao đang chuẩn bị ngồi ở Thẩm Mặc Thần bên cạnh. Thẩm Mặc Thần ngó nàng liếc mắt một cái, lạnh căm căm. Ân Giao mặt có chút khác thường màu đỏ, nhớ tới vừa rồi Thủy Minh mang đãi ngộ, nàng cũng sợ Thẩm Mặc Thần như vậy đối nàng, vòng tới rồi Lâm Mỹ Quyên bên cạnh ngồi xuống. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng. Thủy Minh mang nhìn hắn đắc ý tươi cười, khí tâm can tỳ phổi thận đều đau, cũng có chút ủy khuất lên. Nị mạ, hảo mất mặt ta, ở một đám người trước mặt quăng ngã như vậy một cái đại té ngã. Thủy Minh mang giẫm Thẩm Mặc Thần một chân. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thủy Minh mang, như vậy cuồn cuộn, vô biên, giống như là lốc xoáy. Nàng xem hắn như vậy bình tĩnh, lập tức liền túng, vung lòng ra chân. Thẩm Mặc Thần ở cái bàn hạ cầm tay nàng, dùng sức nhéo một chút, xem như trừng phạt. Thủy Minh mang muốn chịu, chịu không ra. Minh mang, ngươi họ gì a? Năm nay bao lớn a? Lão Thái Thái rất có hứng thú bộ dáng nhìn Thủy Minh mang hỏi. Họ Thủy. 25 Thủy Minh mang đúng sự thật trả lời nói. Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí nhìn Thủy Minh mang nói, Thủy nhiều như vậy, ngươi khô hạn sao? Thủy Minh mang. Đúng vậy, Minh mang. Ngươi Thủy như thế nào như vậy nhiều a? Lão Thái Thái cũng phụ hòa hỏi. Thủy Minh mang mặt đỏ lên, giải thích nói, trong nhà là làm bó củi sinh ý, thiếu không được Thủy, hơn nữa ta ngũ hành thiếu Thủy, cho nên, đoán mệnh liền cho ta cưới tên này. Nga, khá tốt, nữ hải tử Thủy thật tốt ta, Thủy Linh Linh, thoạt nhìn phấn nộn phấn nộn. Lão Thái Thái cười nói, ngươi cùng xa xa nhưng thật ra giống nhau đại. Lâm Mỹ quên cắm thượng một câu. Giống nhau đại, nơi nào giống nhau lớn. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái đối phương ngực, ý vị thâm trường hỏi, nghe nói Ân tiểu thư trong nhà là lái phi cơ. Phúc! Lão Thái Thái phun cười, như là minh bạch Thẩm Mặc Thần nói chuyện điểm, chụp một chút Thẩm Mặc Thần cánh tay, xem là cửa trách, kỳ thật rất là sủng nịch nói, nhìn ngươi này há mồm a, thật là xấu. Ân Giao trên mặt một hồi hồng, một hồi bạch, khóa Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần, nàng đời này trong ngộng tưởng nam nhân, hắn càng là đối nàng xa cách. Nàng càng là muốn được đến, chỉ có hắn, mới có thể đi vào nàng pháp nhãn. 106 chương 106 chính là như vậy có nội hàm. Thẩm tổng là như vậy nông cạn nam nhân sao? Ân Giao cong cong khoe miệng, vài phần châm chọc chi ý. Thủy Minh mang liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, thầm nghĩ, trò hay bắt đầu rồi, chỉ cần không cần lan đến nàng, nàng vẫn là vui nhìn đến xem diễn. Không ngờ, Thẩm Mặc Thần đột nhiên nhìn về phía nàng. Bắt được nàng vui sướng khi người gặp họa biểu tình, Thủy Minh mang run lên, vội vàng thu hồi. Trong mắt hắn hiện lên một đạo lợi quang, nhìn về phía Ân Giao, nói thẳng không cố kỵ mà nói, ta đối chính mình thẩm mỹ quan còn rất bắt bẻ, liền bề ngoài cùng dáng người mà nói, ngươi sắc thật không phải ta thích loại hình, ta chỉ là hy vọng không cần lãng phí đại gia thời gian. Ân Giao khí sắc mặt xanh mét, nắm chặt nắm tay, nói, ngươi sắc thật là một cái thực nông cạn nam nhân. Nàng đứng lên, tức giận hướng tới cửa đi đến. Xa xa. Xa xa. Lâm Mỹ Quyên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, lập tức đuổi theo đi. Lão Thái Thái nhìn bọn họ biến mất, gãi gãi cái mũi, đồng tình nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói, ngươi muốn hay không trốn trốn, một hồi mẹ ngươi trở về khẳng định muốn chiều ngươi báo nổi. Thẩm Mặc Thần gục xuống đôi mắt, nhìn về phía Thủy Minh Mang, nói, ta hiện tại phải đi về, cùng ngươi tiện đường. Muốn hay không mang ngươi cùng nhau đi. Nàng choáng váng, mới có thể cùng hắn cùng nhau đi. Thủy Minh mang cười nói, không cần, ta chính mình có thể trở về, cảm ơn, thần thần. Thần thần. Thẩm Mặc Thần như thế nào cảm thấy nàng ngữ khí như vậy như là trưởng bối đâu. Hắn ngưng hạ sắc mặt, căng chặt cằm, khi áp trầm hạ tới, nói, thần thần là ngươi kêu sao. Thủy Minh mang vô tội giơ lên tươi cười, nhìn về phía bên ngoài. Hắn mụ mụ đã trở lại, thiện ý nhắc nhở nói, mụ mụ ngươi đã trở lại. Thẩm Mặc Thần thong thả ung dung loạn choạng rượu vang đỏ ly. Thẩm Mặc Thần, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi biết ta vì chuyện này thu xếp có bao nhiêu lâu sao? Ta là vì ai, ta vất vả như vậy rốt cuộc vì ai? Lâm Mỹ Quyên vành mắt đỏ hồng lên ăn nói. Không có người kêu ngươi làm những việc này. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói ra. Ngươi không làm thất vọng ngươi chết đi bà sao? Lâm Mỹ Quyên tức giận nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lạnh giọng, xẻo hướng Lâm Mị Quyên, không cho mặt mũi nói, ngươi không biết xấu hổ cùng ta nói ta phụ thân, không phải bởi vì ngươi, hắn sẽ chết sao. Không cần lại bức ta, nếu không, ta thật sự không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Thẩm Mặc Thần ném chiếc đũa, căng chặt cằm, toàn thân trương dương lệ khí, đối với Lao Thái Thái nói, bà ngoại, ta đi về trước. Nga. Lao Thái Thái bất đắc dĩ đáp. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái thủy mê mang, lanh khóc rời đi. Lâm Mỹ Quyên khóc lóc chạy về phòng. Không khí một chút liền ngưng kết tới rồi không điểm. Lão Thái Thái xem Thủy Mênh Mang co quắp, xin lỗi nói, Mênh Mang, ngươi đừng để ý à, bọn họ mẫu tử bát tự bất hòa, đụng tới cùng nhau khẳng định cãi nhau. Không quan hệ. Thủy Mênh Mang đại khí nói. Ai? Lão Thái Thái thở dài một hơi, nói, ta này nữ nhi, sự tình gì đều quá để ý, lúc trước thần thần ba ba, áp lực quá lớn, nhảy lầu tự sát, cho nên, thần thần vẫn luôn đoán trách mẹ nó, kỳ thật. Hắn mụ mụ cũng là dụng tâm lương khổ a, nàng kia tính cách, tốn công vô ích. Mẫu tử nào có cách đem thủ, sẽ tốt. Thủy Minh mang trấn an lão nhân ra nói. Lão Thái Thái nắm lấy Thủy Minh mang tay, vô vô. Thủy Minh mang như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn, thức đại thể, nàng thật là càng xem càng vừa lòng. Trên xe, Lâm Nam Vũ đưa nước Minh mang trở về. Thủy Minh mang cảm thấy có chút lời nói, tóm lại muốn nói. 107 chương 107 bắt cá hai tay. Lâm tiên sinh. Thủy Minh mang nhìn về phía Lâm Nam Vũ, ngượng ngùng nói, ta tưởng ta không thể cùng ngươi làm bộ đi xuống. Lâm Nam Vũ kinh ngạc nhìn về phía Thủy Minh mang, khó hiểu hỏi, vì cái gì? Thẩm giáo thụ đối chuyện của ta tương đối hiểu biết, hắn là ngươi thân thích, ta lo lắng sẽ bị nói trắng ra. Thủy Minh mang tìm một hợp lý do, nói, nếu là như thế này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta vốn dĩ chính là thân cận nhận thức, lấy kết hôn vì tiền để lẫn nhau kết giao nhìn xem, liền tính nói không thành, cũng là tình lý bên trong. Hơn nữa, ta mẹ thực thích người, ta cảm thấy, chúng ta có thể nghiêm túc thử xem. Lâm Nam Vũ ôn tồn lễ độ nói. Nghiêm túc thử xem. Thủy Minh mang đánh một cái dùng mình, cười hì hì nói, Lâm tiên sinh, nếu ngươi bởi vì ngươi mẹ thích ta, mà thay đổi ngươi ước nguyện ban đầu nói, ta khuyên ngươi. Vẫn là lập tức đoạn rớt loại này ý niệm tương đối hảo, bởi vì, ta đối với ngươi ý tưởng một chút đều không có sửa nga. Lâm Nam Vũ trên mặt hiện lên quái dị xấu hổ, nhu hòa nhìn về phía Thủy Minh Mang, nói, liền làm bộ, đều không thể sao. Thực xin lỗi a. Thủy Minh Mang liếc mắt một cái thời gian, đã buổi tối 9 điểm, ngài đưa ta đến công ty cửa là được, cảm ơn. Lâm Nam Vũ dơ lên tới cười. Thực thân sĩ đưa nước Minh mang đến gờ bờ bờ công ty cửa mới rời đi. Thủy Minh mang đi đến công ty. Đương nàng bước lên bậc thang thời điểm, cánh tay đột nhiên bị bắt lấy. Thủy Minh mang nhìn về phía người tới. Thẩm Mặc Thần nổi giận đùng đùng lôi kéo nàng đi. Thủy Minh mang cả kinh ngạc nói, uy, thẩm tổng, ngươi đây là làm gì a? Thủy Minh mang lôi kéo chính mình tay, căn bản liền kéo không ra sao. Thẩm Mặc Thần mở ra sau cửa xe. Đem Thủy Minh mang tắc đi vào, hắn trở lên xe, ánh mắt sắc bén khóa Thủy Minh mang, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Thủy Minh mang có chút sợ hãi, dơ lên vô hại tươi cười, thật cẩn thận nói, thẩm tổng, oan, có đầu nợ có chủ, mẹ ngươi chọc ngươi tức giận, ngươi tìm mẹ ngươi à. Thẩm Mặc Thần cắn răng, cằm căng chặt, hỏi, Thủy Minh mang, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta tìm ngươi làm ta bạn gái, ngươi không đồng ý. Lại cùng ta tiểu cứu làm ở bên nhau, ngươi là tưởng bắt cá hai tay. Thủy Minh mang nước mắt băng. Rõ ràng nàng một cái thuyền đều không có A. Thẩm tổng, xin ngài bớt giận, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy đâu. Thủy Minh mang mỉm cười nói. Rốt cuộc loại nào? Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, phảng phất nàng chỉ cần nói làm hắn không hài lòng. Giây tiếp theo, nàng liền xui xẻo. Ta kỳ thật không phải ngươi tiểu cứu bạn gái, ta cùng hắn thân cận nhận thức. Sau đó, lẫn nhau đều không có coi trọng, hắn không nghĩ bị người trong nhà buộc thân cận, ta không nghĩ bị Tả Doanh Doanh buộc thân cận, tính toán, liền làm bộ thân cận tương thượng. Thủy Minh mang cười nói. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng, trong ánh mắt sắc bén lại hòa hoan không ít, trầm giọng nói, hồ nháo, lập tức cùng hắn phân. Báo cáo thẩm tổng, đã phân, nếu không phải ngài ngăn đón, ta cơm chiều đều không cần đi vào ăn đâu. Thủy Minh mang hỏa khí nói. Thẩm Mặc Thần nghĩ tới, nàng vốn là có chuyện cùng hắn tiểu cứu nói, chỉ là, lúc ấy hắn sinh khí, liền ngăn trở. hắn đem nàng ôm đến hắn trên đùi. Thủy Minh mang sợ tới mức phía sau lưng cứng quỏng, thật cẩn thận nhìn Thẩm Mặc Thần. Hắn không thích nàng phòng bị ánh mắt, hướng tới nàng đôi mắt thượng hôn xuống dưới. Thủy Minh mang khẩn ninh mày, sau này đẩy một chút. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lợi quang, ngăn chặn nàng cái hốc, hướng tới nàng trên môi hôn xuống dưới. Thủy Minh mang mở to hai mắt. Nơi này có thể nàng công ty cửa, còn có trực ban đồng sự ra vào đâu, nếu như bị đồng sự nhìn đến, nàng mặt già hướng nơi nào gác ga. 108 chương 108 dùng khá tốt. Ngươi hôm nay không phải muốn qua sao? Thủy Minh mang đẩy hắn ngực sốt rồi nói. Thẩm Mặc Thần dừng lại, đôi mắt khóa nàng, căng chặt cằm, hỏi ngược lại, ngươi cơm ăn qua, về sau sẽ không ăn sao? Thẩm Tổng, đúng. Dục, đối thân thể không hảo nga. Thủy Minh mang phòng bị tính nói. Nghẹn đối thân thể cũng không hảo đi. Thẩm Mặc Thần đúng lý hợp tình hồi phục nói. Thủy Minh mang. Nàng tất nhiên không lời gì để nói. Chẳng lẽ là bởi vì nàng lần đầu tiên thời điểm quá dễ nói chuyện, dẫn tới, hiện tại tự tin đều ngạnh không đứng dậy. Nàng thật muốn đem lúc ấy rơi trên mặt đất tiết tháo nhặt lên tới, hiện tại cũng có thể tiếp tục trang bê. Thân thể của ta ăn không tiêu. Thủy Minh mang mặt đỏ, chột dạ nói, túi đầu, nhấp chặt miệng. Thẩm Mặc Thần thâm thủy ánh mắt nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, giảo hoạt chung có vài phần ngoan ngoan đang yêu. Hắn tức giận nháy mắt đều biến mất, dơ dơ lên khỏe miệng, không có cưỡng cầu nữa, nói, xem ngươi ngày thường trung khởi 10 phần bộ dáng, hẳn là tăng mạnh rèn luyện. Ta là miệng cọp gan thỏ, đẹp chứ không xài được đâu. Thủy Minh mang theo hắn nói, ta còn chưa thế nào ngươi đâu, như thế nào liền làm. Còn có, ta cảm thấy dùng khá tốt. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang mặt càng đỏ hơn. Nàng cảm thấy, không phải nàng tiết tháo rớt, mà là, trước mắt thằng ngãi này, quả thực là mặt dày vô sỉ thủy tổ. Thẩm Tổng, ta có thể đi rồi sao? Một hồi muốn đi làm đâu? Thủy Minh mang thật cẩn thận nói. Thẩm Mặc Thần cong lên cánh tay, nhìn về phía mặt trên đồng hồ, bá đạo nói, còn sớm, ta còn không có ăn cơm đâu. Bồi ta ăn. Ách! Thẩm Tổng, ngươi bà ngoại làm ăn rất ngon, ta buổi tối ăn no căng. Thủy Minh mang cười hì hì, cong lên trong mắt che khuất nàng giảo hoạt cùng linh động, uyển chuyển cự tuyệt. Ý của ngươi là, muốn trước cùng ta làm hạ vận động, tiêu hóa một chút. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Ta sát. Không phải đâu. Ta ý tứ là, liền tính là căng chết, có thể bồi Thẩm Tổng ăn cơm, này chờ thú vinh, ta nhất định phải kiên trì không ngừng, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Thủy Minh mang cười khổ mà nói. Thẩm Mặc Thần tâm tình không tồi. Méo méo Thủy Minh mang cái mũi, nói, tài ăn nói cũng thật hảo, nhất định thỏa mãn ngươi. Thẩm Mặc Thần sung sướng từ trên xe xuống dưới, xoay người đi trên ghế điều khiển, lái xe. Thủy Minh mang dùng cái chán đỉnh hắn ghế dựa, buông xuống đôi mắt. Làm đi, làm đến tốt nghiệp. Chờ đến nàng bắt được bằng tốt nghiệp thời khắc đó, nàng nhất định đem cởi ra quần áo một kiện mặc vào đi. Hơn nữa, lời lẽ nghiêm túc nói cho Thẩm Mặc Thần, ngươi tư tư cái con khỉ a. Ngươi là muốn chết đi, dám dùng ngươi cô nãi nãi, ta đi ngươi lại ra. Giữa trưa xem phòng ở ngươi còn vừa lòng sao. Nếu không được, ta lại cho ngươi đổi bộ. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang nâng lên đầu, tóc lộn xộn ở nàng mặt sườn. Mang theo nắng hẹ trói trang trụ qua đi, nàng không phải dê vào miệng cọp sao. Thủy Minh mang oai quá đầu, cười hì hì nhìn Thẩm Mặc Thần, thuận miệng nói, Thẩm Tổng, có thể chết hiện sao? Thiếu tiền mới là căn bản nhất. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, nói, ta sẽ cho ngươi phụ thuộc tạp. Thủy Minh mang nhướng mày. Nàng như thế nào có loại bị bao cảm giác? Thống hận A, khinh bỉ A. Quân tử yêu tiền lấy chi lấy nói, vẫn là tính, ngài lưu trữ, nhiều mua mấy cái phòng đi. Thủy Minh mang nói, lùi về đầu. Ngươi là quân tử sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, dơ dơ lên khỏe miệng, cười trêu chọc nói. Cũng không biết hai tự xưng là nữ tiểu nhân, ân. 109 chương 109 trách không được hắn không cần ngươi, mặt dày vô sỉ. Thủy Minh mang bị chính mình vô ngữ đến chỉ có thể cười. Thẩm Mặc Thần cư nhiên lại lấy nàng nói qua nói tới đổ nàng. Nàng ngưỡng dựa vào ghế trên, tương đương bất đắc dĩ, nói, nữ tiểu nhân, cũng là người, chỉ là tiểu một chút, không cần có thuộc tính kỳ thị. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía sau xe trong gương Thủy Minh mang. Trầm giọng nói, cười so với khóc còn khó coi hơn. Thủy Minh mang nhướng mày, Đúng rồi, Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Ngài thật là xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất cao thủ a. Nếu khóc hữu dụng, nàng thật muốn khóc cái quỷ khóc sói gào cho hắn nhìn xem. Thủy Minh mang nhấp nhấp môi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thẩm Mặc Thần ở một nhà tiệm cơm tây cửa dừng lại, hắn giúp nàng mở ra sau cửa xe. Hai người liếc nhau. Thủy Minh mang mặt hơi hơi đỏ lên, hắn tốt thời điểm, còn rất thân sĩ. Thủy Minh mang xuống xe, đi theo hắn đi vào, nàng tùy ý điểm một phần phỉ lợi bò bít tết, bởi vì không đói bụng, an an tĩnh tĩnh cắt thành một tiểu khối, một tiểu khối. Thẩm Mặc Thần thâm u liếc nhìn nàng một cái, nói, không muốn ăn có thể đừng ăn. Thủy Minh mang nghĩ chính mình đều cắt thành từng khối, cũng không muốn ăn, dứt khoát liền đem ngựa thí thuận tiện chụp. Nàng đem chính mình bò bít tết phóng tới hắn bên kia, nói, ta giúp ngươi thiết hảo. Nói, không đợi hắn nói chuyện, nàng lại đem hắn kia phân bắt được phía chính mình, tiếp tục một tiểu khối thiết. Hạ Vãn. Một nữ nhân thanh âm vang lên tới. Thủy Minh mang ngẩng đầu. Nhìn đến một cái ăn mặc màu tím mạt ngực váy ngắn, đồ màu đỏ vệt sáng, lưu trữ vũ mị cuộn sóng tóc dài gợi cảm nữ nhân. Thủy Minh mang trong lúc nhất thời không có nhận ra nàng tới. Nếu là không có nhận thức Thẩm Mặc Thần phía trước, có người kêu nàng Hạ Vãn, nàng sẽ phủ định rớt. Nhưng là, hiện tại là chứng minh chính mình không phải Lý Tư Tư tốt nhất thời điểm. Nàng phải hảo hảo lợi dụng mới là. Thủy Minh mang liệt khai tươi cười, thân thiện nói, Nga, ta là, ngươi chừng nào thì từ Thành Châu đến Ninh Xuyên tới a, là tới chơi sao? Nữ nhân liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, khinh thường đối với Thủy Minh mang nói, ngươi thật đúng là cùng trước kia giống nhau như lúc, thông đồng nam nhân một bộ một bộ. Thủy Minh mang nghe này ngữ khí, nữ nhân này là tới tìm cha. Nàng bất quá ở niên thiếu vô tri kia mấy năm thông đồng qua đêm lang giật mà thôi. Chẳng lẽ, nàng là trước đây truy qua đêm lang giật nữ nhân? Thủy Minh mang cũng không tức giận, cười nói, cảm ơn khích lệ a. Nữ nhân cười nhạo một tiếng, châm chọc nói, trách không được hắn không cần ngươi, quả thực mặt dày vô sỉ. Nữ nhân nói, tiêu căng ngạo mạn đi đến mặt khác một bàn. Thủy Minh mang biết nàng nói hắn là chỉ dạ lang giật, trong mắt hiện lên một tia thương cảm, một giây, liền biến mất không thấy. Thẩm Mặc Thần thâm thúy nhìn Thủy Minh mang, ánh mắt lạnh vài phần, hỏi, loại này quần chúng diễn viên, ngươi tìm tới. Ân. Thủy Minh mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần trong mắt như là ngủ đông giã thu sắc bén, như là ở sinh khí. Thủy Minh mang giơ lên vô hại tươi cười, lắc đầu, nói, không phải đâu. Là ta trước kia là Hạ Vãn thời điểm nhận thức người. Kia nàng gọi là gì? Thẩm Mặc Thần xem kỹ nàng hỏi. Tiêu Thủy Minh mang dừng một chút. Nàng rời đi Thành Châu đã 7 năm, nữ nhân kia có thể là nàng trong trường học mặt khách qua đường, nàng căn bản liền không có ấn tượng a. Tiêu Hạ Mẫn Mẫn, đối, Tiêu Hạ Mẫn Mẫn. Thủy Minh mang cười hồ biên một cái, nàng cũng không tin Thẩm Mặc Thần sẽ không biết xấu hổ đi hỏi. Thẩm Mặc Thần sắc bén nhìn Thủy Minh mang. Lấy ra di động, gọi điện thoại qua đi. Nữ nhân kia ngồi cùng bàn một cái trung niên nam nhân tiếp nghe điện thoại. 110 chương 110 cầu vận. Lục Tổng, ngươi hảo, ta là Thẩm Mặc Thần, mạo muội quấy rầy, ta muốn hiểu biết một chút, ngồi ở ngươi đối diện nữ nhân tên gọi là gì? Thẩm Mặc Thần nho nhã lễ độ hỏi. Thủy Minh mang căng lớn đôi mắt, quay đầu, nhìn về phía vừa rồi nữ nhân kia kêu bàn. Quả nhiên. Ngồi ở nữ nhân kia đối diện trung niên nam tử đang ở tiếp điện thoại, đối với Thẩm Mặc Thần mỉm cười gật đầu. Thủy Minh mang có loại sởn tóc gáy cảm giác, lòng bàn chân đều là lạnh lạnh, mãi cho đến tâm trí. Thẩm Mặc Thần gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Minh mang, cong cong khỏe miệng, treo điện thoại. Thủy Minh mang biết chính mình chết chắc rồi, chột dạ cười nói, vừa rồi ta chỉ đùa một chút, sinh động một chút không khí. Cái kia nữ, ta quên mất nàng tên gọi là gì? Lý Tư Tư. Ngươi lại nhiều lần như vậy có ý tứ sao? Ngươi đột nhiên rời đi, ta đã không truy cứu, ta nơi nào làm ngươi không hài lòng. Không bằng hiện tại dùng một lần đều nói ra. Thẩm Mặc Thần tức giận hỏi. Nàng xem hắn đều mau nổi trận lôi đình, làm sao dám nói đúng hắn không hài lòng đâu. Dựa theo hắn tính cách, không đem nàng đại tá tám khối mới là lạ. Ta thật không phải Lý Tư Tư. Thủy Minh mang nhấp nhấp môi, thật cẩn thận làm sáng tỏ nói. Đủ rồi. Ngươi có phải hay không ta sẽ đi điều tra, ngươi càng là giấu đầu lòi đuôi, càng là tỏ vẻ chuẩn dạ, không phải sao? Lý Tư Tư. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói. Thủy Minh mang thật không biết hắn là nơi nào bán sỉ tới tự tin, như vậy xác định nàng là Lý Tư Tư. nàng rõ ràng liền không phải sao. Ta không phải chột dạ, ta chỉ là cảm thấy, nếu là chân chính Lý Tư Tư đã trở lại, nhìn đến ngươi cùng ta kia gì, nàng sẽ nghĩ như thế nào. Thủy Minh mang biểu đạt ra bản thân ý tưởng. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo lợi quang, tùy tay vung lên, bò bít tết rớt đến trên mặt đất, ánh mắt trở nên tanh hồng, cả giận nói, ngươi quả thực không có thuốc chữa. Hắn tức giận đứng lên, đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Ách! Thủy Minh mang nhìn hắn biến mất phương hướng. Thẩm Tổng là thuộc khí cầu đi, lại bị khí đi rồi. Nếu là phiêu xa một chút, vĩnh viễn không trở lại, vậy là tốt rồi. Bất quá, cũng may, Thẩm Mặc Thần tái sinh khí, đều sẽ đem chứng kết. Thủy Minh mang đem không có ăn xong đồ ăn đóng gói, hừ cười nhỏ, sung sướng hồi công ty đi làm. Lê Bảo Y nhìn đến Thủy Minh mang lại đây, vui vẻ nói, Thủy Thủy, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, chúng ta gở bờ bờ hôm nay bị Hoàn Thần thu mua, ha ha, về sau chúng ta chính là công ty lớn một viên. Thủy Minh mang cười gật đầu, nói, thật là một cái tin tức tốt, còn có càng tốt. Phát thanh bộ bộ trưởng ấn đi vào tới, đưa cho Thủy Minh mang một phần hợp đồng, nói, Thủy Minh mang, ngươi đi rồi vợ, tổng công ty nhâm mệnh ngươi đi Hoàn Thần tạp chí đi làm, lấy tin và biên tập, tiền lương lương tạm là 3.500, mỗi một quý đều có phần hồng, xem hạ hợp đồng, nếu không có vấn đề, ký phóng ta bản làm việc thượng, ta ngày mai đem ngươi hồ sơ điều qua đi. Lấy tin và biên tập. Thủy Minh mang kinh ngạc tiếp nhận hợp đồng. Nhìn đến mặt trên công tác tính chất, thời gian cùng tiền lương tình huống, mắt sáng rực lên. Nàng gần nhất thật sự đi vận sao. Ha ha. Làm tới càng thêm mãnh liệt điểm đi. Hoa ha ha ha. Bất quá. Vì cái gì muốn điều ta qua đi a? Thủy Minh mang tò mò hỏi. Nghe nói có cái thượng tầng trong lúc vô ý nghe xong ngươi tiết mục, cảm thấy không tồi, cho nên, cố ý để bạt ngươi qua đi, hảo hảo làm đi, hôm nay lại làm cuối cùng một ngày. Ngày mai ta tìm người tiếp nhận công tác của ngươi, ngươi thứ hai tuần sau liền đi Hoàn Thần tạp chí đưa tin, bên này sẽ cho ngươi tính một tháng tiền lương. En nói xong, xoay người rời đi. 111 chương 111 cái gì đều sai rồi đâu. Lê Bảo Y thì vui vẻ thăm quá đầu qua đi, nhìn lướt qua Thủy Minh mang hợp đồng, tay đáp ở Thủy Minh mang trên vai, cười nói, quá tuyệt vời, ở Hoàn Thần tạp chí công tác so ở chỗ này công tác có tiền đồ nhiều. Ta nghe nói cái kia siêu sao Mã Ngọc, ngay từ đầu cũng ở Hoàn Thần tạp chí công tác, sau lại biểu hiện hảo, liền đi làm Hoàn Thần giải trí trao giải buổi lễ long trọng phó giả chủ trì, bị đại thần Mạ Dẹ Xì nhìn chúng, bắt đầu quay chụp điện ảnh, TV, còn ra album, hiện tại đỏ đến phát tím, thành Hoàn Thần 4 tiểu hoa đáng trí nhất. Thủy Thủy, cố lên A, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, lấy ngươi diện mạo khẳng định có một ngày cũng sẽ đỏ tía. Thủy Minh mang lấy hợp đồng gõ một chút Lê Bảo Y ghề đầu, nói, nằm mơ trước tiên ở trên giường nằm hảo, ta sao có thể đi chụp TV, điện ảnh. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo lo lắng. Nàng thiếu chút nữa quên Thẩm Mặc Thần cùng Hoàn Thần điện ảnh đạo diễn quan hệ hảo. Về sau công tác, hẳn là cùng hắn không gặp được đi. Bất quá, Thủy Thủy, lấy tin và biên tập công tác tuy rằng tự do, nhưng là mỗi ngày muốn đánh tạp đi làm, mở họp thân mã. Ngươi dù sao cũng là học sinh, không quan hệ đi. Lê Bảo Y ghi lo lắng hỏi. Thủy Minh mang cho mày, tự hỏi nói, trường học có thể trước tiên thực tập, nhưng lại yêu cầu xử lý thủ tục. Cái này công tác rất khó đến A, bao nhiêu người tễ phá đầu còn không thể nào vào được. Ngươi mau đi làm. Lê Bảo Y ghi nhắc nhở nói. Thủy Minh mang ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Hắn chủ trì biểu diễn khóa lao sư đổi thành Thẩm Mặc Thần. Nếu muốn xử lý trước tiên thực tập thủ tục, chỉ sợ muốn Thẩm Mặc Thần trước ký tên A. Nàng phía trước đem Thẩm Mặc Thần khí không rõ. Hiện tại nàng có một loại xuất sư chưa tiệp thân chết trước cảm giác, cũng chỉ có thể ra mặt dày cầu Thẩm Mặc Thần vong khai một mặt. Thủy Minh mang đi vào toilet, cầm lấy di động, thanh thanh giọng nói, cấp Thẩm Mặc Thần cứ gọi điện thoại qua đi. Điện thoại vang lên năm thanh, Thẩm Mặc Thần mới tiếp nghe. Cái kia, Thẩm Tổng. Thủy Minh mang còn không có nói xong lời nói, Thẩm Mặc Thần nghe được Thẩm Tổng cái này xưng hô, liền đem điện thoại cấp cút. Thủy Minh mang đào đào lỗ thai. Này ma nhân tiểu yêu tình A. Ai? Thủy Minh mang điều chỉnh cảm xúc, ấp ủ tươi cười, tiếp tục cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Lần này, nàng ôn tồn hỏi, còn sinh khi A. Thẩm Mặc Thần bên kia trầm mặc. Vô hình áp lực từ điện thoại kia đầu truyền tới điện thoại này đầu. Hắn càng là không nói lời nào, Thủy Minh mang trong lòng càng là sợ hãi, nhẹ giọng nói, ta nhận sai còn không được sao. Ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta bái. Ngươi sai ở nơi nào? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi. Cái gì đều sai rồi? Thủy Minh mang có lệ nói. Thẩm Mặc Thần nơi đó lại trầm mặc. An tĩnh làm Thủy Minh mang cả người đều không thoải mái. Thủy Minh mang lấy lòng nói, ngươi cơm chiều cũng chưa như thế nào ăn, khẳng định đói bụng đi, ta đóng gói không có ăn xong đồ ăn, hiện tại ly ta đi làm còn có 2 giờ, ta đi ngươi kia nấu cơm cho ngươi à. Không ăn cơm đối thân thể không hảo nga. Thủy Minh mang chân chó bỏ thêm một câu. Ta ở ngươi công ty dưới lầu, xuống dưới đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang. Hắn nhanh như vậy liền đến nàng công ty dưới lầu, là siêu nhân sao? Vẫn là, hắn vẫn luôn liền ở nàng công ty dưới lầu. Thủy Minh mang đánh một cái dùng mình, hồi văn phòng, Lê Bảo Y đã đi phòng phát thanh, nàng xách theo đồ vật xuống lầu. Bãi đỗ xe có xe ấn một chút loa. Thủy Minh mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần khai màu đen Bentley, hướng tới hắn đi qua đi, chính mình mở ra ghế phụ vị trí, đối với Thẩm Mặc Thần giơ lên cười, phất phất tay chung đóng gói hộp. Nói, xuất phát. 112 chương 112 lần sau còn dám hồ nháo thử xem. Thẩm Mặc Thần khóa nàng cợt nhả bộ dáng. Nàng hồi công ty thời điểm hắn liền nhìn đến nàng. Rõ ràng nàng đem hắn khí tới rồi, nàng còn hừ ca, tung tăng nhảy nhót, vô tâm không phổi bộ dáng. Hắn cảm thấy chính mình trong lồng ngực có cổ hỏa, hừng hực thiêu đốt, mau đem hắn cả người cấp bậc lửa. Cũng chỉ có nàng, có thể giúp hắn dập tắt lửa. Thẩm Mặc Thần không có lái xe, xoay người, kiềm chế trụ nàng cảm, túi người, hôn lên nàng ngôi. Hồng lưỡi cường thế duỗi nhập đi vào. Thủy Minh mang tưởng đem hắn nổ ra, dùng đầu lưỡi đỉnh, hắn đơn giản một hút, đem nàng đầu lưỡi hút đi vào. Đau. Đau tê dại. Thủy Minh mang trong mắt tràn ngập thượng một tầng sương mù, đẩy Thẩm Mặc Thần ngực. Tiết tháo rớt, quả thực, nhặt không trở lại. Khóc không ra nước mắt ta. Đơn giản bất động. Thẩm Mặc Thần xem nàng không hề dãy rủa, cường thế hôn trở nên mềm nhẹ lên, hồng lưỡi phát hỏa nàng môi tuyến, chậm rãi, như là dẫn nàng thâm nhập giống nhau, giống như đá ngầm thượng mỹ nhân ngư giống nhau mê hoặc. Hắn đem ghế dựa bông, tiếng hít thở, trở nên càng ngày càng vội vàng. Thủy Minh mang cảm giác được chính mình chậm rãi nằm xuống. Hắn xoay người, tới rồi ghế phụ vị trí thượng, đầu gối đứng vững nàng đầu gối, giải khai dây lưng, khoa kéo. Thủy Minh mang căng lớn đầm nước liêm diêm đôi mắt. Hắn không phải là tưởng ở chỗ này, kia gì đi. Thủy Minh mang khẩn trương mà nhìn ngoài cửa sổ. Tuy rằng đã buổi tối 10 giờ, nhưng là, vẫn là sẽ có đồng sự tan tâm a. Thẩm Mặc Thần kéo xuống nàng quần, đặt ở điều khiển trên đài. Thủy Minh mang đầu góc hông đến một chút tạc. Không cần như vậy, nô nàng còn không có nói xong, Thẩm Mặc Thần đã như vậy. Thủy Minh mang nhấp chặt môi. Nhìn Thẩm Mặc Thần căng chặt gương mặt. Hắn là phát xít, hắn là hái nơ, hắn là sẩy đà người. Nàng là chờ mong có người trải qua cứu nàng đâu, vẫn là không chờ mong có người trải qua nhìn đến đâu. Ở phong kín không gian, khẩn trương địa khí phân hạ, Thủy Minh mang cảm giác được xe kịch liệt đong đưa. Nàng chỉ có thể gắt gao mà nắm lấy Thẩm Mặc Thần trống ở nàng bên cạnh người cánh tay, cắn môi, ẩn nhận phát ra âm thanh. Chính là, nàng càng là không phát ra âm thanh. Hắn liền càng là dùng sức. Thủy Minh mang nhiệt toàn thân dính hồ hồ. Nàng đơn giản vòng lấy Thẩm Mặc Thần sau cổ, đem hắn kéo đến chính mình mặt trước, chủ động hôn lên bờ môi của hắn. Đem nàng ức chế không được thanh âm toàn bộ phun tới rồi hắn trong miệng. Dưới loại tình huống này, nàng vẫn là chờ mong một chút, không có người trải qua đi. Nếu không, lão luyện hướng nào gác ga. Thẩm Mặc Thần thực kích động. Kia con ngựa giá tốc độ. Tới con ngựa. Đều không có hắn mau đi. Còn chuyển một phút. Thủy Minh mang đều muốn khóc. Kết quả, Thẩm Mặc Thần buông lòng khẩu, nàng đứt quãng khóc gầm tràn ra tới. Rốt cuộc, hết thể khôi phục bình tĩnh. Thủy Minh mang hai chân đạp lên ghế trên, mệt liền buông xuống sức lực đều không có, thở dốc. Thẩm Mặc Thần thỏa mãn sau, biểu tình mềm mại rất nhiều, dựa vào trên ghế điều khiển nghỉ ngơi. Thủy Minh mang bằng phẳng sau, đỏ mặt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Đem chân buông xuống, thật cẩn thận hỏi, không tức giận đi. Ân. Thẩm Mặc Thần nặng nề lên tiếng, xoay người, tay méo nàng gương mặt, cảnh cáo nói, ngươi lần sau còn dám hồ nháo thử xem. Thủy Minh mang mặt đau, ngập nước đôi mắt cầu tình nhìn hắn. Nàng có thể nói, nàng là thai bay vạ gió không? Thẩm Mặc Thần mềm lòng, buông ra tay, xoa xoa nàng mặt, từ trong bóp tiền lấy ra một trương tạp, đưa cho Thủy Minh Mang, nói, ta phụ thuộc tạp, mật mã là ngươi sinh nhật. Chính mình đi xem phòng ở, thích nơi nào mua nơi nào. 113 chương 113 vớt ngông ngựa là cái kỹ thuật sống. Thủy Minh Mang bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần trong tay tạp. Sinh nhật đều là Lý Tư Tư. Ta sát, nếu là nàng là Lý Tư Tư, khẳng định sẽ cảm động chết. Chính là, nàng không phải a. Không có mua phòng, nàng liền nhìn đến chính mình bị đuổi ra khỏi nhà thê thảm. Nếu chú định không phải nàng, được đến, sẽ chỉ làm mất đi thời điểm trở nên càng thêm thống khổ mà thôi. Không cần, tự cấp tự túc, mới có thể cơm no áo ấm. Thủy Minh Mang cười cự tuyệt nói. Ngươi là của ta nữ nhân. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói. Vừa rồi ta không cũng hưởng thụ tới rồi sao? Sao có thể làm ngươi lại ra tiền lại xuất lực, ta lại không phải nhà tư bản, này không phải bóc lột sao? Được rồi, ngươi không tức giận liền hảo. Thủy Minh Mang khôi phục sức lực, nhặt lên hắn đặt ở điều khiển trên đài quần, lưu loát mặc vào. Nàng nói hưởng thụ một từ, làm tâm tình của hắn không tự giác sung sướng vài phần. Thẩm Mặc Thần đem phụ thuộc tạp ném vào nàng trong bao. Thủy Minh Mang không để ý đến hắn cái này hành vi. Dù sao nàng không biết mật mã, hắn cho, nàng không cần chính là. Thủy Minh Mang mặc tốt chính mình quần áo sau, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, cười hì hì, trong mắt, hiện lên một đạo giảo hoạt. Thẩm Mặc Thần ngó nàng liếc mắt một cái. Cái kia, ta tìm được rồi một cái công tác, nhưng là đâu, công tác thời gian tương đối trường. Ta trường học bên kia muốn đi xử lý trước tiên thực tập thủ tục, còn muốn phiền thoái ngươi ký tên. Thủy Minh Mang mềm nhẹ nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt lạnh vài phần, trầm giọng nói, đây là ngươi vừa rồi lấy lòng nguyên nhân. Sao có thể chứ? Ta không phải, thời thời khắc khắc đều ở lấy lòng ngươi sao? Đem lấy lòng tiến hành rốt cuộc, mới là cách sinh tồn sao? Thủy Minh Mang cười hì hì nói. Thẩm Mặc Thần thâm thúy nhìn nàng. Lấy lòng người của hắn nhiều đi. Chính là, hắn cũng nhìn ra được tới, Thủy Minh Mang cũng không phải đơn thuần muốn lấy lòng hắn, mà là, muốn trốn tránh hắn. Loại này nhận chi, làm hắn hảo tâm tình biến mất hầu như không còn. Hắn tàn định nhướng nhướng mày, trầm giọng nói, ta thứ 6 mới đi học, xem ngươi biểu hiện. Sắc, lại là biểu hiện A. Nàng có bất lương ký lục A, như thế nào phá? Ha ha, Thủy Minh Mang cười, nhướng nhướng mày, lấy lòng nói, đừng như vậy sao, ta vừa rồi biểu hiện còn không hảo A. Thầm Mặc Thần vén lên tay áo, duệ mắt phiêu hướng chính mình cánh tay thượng lớn lớn bé bé vết chảo. Cánh tay đưa tới Thủy Minh Mang trước mặt, cười nhạo một tiếng, ngươi nơi nào biểu hiện hảo. Thủy Minh Mang nhấp nhấp môi, nắm lấy Thẩm Mặc Thần cánh tay, ở trong đó một cái vết chảo thượng hôn một cái. Hảo đi, kiên trì chính là thắng lợi. Lại chân chó 4 ngày, liền cùng Thẩm Mặc Thần say goodbye. Đừng như vậy sao, quá thoải mái, mới có thể như vậy. Thủy Minh Mang ôn nhu nói. Liền tính biết nàng là ở vớt mông ngựa, chính là, hắn trong lòng nghe xong. Chính là thoải mái. Thẩm Mặc Thần không tự giác dơ dơ lên khỏe miệng, nói, cho ta nấu cơm đi. Thủy Minh Mang nghiêng đầu, cười nói, vinh hạnh chi đến. Thẩm Mặc Thần lộ ra tươi cười, lái xe, hồi hắn chung cư. Thủy Minh Mang thở ra một hơi. Đầu năm nay, vớt mông ngựa cũng là một loại kỹ thuật sống. Nàng nếu là khai cái trường học chuyên môn dạy người vớt mông ngựa, nói không chừng, sẽ có bay tới tiền của phi nghĩa đâu. Tới rồi Thẩm Mặc Thần trong nhà. Thủy Minh Mang cho hắn phía dưới, bỏ thêm cả chua trứng gà còn có vừa rồi đóng gói đồ ăn. Đem mặt đoan đến hắn trước mặt. Di động của nàng vang lên tới. Thủy Minh Mang xem là Lê Bảo Y. Lê Bảo Y tiết mục 10 giờ rưỡi liền kết thúc. Thủy Minh Mang đi đến cửa sổ tiếp nghe, hỏi, làm sao vậy? Thủy Thủy, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Lê Bảo Y hưng phấn mà hỏi. 114 chương 114 lật thuyền trong mương. Thủy Minh Mang liếc mắt một cái ăn mì Thẩm Mặc Thần, hạ giọng nói, một cái bằng hữu ra. Vừa rồi có đồng sự nói nhìn đến ngươi thượng một chiếc siêu xe, sau đó chiếc xe kia liền chấn động lên, chấn động hơn 20 phút đầu, có người ở ngươi lật thuyền trong mương. Lê Bảo Y tò mò hỏi. Thủy Minh Mang. Mỗi đồng sự thật đúng là nhàm chán, nhìn 20 mấy phút xe chấn động, có ý tứ A. Còn có, cái gì kêu lật thuyền trong mương A? Này hình dung. Ai? Bà bảo, ngươi còn nhỏ, ta ngày mai không cần đi làm, đến lúc đó sau cho ngươi phổ cập khoa học một ít tri thức. Thủy Minh mang hạ giọng nói, ở trên xe cùng ở trong phòng có cái gì khác nhau à, ta xem trong tin tức nói, nơi nơi có người ở trên xe. Lê Bảo Y thì hưng phấn mà hỏi, cái này Thủy Minh mang gãi gãi cái mũi, suy nghĩ một chút, nói, hôm nào cùng ngươi tham thảo. Thí, ta còn không hiểu biết ngươi, cái này, cái kia thời điểm, chính là ngươi bắt đầu có lệ ta thời điểm. Lê Bảo Y thì xác định nói, ách, biết ta chi bằng ngươi, ta đây treo a, ha ha. Thủy Minh mang vội vàng đem điện thoại treo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, xem hắn cũng ăn không sai biệt lắm, đi qua đi, nói, ta một hồi muốn đi làm, đi chưa ca. Thẩm Mặc Thần liếc Thủy Minh mang liếc mắt một cái, ý vị thâm trường hỏi, sẽ lái xe sao? Làm sao vậy? Thủy Minh mang thật cẩn thận hỏi ngược lại. Thẩm Mặc Thần đem chìa khóa xe ném ở trên bàn, nói, này chiếc bèn nì tạm thời cho ngươi khai, nếu không thích, ta hôm nào bồi ngươi đi mua chiếc. Thủy Minh mang khỏe mắt chịu chịu. Nàng một tháng lấy 1.800 tiền lương người, khai một chiếc hơn 1.000 vạn bèn nì. Các đồng sự khẳng định sẽ truyền nàng bị bao linh tinh, nhân luôn đáng sợ à, nàng vẫn là làm mẹ người, này mặt, ném không dậy nổi à. Không cần, lái xe quá phiền thoái, ta còn là ngồi xe buýt phương tiện, trên đường còn có thể gọi điện thoại, chơi trò chơi, nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa, phun chân gà xương cốt, đánh nhau đều có thể, còn không sợ khấu phân, phương tiện, mau lẹ, an tâm. Thủy Minh mang cười cự tuyệt nói. Thẩm Mặc Thần sắc bén nhìn về phía nàng, bá đạo nói, ta không thích ta nữ nhân ngồi xe buýt bị nam nhân khác tế. Ai dám tế ta a? Giống nhau đều là ta đi tế người khác. Thủy Minh mang cười tự hào nói. Nói xong, nàng nhìn đến Thẩm Mặc Thần ánh mắt càng thêm lạnh lẽo vài phần. Nàng biết hắn nói không phải nói giỡn. Ánh mắt của nàng cũng ảm đạm xuống dưới, buông xuống đầu, liếc Thẩm Mặc Thần, bất đắc dĩ nói, ta khai cái hơn 1.000 vạn xe không thích hợp, nếu là đem cô mãi mãi này bị va chạm, ta sẽ ấy nấy. Thẩm Mặc Thần xem kỹ Thủy Minh mang, căng chặt cằm, lạnh lùng nói, ngươi chính là không nghĩ làm những người khác biết chúng ta quan hệ đi. Bọn họ mau quan hệ. Thủy Minh mang rất muốn nói nàng không phải Lý Tư Tư, chính là, nói ra, Thẩm Mặc Thần khẳng định lại sẽ sinh khí. Ông trời đối mỗi người thật là công bằng. Giống Thẩm Mặc Thần như vậy nam nhân, anh Tuấn, có tiền, có quyền, có thân hình. Trên cơ bản sở hữu ưu điểm đều cho hắn chiếm. Dù sao cũng phải làm hắn não tàn một chút đi, cho nên, hắn não động phỏng trường dùng não bạch kim đều bổ không được. Còn cố chấp, còn tự cho là đúng. Chờ nào một ngày chân chính Lý Tư Tư xuất hiện, hắn phỏng trường sẽ hận không thể hủy diệt cùng nàng này đoạn hồi ức đi. Thủy Minh mang gãi gãi đầu. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng nhấp miệng không nói lời nào, cam chịu bộ dáng, ánh mắt lạnh vài phân, trầm giọng nói, Lý Tư Tư, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận như vậy cự tuyệt ta. 115 chương 115 kia phân đấu kỹ thuật, chuẩn cờ MNZ. Thủy Minh mang trên mặt ba đạo hát tuyến. Đây là nàng biểu hiện không đạt tiêu chuẩn ý tứ đi. Bạch cho hắn lật thuyền, bạch cho hắn nấu cơm. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Đừng một ngày nào đó, ta hiện tại liền hối hận, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nó. Thủy Minh mang đem chìa khóa bắt được trong tay. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái nàng nắm chìa khóa xe tay, trầm giọng nói, Lý Tư Tư, ngươi như thế nào tổng học không được ngon đâu. Hiện tại học, còn kịp không? Thủy Minh mang theo Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần cong lên cánh tay, nhìn về phía mặt trên thời gian, nói, đi làm đi thôi. Bảo trì khởi động máy, về đến nhà cho ta gửi tin nhắn. Nga. Thủy Minh mang chạy nhanh lăn. Nàng một hồi công ty, Lê Bảo Y Y còn ở. Lê Bảo Y Y nhìn đến nàng, vội vàng chạy tới, ôm Thủy Minh mang cánh tay, tò mò hỏi, kia gì thoải mái sao? Hắn lớn lên xoái không xoái, cao không cao, có thể ở trên xe phấn đấu nửa giờ, kỹ thuật khẳng định không tồi đi, nghe nói vẫn là khai siêu xe. Hảo A, Thủy Thủy. Ngươi câu đến cao phú xoay A. Thủy Minh mang đảo đảo nhĩ động, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, kỳ thật, ta cùng hắn là không có khả năng, hắn chỉ là nhận sai người mà thôi. Hẳn là thâm ái hắn bạn gái nam nhân, đối ta, bất quá là thấy vật tư tình mà thôi. A Lê Bảo Y căng mắt to, vậy ngươi chẳng phải là thế thân, loại này nam nhân, nhất trêu chọc không được, ngươi đối hắn lại hảo, đều uổng phí. Thủy Minh mang đối với Lê Bảo Y cử một cái ngón tay cái. dơ dơ lên mày, cười nói, anh hùng ý kiến giống nhau. Lê Bảo Y y nheo lại đôi mắt, hồ nghi hỏi, ngươi liền một chút đều không thương tâm. Tình à, ai à, đều là hàng xa xỉ, thuộc về sinh hoạt vô ưu, có thời gian luyến ái mọi người, ta loại này, vì tam cơm ấm no hận không thể 24 giờ ở công tác người, vẫn là có thời gian ngủ nhiều ngủ đi. Thủy Minh mang cười nói, đi đến cầm lấy chính mình công tác tiểu sách vở. Lê Bảo Y thì thương tiếc nhìn Thủy Minh mang, trấn an nói, hết thể sẽ khá lên, chờ nắng hè trói trăng có thể công tác, ngươi liền hưởng phúc. Ân, không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn vào phòng thu âm. 11:40. Thẩm Mặc Thần đúng giờ mở ra radio, đi đến cửa sổ, bên ngoài bắt đầu trời mưa. Đều nói, đầu hạ thời điểm tiếp theo trận mưa nhiệt một trận mưa, nhưng là tại đây ngày mưa, vẫn là có một phần lạnh lẽo lan tràn đến trong lòng. Nếu hiện tại ngươi còn ở bên ngoài, không cần tùy ý đi ở trong mưa, tình thơ ý họa sau kết quả khả năng chính là ngày mai ha thu, chào mọi người buổi tối tốt lành, ta là Thủy Thủy. Thủy Minh mang nhẹ nhàng thanh âm từ radio truyền ra tới. Nàng tiếp nghe xong đêm nay thượng đệ nhất cái điện thoại. Thủy Thủy, ngươi biết không, Dạ Lăng Giật sắp về nước, ta nam thần Dạ Lăng Giật sắp về nước, ta thật là rất cao hứng. Điện thoại kia đầu, có một cái nữ hải hưng phấn mà kêu. Thủy Minh mang lẳng lặng mà nghe, rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt dao động, khẽ mỉm cười nói, chúc các ngươi hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Ta không phải hắn tình nhân, ta chỉ là yêu thầm hắn mà thôi, ha ha, ta thật sự rất thích hắn. Hắn là ta đã thấy nhất soái, nhất có tài, nhất có năng lực người, Thủy Thủy, ngươi biết không? Hắn lần này ở nước Mỹ trong một đêm liền kiếm lời 300 triệu. Hắn là trên thế giới tuổi trẻ nhất phú hào đi. Điện thoại kia đầu nữ hải còn ở nhảy nhót mà nói. Ta cũng không biết, bất quá, ngươi thông qua radio đem hắn nói như vậy hảo, sẽ không sợ, người khác cùng ngươi đoạt sao. Thủy Minh mang trêu chọc nói. 116 chương 116 ngu ngốc, ta thích ngươi thật lâu. Thích hắn người quá nhiều, không sợ lại thêm một cái, ta có thể điểm bài hát, cho ta nam thần sao. Nữ hải kích động nói. Hảo, ngươi nói. Thủy Minh mang mở ra máy tính. Hắn thực thích Lưu Đức Hoa, ta tưởng điểm đầu Lưu Đức Hoa hắc con rơi trung đội, hoan nên hắn về nước. Nữ nhân thâm tình nói. Hảo. Thủy Minh mang đem ca tiếp đi lên, chúc ngươi nam thần cùng ngươi hạnh phúc. Thủy Minh mang đem điện thoại cắt bỏ. Nghe này đầu lão ca, suy nghĩ, về tới nàng 14 tuổi năm ấy. Lưu Đức Hoa ở Thành Châu tổ chức buổi biểu diễn. Rất nhiều thích Dạ Lăng Giật nữ sinh đều đi đoạt lấy phiếu, nàng cũng không ngoại lệ, bài rất dài đội ngũ, đỉnh đại đại Thái Dương, thật vất vả dùng một tháng sinh hoạt phí mua 2 chương Lưu Đức Hoa biểu diễn phiếu. Nàng cao hứng phấn chấn đem vé vào cửa đưa cho Dạ Lăng Giật, hắn lại làm cho nàng mặt cười nhận lấy một cái khác nữ sinh cấp vé vào cửa. Hắn nhìn về phía nàng thời điểm, kia khiêu khích ánh mắt, lương bạc gợi lên khỏe miệng, đến châm chọc góc độ. Nàng nháy mắt bị lôi tới rồi. Nàng nghĩ, nàng khi còn nhỏ như vậy khi dễ Dạ Lăng Giật, hắn hận nàng một cái động. Nàng cùng hắn sẽ không có diễn. Ở trải qua một vòng tư tưởng đấu trận, cùng bị Dạ Lăng Giật ngược tâm thần và thể xác đều mệt mỏi dưới, nàng quyết định từ bỏ. Nay phân yêu thầm tới đột nhiên, đi cũng mau, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nàng ở buổi biểu diễn cùng ngày, đem vé vào cửa bán, thay đổi 2 tháng sinh hoạt phí, một người đi Vân Nam du lịch. Du lịch thời điểm, nhận thức một cái học trưởng. Học trưởng trông như thế nào, nàng hiện tại đã quên mất, dù sao nhớ rõ rất cao, rất tuấn tú, vẫn là đội bóng rổ đội trưởng, lúc ấy ở trong trường học mặt cũng là cái nhân vật phong vân. Sau khi trở về, học trưởng bắt đầu manh truy nàng. Mỗi ngày ở nàng dưới lầu chờ nàng, cho nàng mua cơm sáng, đưa nàng hoa hồng, tiếp nàng tan học, ước nàng xem điện ảnh. Lúc ấy nữ sinh, đều là dễ dàng cảm động cùng đối tình yêu ngây thơ. Ở một ngày ngày mưa, hắn chỉ dẫn theo một phen rủ, chống đỡ nàng, hắn lại toàn thân ướt. Ngày đó, nàng đáp ứng rồi cùng học trưởng kết giao. Nhưng là, đã lâu không dài, liền kết giao một vòng, còn không có tới kịp sóng sóng đâu, đã bị Dạ Lăng Giật cử báo. Kết quả, nàng mối tình đầu nảy sinh cứ như vậy bị hắn bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Nàng muốn viết kiểm điểm, nay chờ quang vinh sự tích ở trường học tiểu loa làm như phản diện giáo tài thông báo phê bình. Học trường bị cha mẹ an bài chuyển trường. Nàng còn bị ba ba treo lên đánh một đốn, phát sốt đến 39 độ. Phát sốt mấy ngày nay, Dạ Lăng Giật mỗi ngày đều tới, lạnh mặt đứng ở nàng đầu giường, sắc bén trừng mắt nàng, như là muốn đem nàng đốt thành một cái đậu. Nàng thực tức giận. Nàng biết, hắn chính là tới xem nàng xấu mặt, xem nàng nửa chết nửa sống. Nàng đem gối đầu, tiểu hùng, chân đều phát tiết ném ở hắn trên người. Làm hắn lăn. Hắn vẫn là không lăn. Nàng nghẹn quất, gào khóc lên. Lúc ấy tưởng, nàng như thế nào như vậy xui xẻo đâu. Nói cái luyến ái, thao bán tâm, kết quả, luyến ái không nói thành, còn bị song quy. Dạ Lăng Giật túi người, hôn lên nàng môi. Đó là nàng lần đầu tiên hôn môi, cũng là hắn lần đầu tiên hôn môi. Hắn tiểu tâm cẩn thận đem đầu lưới duỗi nhập đến nàng trong miệng, khẩn trương mà lông mi đều đang run rẩy. Nàng cũng sợ ngây người, đình chỉ khóc thút thít, nước mắt lướt qua khuôn mặt, mở to đại đại đôi mắt, nhìn xa lạ Dạ Lăng Giật. Hắn nhíu mày, phá lệ thâm tình nói, ngu ngốc Hạ Vãn, ta thích ngươi thật lâu, ngươi về sau, chỉ có thể là của ta, ta cũng, chỉ là ngươi. Ngu ngốc Hạ Vãn, ngu ngốc Hạ Vãn. Thủy Minh mang nước mắt lẳng lặng mà chạy qua gương mặt. Nàng tưởng, nàng thật là trên thế giới nhất buồn người đi. 117 chương 117 coi trọng ngươi. Đột nhiên, truyền đến gõ pha lê thanh âm. Thủy Minh mang nhìn về phía cửa sổ. Đồng sự nhíu mày, hướng tới nàng chỉ. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, ý thức được âm nhạc đã ngừng một phút. Nàng linh cơ vừa động, vội vàng nói, làm một cái nho nhỏ thí nghiệm, nếu một người ở ngươi sinh hoạt biến mất một phút, một giờ, một ngày, một năm, đối với ngươi sẽ có cái dạng nào thay đổi đâu. Ngươi trong lòng là tiếc nuối, là tưởng niệm, là điên cuồng tìm kiếm, càng hoặc là, xử trí thản nhiên tiếp thu đâu. Bởi vì cương vị điều động, hôm nay là thủy thủy cuối cùng một ngày cho các ngươi chủ trì tối nay không bố trí phòng vệ. Cảm ơn các ngươi làm bạn thủy thủy một năm rưỡi thời gian, phải rời khỏi, còn có chút luyến tiếc, bất quá. Ngày mai sẽ có càng thêm xuất sắc người chủ trì tiếp nhận thủy thủy công tác, hy vọng các ngươi giống duy trì thủy thủy giống nhau duy trì nàng. Hảo, tiếp nghe tiếp theo cái điện thoại. Thủy Minh mang đem điện thoại cắt tiến vào. Thủy thủy, ngươi phải đi sao? Một cái nam hải thanh âm truyền tiến vào. Thiên hạ, không có không tiêu tan yến hội, duyên tụ duyên tán còn tự tại. Thủy Minh mang mỉm cười nói. Thủy thủy, ta thực thích ngươi chủ trì phong cách, tuy rằng sắc bén. Nhưng là giống như là chuông cảnh báo, có thể gõ tỉnh chấp mê bất ngộ người. Nam Hải sùng bái nói, có thể ở đi thời điểm, nghe được có người như vậy khích lệ, vẫn là rất vui sướng. Cảm ơn. Thủy Minh mang thiệt tình thành ý nói. Thủy Thủy, có một việc, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta thực thích một cái nữ hải, nhưng là, ta không xác định nàng có thích hay không ta. Mua bánh mì cho nàng, nàng ăn, mua đồ vật cho nàng. Nàng cũng dùng, nhưng là ta ước nàng ra tới ăn cơm, xem điện ảnh, nàng đều không ra, có thiên, ta nhìn đến nàng ước ta một cái bạn cùng phòng đi ăn cơm. Nam Hải thanh âm buồn bực truyền tới. Nghe tới, nàng coi trọng hình như là ngươi lễ vật, mà không phải ngươi người này. Thủy Minh mang phân tích nói. Ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Nam Hải mê mang hỏi. Nếu ấy, liền dùng lực đi trả giá, nếu trả giá. Liền không cần nghĩ hồi báo, nếu không yêu, liền tiêu sái xoay người, ngươi vì cái gì không dám trực tiếp hỏi, đó là ngươi trong lòng đã có đáp án, chúc ngươi vận may, đưa ngươi một bài hát, chia tay vui sướng. Trong đó một câu ca từ là cái dạng này, nếu hắn tổng vì người khác bung rủ, ngươi tội gì phi vì hắn chờ ở trong mưa. Thủy Minh mang cắt đứt điện thoại, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, dơ lên tươi cười, đem hết toàn lực đi vui sướng. Từ trong trí nhớ ra tới. Nàng lại khôi phục cái kia rộng rãi tươi đẹp Thủy Minh mang. Thầm Mặc Thần chau mày, duệ mắt thâm thúy nhìn phía trước, vài phần sắc bén, vài phần không vui, vài phần tiêu sát. Hắn phát hiện, Thủy Minh mang nghe được Lăng Giật này hai chữ liền sẽ thất thố, lần trước khóc thút thít, lần này bệnh loét mũi. Lăng Giật người này là nàng khi nào nhận thức đâu. Rời đi hắn sau, vẫn là trước khi rời đi. Nàng cùng cái kia Lăng Giật chi gian lại là cái gì quan hệ? Thẩm Mặc Thần càng nghĩ càng bực bội, cấp Giang Nam Phong gọi điện thoại qua đi, lạnh giọng hỏi, điều tra có hay không tân tiến triển? Có, nhị ca, ta đang muốn cùng ngươi hội báo, Hạ Vãn 7 năm trước có một cái vị hôn phu kêu Dạ Lăng Giật, cái kia Dạ Lăng Giật nguyên lai chính là tài chính thiên tài Dạ Lăng Giật. Thẩm Mặc Thần ánh mắt trầm xuống dưới, lạnh giọng hỏi, có Hạ Vãn ảnh chụp sao? Có, ta một hồi đem tư liệu cho ngươi phát lại đây. Giang Nam Phong nói. Hảo. Thẩm Mặc Thần mở ra máy tính, xem bưu kiện, nhìn đến mặt trên điều tra nội dung, sắc mặt càng ngày càng kém, đôi mắt càng ngày càng thâm trầm. 118 chương 118 ngươi rốt cuộc là ai? Thủy Minh Mang không nghĩ tới tan tầm, lại thấy được Thẩm Mặc Thần. Hắn dựa vào ở cửa xe thượng, ngón tay thon dài kẹp thuốc lá, phun ra dày đặc sương khói. Đèn đường ánh đèn ở trên người hắn bao phủ thượng một tầng mông lung vòng sáng. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, liền tính là sương mù dày đặc trùng, nhìn về phía nàng ánh mắt, cũng sắc bén sắc bén. Thủy Minh Mang cảm giác khí chàng không đúng. Nàng lo lắng chạy tới, ngoan ngoãn hỏi, làm sao vậy? Ngươi lại không vui à? Thẩm Mặc Thần Linh rất trong tay thuốc lá, thâm thúy nhìn về phía Thủy Minh Mang, hỏi, hạ gia 4 năm trước phá sản, chuyện này ngươi biết không? Thủy Minh Mang trong mắt một đốn, thực giật mình, ước át đám xương tràn ngập thượng đôi mắt, chân thật lắc lắc đầu. Chuyên viên giao dịch chứng khoán là Dạ Lăng Giật. Thẩm Mặc Thần tiếp tục nói. Thủy Minh Mang cảm thấy, chính mình trái tim như là bị cái gì đâm một chút, tới đột nhiên lại bén nhọn, máu loãng một giọt từ bên trong chảy ra. Không khí đều cảm thấy loãng. Nàng hoàng hốt nhìn Thẩm Mặc Thần. Hạ Văn phụ thân Hạ Trấn Quốc nhảy lầu tự sát. Hạ Văn mẫu thân Lục Tú Nhân đôi mắt khóc mù. Hạ Văn bị trường học khai trừ, hiện tại không biết kết cuộc ra sao. Mà Hạ Văn ảnh chụp không phải ngươi. Thẩm Mặc Thần sắc nhọn nói. Thủy Minh Mang lui về phía sau hai bước. Tin tức này quá khiếp sợ, nàng có trong nháy mắt, trong đầu là trống rỗng. Vãn vãn, mụ mụ đưa ngươi đi nước Mỹ, ngươi về sau không bao giờ phải về tới. Ta nữ nhi, yêu cầu hạnh phúc, thực xin lỗi. Vãn vãn, ngươi coi như hồi báo ta dưỡng ngươi ân tình, được không? Thủy Minh Mang bên thai nhớ tới Lục Tú Nhân khóc thút thít thanh âm. Nàng lúc ấy bị trói, miệng thượng tắc mảnh vải, không thể nói chuyện. Chỉ có thể lẳng lặng mà chảy nước mắt, như là quân cờ giống nhau bị vứt bỏ. Thẩm Mặc Thần nắm lấy Thủy Minh Mang tay, không cho nàng trốn tránh, hỏi, người rốt cuộc là ai? Thủy Minh Mang ngẩng đầu, kiên định nhìn Thẩm Mặc Thần, thanh âm có chút tắc nghẹn, nói, ta nói rồi, ta là Thủy Minh Mang, sinh ra thời điểm, bị hạ gia ôm sai, làm như hạ gia nữ nhi dưỡng, sau lại, chân chính Hạ Văn đã trở lại, ta bị đưa đến nước Mỹ. Ngươi nhìn đến ảnh chụp là sao lại Hạ Vãn? Thẩm Mặc Thần thâm thúy nhìn Thủy Minh Mang, thử tính hỏi, ngươi chừng nào thì đi nước Mỹ? 7 năm trước, 18 tuổi, cao trung tốt nghiệp thời điểm. Nếu ngươi không tin, có thể đi xem ta cao trung thời điểm tốt nghiệp chiếu, lão sư hoặc là đồng học nơi đó, đều hẳn là có. Thủy Minh Mang xác định nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm xuống dưới. Hắn cùng Tư Tư là 9 năm trước liền nhận thức. Nếu Thủy Minh Mang nói đều là thật sự, như vậy, nàng liền thật sự không phải Lý Tư Tư. Chính là, vì cái gì bọn họ lớn lên như vậy giống đâu? Hạ gia vì cái gì muốn đưa người đi? Thẩm Mặc Thần sắc bén hỏi. Thủy Minh Mang rũ xuống đôi mắt, lông mi run nhẹ nhẹ, trong mắt chảy quá như nước giống nhau lưu quang. Có chút ký ức, lộ ra, nhất định sẽ là máu chảy đầm địa. Chính là, vì làm hắn xác nhận nàng không phải Lý Tư Tư. Nàng cũng chỉ có thể nói ra, Hạ gia cùng Dạ gia liên hôn, chân chính Hạ Văn đã trở lại, Hạ gia sợ ta quấy rối, đem ta tiến đi. Thẩm Mặc Thần chau mày, ánh mắt ảm đạm đi xuống. Nàng nói, cùng hắn điều tra ăn khớp, nàng thật sự không phải Lý Tư Tư. Thủy Minh Mang đem chìa khóa xe đưa cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần thật sâu mà nhìn nàng một cái, lấy quá chìa khóa, đem tư liệu đưa tới Thủy Minh Mang trong tay, kéo ra cửa xe. Khuynh lớn lên thân thể chui vào trên xe. Có trong nháy mắt, Thủy Minh Mang cảm thấy Thẩm Mặc Thần thực mất mát, thực suy sút, thâm u trong mắt có nói yêu thương lưu quang chạy quá. Hắn nhất định thực cái chính mình bạn gái đi, cho nên, biết nàng không phải, sẽ mất mát, sẽ khổ sở. Chỉ là, nàng thật sự không phải a. 119 chương 119 ta đã trở về. Thủy Minh Mang biết hạ ra phá sàn sau, tâm tình cũng là không tốt. Nàng nhớ rõ năm đó hạ gia thế lực rất lớn, ở Thành Châu cũng coi như danh môn vọng tộc, như thế nào sẽ, ở nàng rời đi 3 năm sau liền phá sàn đâu. Hạ Trấn Quốc nhảy lầu, Lục Tú Nhân đôi mắt lại mù. Tuy rằng cuối cùng hạ gia đối nàng là bất cận nhân tình, cơ hồ là tàn nhẫn hà khắc. Nhưng là, nàng thường xuyên nằm mơ mơ thấy khi còn nhỏ, lên cây đào trứng chim, Hạ Trấn Quốc mỗi lần đều thực tức giận, đem nàng nhốt lại. Nhưng là Lục Tú Nhân đều sẽ đem nàng trộm thả ra, cho nàng ăn ngon, giáo nàng đàn dương cầm, giáo nàng ca hát, vẽ tranh. Thủy Minh mang dơ dơ lên chua xót khoe miệng, trong mắt tràn ngập thượng một tầng mở mịt chi sắc. Ở chân chính Hạ Vãn không có trở về phía trước, nàng được đến quá tình thương của cha, tình thương của mẹ, cùng với, so người bình thường càng hoa mỹ thơ hấu, thiếu niên. Ngày hôm sau buổi sáng, Thủy Minh mang sáng sớm liền ra tới. Nhi tử, lại đây. Thủy Minh mang hô. Nắng hè chói chang tung ta tung tăng chạy tới, hỏi, bà nương, làm gì a? Thủy Minh mang đem 1.000 nguyên đưa cho nắng hè chói chang, dặn dò nói, mụ mụ khả năng muốn đi ra ngoài 2 ngày, ngươi một người ở nhà muốn ngoan ngoãn, không cần cấp người xa lạ mở cửa, biết không? Nếu là có việc, lập tức gọi điện thoại cho ta. Nắng hè chói chang nhíu mày, hỏi, bà nương, ngươi đi đâu a? Thành Châu. Thủy Minh mang nói, Thành Châu đến nơi đây rất xa à, ngươi một người đi ta không yên tâm, ta hôm nay đi trường học xin nghỉ, bồi ngươi đi. Nắng hẻ chói chang lo lắng nói. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, dùng tiền gõ một chút nắng hẻ chói chang đầu, nói, không yên tâm cái gì, mẹ ngươi như vậy bưu hãn, chỉ có ta khi dễ người, không có người dám khi dễ ta, an tâm lạp, hảo hảo đi học, ta thuận lợi mà lời nói ngày mai là có thể đã trở lại. Nhớ rõ nhất định phải cho ta gọi điện thoại. Nắng hẻ chói chang dặn dò nói. Ân hử. Thủy Minh mang đi ga tàu hỏa, mua vé xe, đi Thành Châu. Thứ Ninh xuyên đến Thành Châu, yêu cầu 4 cái nửa giờ. Thẩm Mặc Thần cho nàng tư liệu thượng biểu hiện, Lục Tú Nhân đã không ở nguyên lai khu biệt thự, mà là về tới ở nông thôn quê quán. Thủy Minh mang buổi chiều nhị điểm đến Thành Châu, lại đổi xe, tới rồi buổi chiều 4 điểm mới đến ở nông thôn. Lục Tú Nhân ra, đã không phải xa hoa biệt thự, mà là một đống một tầng lâu phá nhà ngói tử. Lục Tú Nhân ngồi ở cửa lột đậu tương. Nàng thực gầy, ánh mắt lỗ trống, khuôn mặt tái nhợt, trên mặt không có nhiều ít biểu tình, bởi vì nhìn không thấy, lột hảo cây đậu, sờ soạng phóng tới trong chén. Thủy Minh mang chua xót, đi đến nàng trước mặt. Lục Tú Nhân cảm giác được bóng ma, ngẩng đầu, mờ mịt nhìn phía trước, không xác định hỏi, là Vãn Vãn đã trở lại sao? Thủy Minh mang lông mi run nhẹ nhẹ. Khi còn nhỏ, Dạ Gia khoảng cách Hạ Gia rất gần, nàng cửa sổ đối với Dạ Lang giật phòng cửa sổ. Có một lần, nàng bắt được rất nhiều sâu lông, liền bò đến Dạ Lang giật phòng, đem sâu lông đều đặt ở hắn văn phòng phòng hộ. Bởi vì làm chuyện xấu, phiên trở về thời điểm, bi kịch, từ lầu 2 té xuống. Quăng ngã rớt một viên nha, đầy miệng đều là huyết. Lục Tú Nhân nhìn đến, ôm nàng khóc ca. Nàng khi còn nhỏ ra liền rất hậu, vốn dĩ rơi không đau, nhìn đến Lục Tú Nhân khóc tan nát cõi lòng, cũng liền đi theo khóc. Nghĩ đến đây, Thủy Minh mang trong mắt tràn ngập thượng mờ mịt, đem trong bao chuẩn bị 2 vạn nguyên tiền đưa tới Lục Tú Nhân trong tay. Lục Tú Nhân sờ đến tiền, có chút giật mình, bắt lấy Thủy Minh mang tay, kích động nói, ngươi là Vãn Vãn đúng không? Không phải ta thân sinh Vãn Vãn, đúng không? Thủy Minh mang không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ chính mình. Không cho chính mình nước mắt chảy ra, mỉm cười nói, mụ mụ, ta đã trở về. Lục Tú Nhân nắm Thủy Minh mang tay, gào khóc lên. 120 chương 120 nước Mỹ kêu buổi tối là có ý định vẫn là ngẫu nhiên. Thực xin lỗi, Vãn Vãn, thực xin lỗi, Vãn Vãn. Lục Tú Nhân không ngừng mà nói. Không quan hệ, chuyện quá khứ, ta đã không nhớ rõ. Hạ Vãn bình tĩnh nói, ngồi xổm xuống, nhìn về phía Lục Tú Nhân đôi mắt. Ôn Nhu hỏi nói, đôi mắt có thể chưa khỏi đi, ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện xem đôi mắt. Lục Tú Nhân tiếng khóc lớn hơn nữa, thân thể cũng run rẩy. Nàng thân sinh nữ nhi, Hạ Gia phá sản thời điểm, cầm đi trong nhà duy nhất đáng giá đồ vật. 1 năm trước trở về quá 1 lần, hỏi nàng đòi tiền, nàng không có, liền lại lần nữa biến mất. Nhân tình ấm lạnh. Lục Tú Nhân thanh âm nghẹn ngào nói, đều là mụ mụ xứng đáng. Mụ mụ không nên vì chính mình thân sinh nữ nhi như vậy đối với ngươi, thực xin lỗi, Vãn Vãn, mụ mụ sai rồi, ngươi có thể tha thứ mụ mụ sao? Ngay từ đầu, Thủy Minh mang bị trói đưa đi nước Mỹ thời điểm, nàng là thật sự không hiểu. Nàng tình cảm chân thành gia đình, âu yếm mụ mụ ba ba, vì cái gì trong một đêm, sẽ trở nên như thế tuyệt tình. So với sinh hoạt gian khổ, làm nàng bị chịu dày vò chính là bị vứt bỏ thống khổ, bất đắc dĩ chua xót. Cho nên kia đoạn thời gian quá trời đất tối tăm, mơ màng hồ đồ. Chính là có nắng hè chói chang về sau, nàng bắt đầu minh bạch, làm cha mẹ, vì chính mình con cái hạnh phúc, làm cái dạng gì hy sinh đều nguyện ý. Dần dần mà, thời gian cùng thành thục, đã làm nàng quên mất đi oán giận cùng căm hận. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, nhẹ nhàng nói, đương nhiên tha thứ, nếu không phải mụ mụ dưỡng dục, ta nói không chừng đã sớm đã chết đâu, huống chi ngươi còn đưa ta đi nước Mỹ đọc sách. Lục Tú Nhân buồn đầu khóc. Thủy Minh mang ôm nàng bả vai, vô vô bả vai, trấn an nói, hết thể sẽ khá lên. Lục Tú Nhân khóc một hồi, bằng phẳng cảm xúc, nắm chặt Thủy Minh mang tay, gấp gáp nhắc nhở nói, vãn vãn, dạ ra kia tiểu tử chính là ác ma, hắn từ tiếp xúc ngươi bắt đầu, chính là vì gồm thâu chúng ta hạ ra, hắn căn bản liền không phải thiệt tình thành ý muốn cưới ngươi, là ta và ngươi ba ba lợi dụng hơn tâm, mới có thể bị dạ ra lừa, vãn vãn, ngươi về sau nhất định phải ly dạ lăng giật vãn xa một chút. Thủy Minh mang thực bình tĩnh nói, ta cùng hắn không hề liên hệ. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi ba ba mụ mụ đối với ngươi hảo sao. Ngươi đi nước Mỹ không lâu, mụ mụ ngươi liền tới tìm ta, hỏi ta muốn ngươi địa chỉ, bọn họ nhất định thực cái ngươi đi. Lục Tú Nhân cảm thấy vui mừng nói. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo hồng y, hỏi, ngươi nói ta mẹ 7 năm trước liền tới hỏi ngươi muốn ta địa chỉ. Đúng vậy, nàng nói về sau sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, còn phi làm chúng ta ngừng ngươi sinh hoạt phí. Lục Tú Nhân nói. Thủy Minh mang nhăn mày đầu. Nàng đi nước Mỹ sau, căn bản liền không có người cho nàng sinh hoạt phí, nhật tử phi thường dày vò. Nàng thân sinh mụ mụ nghe nói ở nàng sinh ra một năm sau, liền buồn bực mà chết. Kia là ai tới tìm Lục Tú Nhân? Ở nước Mỹ, nàng bị hạ dược, đến tột cùng là có ý định, vẫn là ngẫu nhiên. Ngươi như thế nào xác định nàng là ta mụ mụ a? Thủy Minh mang hỏi. Ta phía trước tưởng đem ngươi ôm sai rồi, nhưng là sau lại mới biết được, ngươi cùng Hạ Vãn là không cẩn thận bị đổi. Hạ Vãn kêu nàng mụ mụ, cho nên ta xác định là ngươi mẫu thân. Lục Tú Nhân trả lời nói. Thủy Minh mang minh bạch. Như vậy, 7 năm trước tới tìm Lục Tú Nhân chính là Tả Doanh Doanh. Nguyên lai Tả Doanh Doanh đã sớm biết nàng ở nước Mỹ, hơn nữa, còn cố ý làm Lục Tú Nhân không cần cho nàng sinh hoạt phí. Chẳng lẽ, lần đó Hạ Dược cũng cùng Tả Doanh Doanh có quan hệ? Bằng không vì cái gì Tả Doanh Doanh cố ý hiểu biết nàng địa chỉ, lại không có xuất hiện quá đâu. Đêm nay, Thủy Minh mang tâm sự nặng nề. 121 chương 121 người đem một đi không trở lại rớt, ta phải trả lời ngươi. Ngày hôm sau, nàng mang theo Lục Tú Nhân đi bệnh viện kiểm tra đôi mắt. Kiểm tra xuống dưới kết quả không quá lý tưởng. Lục Tú Nhân đôi mắt không phải bởi vì trường kỳ khóc thút thít mà dẫn tới thị giác mệt nhọc, mà là não bộ coi u, áp bách thị giác thần kinh. Thủy Minh mang đơn giản hiểu biết một chút, u não giải phẫu tồn tại rất lớn nguy hiểm, thuận lợi mà giải phẫu phí dụng cũng yêu cầu 7 vạn tả hữu, nếu phát sinh mặt khác khẩn cấp mà tình huống, yêu cầu dùng phí dụng khả năng càng nhiều. Mà nàng, đem toàn bộ đao bán cũng không có nhiều như vậy tiền A. Trên đường trở về, Thủy Minh mang mặc không lên tiếng. Lục Tú Nhân ngược lại trấn an Thủy Minh mang nói, mụ mụ đã già rồi, xem không hảo cũng không có quan hệ, không cần lo lắng, ta đều mù 3 năm, thói quen hắc ám. Nhắm mắt làm ngơ, còn thoải mái một chút. Thủy Minh mang muốn nói lại thôi, suy tư sau, nói, mẹ, ta tiếp ngươi đi Ninh Xuyên trụ đi. Lục Tú Nhân giơ lên tới cười, nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi nếu là tiếp ta đi Ninh Xuyên, ngươi thân sinh cha mẹ sẽ an vị, ta đều thói quen nơi này sinh sống. Ta cùng bọn họ không ở cùng nhau, bọn họ sẽ không an vị. Thủy Minh mang xác định nói, ta không nghĩ rời đi nơi này có ta và ngươi ba ba hồi ức, nói không chừng, ta nữ nhi sẽ trở về tìm ta, ta muốn ở chỗ này chờ nàng. Lục Tú Nhân thương cảm nói, ta đã biết. Thủy Minh mang đi thời điểm, đem trên người còn dư lại 1 vạn nguyên đều lấy ra, cho Lục Tú Nhân, để lại chính mình số di động, nói, tưởng mua cái gì ăn liền mua cái gì ăn, nếu có khó khăn lại cho ta gọi điện thoại. Ngươi trên đường tiểu tâm A. Lục Tú Nhân đứng ở cửa, trông về phía xa phía trước, đưa nước Minh mang rời đi. Thủy Minh mang đi trở về thành châu thành phố, trong lòng vẫn là như là áp lực cái gì, nặng nề, không dễ chịu. Nàng không có trực tiếp đi nhà ga, mà là đi tới trước kia sinh hoạt quá địa phương. Thành Châu đã từng hiển hách nhất thời khu biệt thự, hiện tại, cũng đã theo lịch sử sân khấu, chậm rãi mất đi sáng giỏi. Thủy Minh mang nhìn trước kia nhà nàng cùng Dạ Lang giật ra, cảnh còn người mất, phòng ở như cũ rửa vào thực hẳn, mà nàng cùng Dạ Lang giật, đã thành 2 điều đường thẳng song song. một chiếc màu ngân bạch Bugatti vẩy dần khai lại đây, tốc độ thực mau. Thủy Minh mang theo bản năng hướng bên cạnh trạm. Chiếc xe kia thẳng tắp hướng tới nàng đâm qua đi. Thủy Minh mang kinh mở to hai mắt, chạy đến thụ sau. Xe ở thụ tiền tam CM chỗ hoàn toàn mà ngăn. Thủy Minh mang ôm thụ, sợ tới mức chân có chút nhung ra. Trong xe nam nhân khinh thường kéo kéo khỏe miệng, hán tử trên xe xuống dưới. Cao lớn, đĩnh bạn. Ăn mặc màu đen tu thân tây trang. Tóc thẳng tắp dựng thẳng lên tới. Mang theo nhất trào lưu hắc khung kính râm, đặt tại như đao tức khắc sâu trên mũi mặt. Môi rất mỏng. Mặt phi thường lập thể. Xoáy vô pháp vô thiên. Toàn thân lại bao phủ lãnh tiêu cấm dục ý vị. Cuồng ngạo, lạnh nhạt, sắc bén, phiêu dở. Quả nhiên người cũng như tên A, dạ lăng giật. Nhìn đến hắn nháy mắt, Thủy Mênh mang cảm thấy có chút hô hấp bất quá tới, đại não 15 giây đình trệ. Hắn bắt lấy kính râm, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thủy Mênh mang, sâu thẳm trong ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, giống như là xem một cái người xa lạ giống nhau. So 7 năm trước càng thêm thành thục, tản ra thiên chi kiêu tử ngạo nghệ khí thế. Thủy Mênh mang trong lòng như là bị cái gì đâm một chút, đau đớn tới quá đột nhiên, nàng cân nhắc không nổi, không nghĩ đi trải vớt rõ ràng. Chạy nhanh, nàng mã bất đình để cút đi. Vị này bác gái, xin hỏi, biết Hương Trương lộ đi như thế nào sao? Dạ lăng giật lạnh lùng hỏi. Bác gái, Thủy Mênh mang nhìn thoáng qua bốn phía, không có người, chỉ có nàng cùng dạ lăng giật. Ta sát. Bác gái là chỉ nàng A. Thủy Mênh mang dơ dơ lên khỏe miệng, trong mắt hiện lên một đạo rào hoạt, khoanh tay trước ngực, khiêu khích nói, ngươi đem một đi không trở lại rớt, ta liền nói cho ngươi. 122 chương 122 lăn đến như thế oanh oanh liệt liệt. Dạ lăng giật ánh mắt đột nhiên lạnh hai phần, phục ra ra tiêu giết khí thế, một chữ từ kẽ răng chạy ra, lan. Tuân lệnh. Thủy Mênh mang lên tiếng, xoay người chạy lấy người. Dạ lăng giật nhìn Thủy Mênh mang bóng dáng, nắm tay nắm gắt gao mà, mu bàn tay thượng gân xanh đều bạo lên. Môn mở ra. Bên trong người hầu kinh hỉ hô, thiếu gia, ngươi đã trở lại. Ân. Dạ lăng giật lạnh lùng lên tiếng. Hắn mụ mụ Trương Thiếu Phân vội vàng chạy tới, nhìn từ trên xuống dưới dạ lăng giật, tự hào nói, ta nhi tử so lần trước càng xoái. Dạ lăng giật nhàn nhạt kéo kéo khoe miệng, đôi mắt liếc về phía bên phải, trống rông trên đường, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, nói, mẹ, ta có việc đi trước. Như thế nào vừa trở về muốn đi a? Trương Thiếu Phân không tha nói. Thị trưởng mời ta ăn cơm. Dạ lăng giật lời ít mà ý nhiều nói, mang lên kính râm, lên xe, ra tốc về phía trước, chính là chạy đến đường cái thượng cũng không có nhìn đến Thủy Mênh mang thân ảnh. Hắn một quyền thật mạnh đánh vào tay lái thượng, phát ra chói tai tích thanh. Thủy Mênh mang ngồi xe lửa trở về, đôi mắt hờ hững nhìn phía trước, mắt phải nhảy cái không ngừng, nàng dùng ngón tay ấn mí mắt phải. Mắt phải là nhảy tài vẫn là nhảy thai đâu. Mắt phải, mắt trái. Ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Di động vang lên tới, Thủy Mênh mang xem là Tả Doanh Doanh. Ta sát. Mắt phải là nhảy thai, giám định hoàn tất. Thủy Mênh mang tiếp nghe xong điện thoại, dựa vào ghế trên, dáng vẻ lưu manh hỏi, làm sao vậy, ta mẹ báo mộng cho ngươi. Tả Doanh Doanh hừ một tiếng, âm dương quái khí nói, Thủy Mênh mang, ngươi không phải nói Lâm Nam Vũ coi trọng ngươi sao. Ta nơi này có mấy chương suối nước nóng phiếu. Ngươi ước hắn ngày mai buổi tối phao suối nước nóng à, cũng coi như là gia đình tụ hội. Thật ngượng ngùng, chúng ta mấy ngày hôm trước lại phân, ngày này nguyện vọng, ta thỏa mãn không được ngươi. Thủy Mênh mang không sao cả nói. Liền biết ngươi này kẻ lừa đảo vô căn cứ, nhân ra sao có thể sẽ coi trọng ngươi loại này mặt hàng. Tả Doanh Doanh khinh thường nói. Nga, ta loại này mặt hàng liền không lãng phí ngươi điện thoại phí, treo a. Thủy Mênh mang nhẹ nhàng nói. Chính dự bị quải điện thoại. Tả Doanh Doanh lấy nàng một chút đều không có biện pháp. Giống như da dày không gì chặn được. Tính, tính, cùng ngươi loại này mặt dày vô sỉ ra hỏa không có gì hảo so đo. Ngươi ngày mai tan học sau đến nhà ta tới, ta cho ngươi một lần nữa an bài thân cận đối tượng. Ngươi lần này cho ta hảo hảo biểu hiện, không cần ném chúng ta thủy ra mặt. Tả Doanh Doanh cả giận nói. Thủy Mênh mang không chút nào cấp mặt treo điện thoại. Quải tuy rằng sảng khoái. Nhưng là ngày hôm sau, vẫn là bị bất đắc dĩ xuất hiện bên trái Doanh Doanh trong nhà. Tả Doanh Doanh cho nàng chuẩn bị một cái lụa trắng váy, vấn đề là, này lụa trắng váy liền như vậy ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sao? Vệ Lãnh vẫn luôn chạy đến trên eo, phía dưới đoản đến ủi. Nàng chỉ cần cong cong lưng, liền lộ ra tiểu khố khố. Thủy Minh mang dở khóc dở cười, này lao vu bà khai cái gà viện, nói không chừng sinh ý có thể rất tốt đâu. A Di, làm ngươi tiêu pha nhiều không hảo a, này quần áo, thích hợp ngài. Thủy Minh mang cợt nhà đem lụa trắng váy đưa tới Tả Doanh Doanh trước mặt. Tả Doanh Doanh đoạt lấy lụa trắng váy, ném đến Thủy Minh mang trên người, không vui nói, đừng không biết điều, này váy là năm nay Milan Show thời trang thượng bạo khoản, hoa 7.000 nhiều đâu, ngươi hôm nay cho ta hảo hảo biểu hiện. Nếu là dám đắc tội Trần Cục trưởng, ta muốn ngươi ăn không hết gói đem đi. Thủy Minh mang nhướng mày, bất động thanh sắc túi người, nhặt lên trên mặt đất quần áo, cong cong khỏe môi, tới gần Tả Doanh Doanh, trong mắt hiện lên một đạo hiệt sắc, nói, A Di, ngươi cho ta giới thiệu như vậy quyền cao chức trọng đối tượng, sẽ không sợ ta thổi gối đầu phong chỉnh chết ngươi sao. Rốt cuộc, ở nước Mỹ thời điểm, ngươi cho ta hạ dược, ta còn không có quyền đâu. 123 chương 123 không mặt mũi không mất mặt. Tả Doanh Doanh mở to hai mắt nhìn, cả giận nói, ngươi ở nói bậy gì đó, ai cho ngươi hạ dược? Ngươi đầu óc có bệnh đi. Ngươi không cho ta hạ dược, chuyên môn đi tìm Lục Tú Nhân làm gì? Thủy Minh mang nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ cười nói, ánh mắt lại xem kỹ chạm đất Tú Nhân. Ta chỉ là làm nàng không cần cho ngươi sinh hoạt phí, ta muốn đói chết ngươi. Tả Doanh Doanh xúc động nói ra. Thủy Minh mang bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nói, nguyên lai ngươi là muốn đói chết ta à, ta bình an đã trở lại, thật đúng là làm ngươi thất vọng rồi. Tả Doanh Doanh sợ hãi nhìn Thủy Minh mang, có loại sởn tóc gáy cảm giác. Nếu là Thủy Minh mang gả cho con lớn, sẽ không thật sự cho nàng làm khó dễ đi. Tả Doanh Doanh điểm Thủy Minh mang, nói, ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn không cần có cái gì toan tính mưu mô, ngươi nếu là không nghe ta nói. Ta tùy thời có thể quật mụ mụ ngươi phần mộ, ngươi hiện tại hy sinh, cũng là vì ngươi ba ba sự nghiệp, đừng đấu tranh nội bộ. Nga. Thủy Minh mang có lệ một câu, xoay người, hướng tới toilet đi đến, cũng không quay đầu lại nói, ta đi thay quần áo a. Tả Doanh Doanh nhìn Thủy Minh mang căn bản liền không sao cả bộ dáng, nàng đối cái này kế nữ một chút đều không hiểu biết. Bởi vì không hiểu biết, cho nên, căn bản liền không biết nàng nhược điểm ở nơi nào. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt, nhìn như bình tĩnh thay Tả Doanh Doanh cho nàng mua quần áo. Nàng vốn dĩ liền sóng gió mãnh liệt, cái này quần áo mặc ở nàng trên người, thanh thuần trung mang theo gợi cả mê hoặc trông được tựa còn có cổ trời sinh không rảnh. Thủy Minh mang kéo kéo châm chọc khỏe miệng. Thật đúng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa a. Nhiều người như vậy muốn nàng chết, nàng chính là không chết được, tai họa để lại ngàn năm sao. Thủy Minh mang ra cửa. Tả Doanh Doanh nhìn đến nàng ngực cuồn cuộn, khinh thường kéo kéo khỏe miệng, nói, thật là trời sinh tiện phôi. Thủy Minh mang sắc mặt không màng hơn thua. Rõ ràng biết có chút người trong miệng nói không nên lời lời hay, nàng còn khó chịu, không phải mắc mưu của người ta sao. Nàng cố tình không cho Tả Doanh Doanh như ý. Thủy Minh mang giơ lên tới cười, ra mặt dày đối Tả Doanh Doanh nói, hung đại chính là tiện, kia Tả A Di, thật đúng là tiện không ảnh a. Tả Doanh Doanh liếc mắt một cái chính mình sân bay, cắn răng, đem trên sofa áo tắm hộp ném đến Thủy Minh mang trên người, châm chọc nói, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Thủy Minh mang xem cũng chưa xem áo tắm là cái dạng gì, liền đem áo tắm hộp đặt ở bao bao, vui cười hồi phục nói, muốn mặt làm gì, lấy tới ném sao. Không có mặt mới sẽ không mất mặt a. Nàng ngụ ý là, Tả Doanh Doanh có mặt mất mặt. Tả Doanh Doanh bị Thủy Minh mang khí một câu đều nói không nên lời. Ngực kịch liệt phập phồng, nhìn nàng cợt nhả bộ dáng, cắn chặt răng, nói, hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng, ta không cùng ngươi này tiện phôi chấp nhận. Nàng xoay người, đi ra ngoài cửa. Thủy Minh mang lảo đảo lắc lư ở nàng mặt sau đi theo. Tả Doanh Doanh thượng ghế điều khiển vị trí. Thủy Minh mang kéo ra sau cửa xe, cười nói, thật ngượng ngùng, còn muốn cho Tả A Di cho ta đường tài xế. Tả Doanh Doanh sắc mặt đều bị khí thanh, từ trên xe xuống dưới. Đối với Thủy Minh mang quát, xuống dưới, ngươi tới lái xe. Nga. Thủy Minh mang dễ nói chuyện xuống dưới, thượng ghế điều khiển vị. Tả Doanh Doanh cười đắc ý, khinh thường nói, cũng không biết là ai, tài xế mệnh. Tả A Di, ngươi ngồi xong à, ta bắt được bằng lái đã nhiều năm không lái xe, có chút không thuần thủ. Thủy Minh mang hảo ý nhắc nhở nói. Tả Doanh Doanh. Thủy Minh mang nhất giẫm chân ga, lao ra đi. Khai một hồi, phanh gấp. Tả Doanh Doanh cái chán đụng vào ghế trên. 124 chương 124 hỏi tiện là vật gì, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thủy Minh mang chờ tiểu hải tử qua đường cái, lại nhất dâm chân ga lao ra đi, mau đến chuyển biến chỗ, lại đột nhiên phanh lại. Tả Doanh Doanh lại lần nữa đụng vào ghế trên. Vài cái xuống dưới, nàng đâm đau, tóc cũng đâm tan. A Tả Doanh Doanh sắc mặt tái nhợt quát, dừng lại, ta tới khai. Nga. Thủy Minh mang thực ngoan ngoãn ở ven đường dừng lại, xuống xe. Tả Doanh Doanh khí chừng mắt nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, lại thượng ghế điều khiển vị trí. Thủy Minh mang chán đến chết gãi gãi cổ, thượng sau xe tòa, nàng đem đầu gối đỉnh trước mặt ghế dựa, nhẹ nhàng hừ cười nhỏ. Ngươi còn giống cái nữ nhân sao, mẹ ngươi như thế nào sinh ngươi loại này vô lại. Tả Doanh Doanh thở phì phì mắng. Không biết ta, ngươi hẳn là hỏi ta mẹ. Nếu không, ngài đi vào, làm ta mẹ ra tới, quản giáo ta. Thủy Minh mang cợt nhả nói. Tả Doanh Doanh trừng mắt Thủy Minh mang, cắn răng, hết chỗ nói rồi. A Di. Thủy Minh mang cười hì hì điểm phía trước, nói, ngươi mau đụng vào thụ. Tả Doanh Doanh sốt ruột nhìn phía trước, nhìn đến thật mau đụng vào thụ, vội vàng giẫm phanh gấp. Phịch một tiếng. Xe đụng vào trên cây. Bảo hiểm giang đâm hỏng rồi, đèn xe cũng hỏng rồi một cái. Tả Doanh Doanh từ trên xe xuống dưới, đau lòng nhà mình cậy ẻn, hung tợn trừng mắt Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nhún vai, vô tội nói, là A Di ngài khai xe. Tả Doanh Doanh nắm tay nắm gắt gao mà, gọi điện thoại làm quản gia lại đây xử lý. Chờ quản gia lại đây thời điểm, nàng vội vàng gọi điện thoại cấp Trần Cục Trưởng. Ngượng ngùng, Trần Cục Trưởng, trên đường ra tai nạn xe cộ. Không ảnh hưởng, người không có việc gì, cảm ơn Trần Cục quan tâm. Còn có mặt khác bằng hữu sao? Nga nga, hảo, hảo, các ngươi ăn trước, ta nơi này ước chừng còn có một giờ đến. Hảo hảo. Thủy Minh mang nhìn Tả Doanh Doanh kia gương mặt tươi cười nên người bộ dáng, kéo kéo khỏe miệng. Hỏi tiện là vật gì, bất quá là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tả Doanh Doanh tiếp xong điện thoại, lại lần nữa phẫn hận trừng mắt nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, dặn dò nói, Trần Cục Trưởng 52, có một cái 26 tuổi nhi tử hiện tại ở thị ủy công tác, bọn họ bên người đều là đại quan quý nhân, ngươi hôm nay đi vào không cần phát bệnh, nếu là ngươi cố ý lộng thất bại, ta không tha cho ngươi. Biết không? Thủy Minh mang thuận miệng nói, A Di, ta so với hắn nhi tử đều tiểu đâu, ngươi thật muốn đem ta giới thiệu cho Trần Cục Trưởng. Ngươi có chút cái gì dùng, 18 tuổi liền chưa kết hôn đã có con, ngươi cho rằng ngươi này kiện còn có thể tìm cái tốt sao? Cùng mụ mụ ngươi giống nhau tiện. Tả Doanh Doanh khinh thường nói. Thủy Minh mang ngó Tả Doanh Doanh liếc mắt một cái. Ánh mắt thực tĩnh, rất sâu, giống như quần quần vũ trụ giống nhau, nắm lấy không ra. Tả Doanh Doanh có chút chột dạ, quay mặt đi. Một giờ sau, bọn họ đi tới suối nước nóng khách sạn. Tả Doanh Doanh gương mặt tươi cười doanh người gõ cửa, đẩy ra. Thủy Minh mang hướng ghế lô liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái, liền thấy được Thẩm Mặc Thần. Nàng đôi mắt một đốn, không nghĩ tới hắn cũng ở. Thủy Minh mang có chút co quắp gom lại quần áo. Bất quá, này quần áo kiểu dáng cứ như vậy, lại như thế nào kéo, cũng ngăn không được kia quần cuộn sóng gió a. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt liếc về phía Thủy Minh Mang, trong mắt hiện lên một đạo khắc thường tinh quang, phảng phất, nhìn đến nàng như vậy trang điểm, hơi hơi không vui. Tả Doanh Doanh nhìn đến Lâm Nam Vũ cũng ở, kinh hỉ nói, hảo xảo a, Lâm Giám Đốc cũng ở. Thủy Minh Mang lúc này mới phát hiện, Lâm Nam Vũ ngồi ở Thẩm Mặc Thần bên cạnh, chỉ là, Thẩm Mặc Thần quá mức lóa mắt, che khuất những người khác quan huy. Tả Doanh Doanh chào hỏi qua sau, đem Thủy Minh Mang đẩy lên phía trước. Cười đối Trần Cục nói, Trần Cục, đây là ta cùng ngươi đã nói đại nữ nhi, Thủy Minh Mang. 125 chương 125 cha trung cực phẩm cha, cực phẩm trung chiến đấu cha. Trần Cục trưởng là trường hợp người trên, đối với Thủy Minh Mang hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn cũng không thân thiện. Thủy Minh Mang bị Tả Doanh Doanh đẩy đến Trần Cục bên cạnh, ngồi xuống. Tả Doanh Doanh xem Lâm Nam Vũ ở, vội vàng cho chính mình nữ nhi phát đoạn tin tức. Phát xong. Tả Doanh Doanh đối với Trần Cục trưởng giải thích nói, ta tiểu nữ nhi còn có một cái thông cáo, sẽ đến vãn một chút, ngượng ngùng. Minh Mang, mau cấp Trần Cục kính rượu. Thủy Minh Mang trong mắt hiện lên một đạo hiền sắc, sảng khoái mà cho chính mình đổ nửa ly rượu nho, nâng chén, nhìn về phía Trần Cục trưởng, giơ lên sán lạn tươi cười, nói, thúc thúc, này ly rượu ta kính ngươi, chúc ngài hồng phúc tề thiên. Thúc thúc. Trần cục trưởng hơi hơi sửng sốt, đánh giá Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang ăn mặc như vậy gợi cảm, đặc biệt là như ẩn như hiện hung khí, cành liều eo nhỏ, đối nam nhân tới nói, chính là chí mạng mê hoặc. Nàng là Tả Doanh Doanh mang lại đây hối lộ nữ nhân, đại gia tuy rằng không nói, nhưng là trong lòng biết rõ ràng. Hoặc là, bởi vì nàng đã đến, ghế lô tràn ngập tiểu diễm ái muội. Nhưng, cố tình nàng một câu thúc thúc, kéo lớn khoảng cách, làm nàng vốn dĩ bất chính bóng dáng cư nhiên thẳng lên. Tả Doanh Doanh sắc mặt xanh mét, đánh một chút Thủy Mênh Mang mu bàn tay, hòa giải nói, gọi là gì thúc thúc ca, Trần Cục như vậy tuổi trẻ anh Tuấn, têu Trần ca. Thủy Mênh Mang liệt khai tới cười, tễ một chút Tả Doanh Doanh cánh tay, vô tội nói, tả gì, ngươi thật sẽ nói giỡn, ta kêu Trần Cục trưởng ca, Trần Cục trưởng hẳn là kêu người cái gì. Thủy Mênh Mang tiếng nói vừa dứt, Tả Doanh Doanh sắc mặt càng khó coi. Thủy Mênh Mang lo chính mình uống một ngụm rượu vang đỏ. Thầm Mặc Thần khóa nàng, cũng không tự giác uống một ngụm rượu, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Mênh Mang, năm nay bao lớn rồi? Trần Cục trưởng thực từ ái hỏi. 25 Thủy Mênh Mang sảng khoái mà nói. Tả Doanh Doanh vội vàng vuốt mông ngựa nói, đều nói nam nhân 41 chi hoa, nữ nhân 43 đầu, dựa theo cái này già cả tỷ lệ tới nói, 25 cùng 52, nhưng thật ra tuyệt phối. Thủy Mênh Mang nheo lại đôi mắt cười. Mênh Mang cười cái gì? Trần Cục trưởng có chút tò mò, hỏi. Thủy Mênh Mang nhìn về phía Tả Doanh Doanh, gương mặt tươi cười nên người nói, tả gì năm nay 46? Dựa theo ngài này cách nói, ngài hiện tại thật đúng là cha trung cực phẩm cha, cực phẩm trung chiến đấu cha. Phúc! Trần Cục Nhi tử đang ở uống rượu, nghe được Thủy Mênh Mang nói như vậy, một ngụm rượu phun xử lý, may mắn phun tới rồi chính mình trong chén lĩnh rượu, khu hai tiếng. Tả Doanh Doanh mặt già không biết hướng nơi nào gác, che giấu trụ tức giận, nói, ngươi đứa nhỏ này, vừa uống rượu liền hồ ngôn loạn ngữ. Thủy Mênh Mang cười, cấp Tả Doanh Doanh thêm đầy rượu, nói, tả gì đừng nóng giận, nếu là bởi vì khí ta đi quấy rối ta mẹ, ta liền tội lỗi, này ly, ta kính ngươi. Thủy Mênh Mang chủ động dơ lên chăn, cùng Tả Doanh Doanh, chạm vào một chút cái ly, một ngụm, đem rượu đều uống trước hết. Tả Doanh Doanh xem những người khác đều nhìn nàng, nếu không uống, có vẻ nàng keo kiệt. Nàng cười gượng, uống một hớp lớn. Tiếng đập cửa vang lên, môn đẩy ra. Tả Doanh Doanh nữ nhi Thủy len ken đẩy cửa tiến vào. Nũng nịu nói, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Nàng ánh mắt nhìn đến Thủy Mênh Mang thời điểm, định trụ. Nữ nhân, ghét nhất chính là đụng hàng, càng chán ghét chính là, đụng hàng, xuyên không có đối phương đẹp. Thủy len ken rất cao gầy, 172 vóc dáng, chính là, nàng liền một cái tiểu A, vốn di cái này quần áo mặc ở thượng trên người nàng còn rất phiêu dở, cảm tính. Chính là, nàng cùng Thủy Mênh Mang đứng chung một chỗ. Thủy Mênh Mang là bán ra tú, mà nàng là người mua tú. Nổi bật một chút đã bị so đi xuống, trên mặt tự nhiên không nhịn được. 126 chương 126 ngươi tốt nhất đối nàng không cần có ý tưởng. Ngươi cái này quần áo cũng là ở Milan mua sao? Thủy len ken cười hỏi Thủy Mênh Mang, trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Thủy Mênh Mang vừa nghe này hỏi pháp, khẳng định là cất giấu bấy dập, nói, không biết, tả gì cho ta mua. Ta ở thương trường mua, như thế nào lạ? Tả Doanh Doanh theo Thủy len ken hỏi pháp, trả lời. Mẹ, nay tiểu dáng là Milan sâu thời trang bạo khoản, Trung Quốc thị trường căn bản liền không có, ngươi sẽ không mua giả đi. Thủy len ken liếc mắt một cái Thủy Mênh Mang, cố ý nói như vậy. Nga, nguyên lai là giả A, thực xin lỗi A, Mênh Mang. Tả Doanh Doanh cố ý ở giả mặt trên tăng lớn để si ben. Là thật sự, giả. Thủy Mênh Mang căn bản không sao cả. Tả Doanh Doanh sẽ đối nàng hảo, tuyệt đối là phi gian tức đạo. Chỉ là, Tả Doanh Doanh lớn tiếng nói những lời này, làm nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp. Thầm Mặc Thần dơ lên tới cười, hơi hơi loạng choạng rượu vang đỏ ly, nói, thoạt nhìn, trên người nàng cái này càng như là thật sự. Các nam nhân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối Thầm Mặc Thần nói tương đương tán thành, đều không cần nói cũng biết cười cười. Thủy len ken mặt một hồi hồng, một hồi bạch, lại không hảo phát tác, trừng mắt nhìn Thủy Mênh Mang liếc mắt một cái, ngồi xuống Lâm Nam Vũ bên cạnh. Các nam nhân đề tài ở đầu tư này thối. Thủy len ken vẫn luôn ở cùng Lâm Nam Vũ nói chuyện. Trên bàn cơm, liền nghe được nàng chuông bạc tiếng cười. Thủy Mênh Mang giống như là một cái người ngoài cuộc, lo chính mình đang ăn cơm, không nói lời nào, không xa giao, cũng không thèm để ý hình tượng. Nàng phỏng chừng hôm nay thân cận lại thất bại. Hắc hắc. Thân cận đối nàng mà nói bản chất chính là đang không ngừng lăn lộn chung tiếp tục lăn lộn. Chờ phao xong suối nước nóng, chạy lấy người. Hành đi, hôm nay liền đến nơi này, đổi một chỗ, tiếp tục. Trần Cục Trường nói, ánh mắt ý vị thâm trường đảo qua Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang đánh một cái dùng mình, nghĩ thầm không tốt, này nam nhân đối nàng có ý tứ. Thủy Mênh Mang nhìn như mang theo vài phần hơi say bộ dáng, cười hì hì đối với Trần Cục Trường nói, thúc thúc, ngài 25 thời điểm, ta còn chỉ có nhị tuổi, ta 25 tuổi, ta nhi tử đều 7 tuổi. Trần Cục Trường, đều là khôn khéo người, có chút lời nói, không cần phải nói quá rõ ràng. Nàng cố ý ở sông ra bối phận cùng tuổi, Trần Cục đã minh bạch nàng cự tuyệt ý tứ, làm hắn đối nàng bắt đầu sinh ra tới như vậy một đinh điểm ái muội ý tưởng đều bị những lời này đánh đến tan thành mây khói. Tả Doanh Doanh trừng mắt nhìn Thủy Mênh Mang liếc mắt một cái, ngại với rất nhiều người ở, không hảo phát tác. Lâm Nam Vũ cũng nghe ra Thủy Mênh Mang thiên chân không rảnh chung rõ ràng cự tuyệt ý vị, nếu như hiểu rõ dơ dơ lên khỏe miệng. Người tốt nhất không cần đối nàng có cái gì ý tưởng. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, liếc xéo hướng Lâm Nam Vũ, tà định dơ lên tươi cười. Kia một cái chớp mắt, Thẩm Mặc Thần tuấn mỹ nếu như thiên nhân, liễm diễm vô song. Lâm Nam Vũ đều xem ngây ngốc. Toilet. Mẹ, ngươi biết ngồi ở Lâm Nam Vũ bên người soái ca là ai sao? Thủy Len Ken có chút kích động nói. Ai a? Ta phía trước không có gặp qua hắn. Tả Doanh Doanh hồ nghi nói. Ngươi đương nhiên không có gặp qua, ta cũng là vừa mới biết đến. Hắn là Lâm Nam Vũ cháu ngoại trai, mới từ nước Mỹ trở về không bao lâu, Thẩm Thị lao ra tử cháu đích tôn, hiện tại là Thẩm Thị chấp hành CEO. Thủy Len Ken hương phấn mà nói, hắn chính là Thẩm lao ra tử cháu đích tôn A. Hẳn là chính là Thẩm Thị tương lai người thừa kế, ngươi còn đi thông đồng Lâm Nam Vũ làm gì, hắn bất quá là một cái đấu thầu làm giám đốc, ngươi trực tiếp leo lên thái tử gia cao chi, về sau là có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tả Doanh Doanh cũng hưng phấn mà nói. 127 chương 127 phi gian tức đạo A, thí. Ngươi còn nói đâu, làm gì làm Thủy Mênh Mang cùng ta xuyên giống nhau quần áo A, hôm nay ném chết người. Thủy Len Ken bực bội nói. Nữ nhi, ta cũng không biết ngươi sẽ mặc áo quần này lại đây A, mẹ cho nàng ở bán sỉ thị trường mua, liền hoa mấy chục nguyên tiền. Tả Doanh Doanh giải thích nói. Một hồi ngươi còn muốn ta cùng nàng cùng nhau phao suối nước nóng, nàng kia như vậy đại, nam nhân ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn đi qua, ta xem Thẩm Tổng ở trên bàn cơm thời điểm đều nhìn chằm chằm vào nàng xem. Thủy Len Ken tức giận nói. Tả Doanh Doanh trong mắt hiện lên một đạo hung ác nham hiểm, gợi lên khỏe miệng, nói, đừng lo lắng, mẹ đã sớm ở nàng áo tắm thượng làm văn chương, hôm nay xấu mặt khẳng định là nàng. Thủy Mênh Mang nhìn trong gương chính mình. Tả Doanh Doanh cho nàng chuẩn bị đến tuột cùng là cái gì áo tắm A, liền tam điểm vải dệt, mỏng như sa, giống như một không cẩn thận liền sẽ phá. Sắt. Này lao vu bà, không đi khai gà viện, thật là, quá lãng phí nhân tài. Một cái suối nước nóng người phục vụ trải qua. Thí. Thủy Mênh Mang cười hì hì kêu người phục vụ. Người phục vụ hầu nghi nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang giơ lên tới cười, hỏi. Các ngươi nơi này có bán áo tắm sao? Cấp tỷ lấy một bộ lại đây. Có, ngươi muốn loại nào? Người phục vụ hỏi. Vải dệt nhiều điểm cái loại này. Thủy Mênh Mang cười nói. Nga. Người phục vụ đi ra ngoài. Tả Doanh Doanh cùng Thủy Len Ken đi vào tới. Thủy Len Ken nhìn đến Thủy Mênh Mang kia áo tắm quả thực mị quá kinh diễm. Lôi kéo Tả Doanh Doanh cánh tay, dậm chân, ủy khuất hô. Mẹ, ngươi xem. Tả Doanh Doanh cũng hâm mộ Thủy Mênh Mang dáng người, ở Thủy Len Ken bên hai, hạ giọng nói, quên ta vừa rồi nói lạp, kia áo tắm ta đã làm tay chân, chỉ cần nàng bơi lội, đều sẽ rơi xuống. Một hồi ta xúi giục nàng đi bơi lội. Thủy Len Ken lúc này mới trong lòng cân bằng một chút, trừng mắt nhìn Thủy Mênh Mang liếc mắt một cái. Thủy Mênh Mang xem này mẹ con hai khe khẽ nói nhỏ. Phi gian tức đạo A. Bên trái Doanh Doanh cùng Thủy Len Ken đổi áo tắm thời điểm. Người phục vụ cầm một bộ góc bẹt hồng nhạt váy thức liền thể che bụng áo tắm lại đây. Tiểu thư, này bộ áo tắm 320 nguyên, ngài xem có thể chứ? Người phục vụ cung kính mà nói. Có thể. Thủy Minh mang mở ra ngăn tủ, lấy tiền kẹp ra tới. Không thể. Tả Doanh Doanh lạnh mặt lạnh lùng nói. Tả gì, trên người cái này vải dệt quá ít. Thủy Minh mang cười hì hì cùng Tả Doanh Doanh thương lượng nói. Ngươi hôm nay nếu là không đem trần cục làm tới tay, ta ngày mai liền đem mụ mụ ngươi phần mộ cấp quật, đem rừng cây nhỏ thụ toàn bộ bán, không tin ngươi thử xem. Tả Doanh Doanh chỉ vào Thủy Minh mang cái mũi mắng. Thủy Minh mang đôi mắt trầm xuống dưới. Nàng biết, Tả Doanh Doanh sẽ làm như vậy, bởi vì Tả Doanh Doanh đối nàng mẫu thân hận thấu xương, đã sớm muốn mượn cố báo nổi. Chính là, nàng có thể cùng Lâm Nam Vũ làm bộ là tình lữ, tổng không thể tìm một cái 52 tuổi trần cục làm bộ tình lữ đi. Nhân ra sẽ điều nàng mới là lạ. Nếu không, Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Dù sao Thẩm Mặc Thần đối nàng không có hứng thú, cũng biết nàng không phải Lý Tư Tư, nàng vẫn là lại tìm Lâm Nam Vũ làm bộ một chút, qua này quan lại nói. Có thể cho ta phê điều khăn lụa sao? Thủy Minh mang thỏa hiệp hỏi. Tả Doanh Doanh xem nàng cũng quá loa mắt, đem bọn họ mẹ con hai người đều so không bằng, che rất một chút cũng hảo. Tả Doanh Doanh xả một cái màu hồng phấn khăn lụa ném cho Thủy Minh mang, mệnh lệnh nói, theo ta đi đi. Thủy Minh mang đem khăn lụa hệ ở trên eo, bất đắc dĩ đi theo Tả Doanh Doanh đi vào suối nước nóng ghế lô bên trong. Ghế lô, có thấy được núi giả mặt trên xanh un tươi tốt giả cây hoa đào, vây quanh núi giả, một vòng ao nhỏ. 128 chương 128 không thoải mái cũng cho ta ngồi. Ghế lô có chuyên môn người phục vụ, đưa tới đồ uống, các loại trái cây cùng với ăn vặt. Thẩm Mặc Thần, Lâm Nam Vũ, Trần Cục Nhi Tử. Trần Cục Nhi Tử bạn gái đã ở. Thủy Minh mang cuối cùng một cái đi vào, đối thượng Thẩm Mặc Thần sâu thẳm ánh mắt, mặt hơi hơi đỏ lên, buông xuống đầu, bước vào hồ nước. Tả Doanh Doanh lôi kéo Thủy Minh mang tay đi đến Trần Cục bên cạnh. Thủy Minh mang có chút bực bội nàng loại này trắng trợn táo bạo bán nữ hành vi, chính suy nghĩ, muốn hay không hiện tại liền nói nàng là Lâm Nam Vũ bạn gái. Làm Tả Doanh Doanh nắm lấy không kịp, lại không dám dễ dàng đem nàng đắc tội. Thủy Minh mang đang muốn nói chuyện. Tả Doanh Doanh trải qua Thẩm Mặc Thần thời điểm, đột nhiên, bị vướng một ngã, thình thịch một tiếng ngã vào trong nước. Như vậy phi thường buồn cười. Thủy Minh mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần bất động thanh sắc thu hồi chân, phụt một tiếng, bật cười. Nàng theo bản năng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối thượng Thẩm Mặc Thần cười như không cười tươi cười. Thẩm Mặc Thần người này, một bụng ý nghĩ xấu, hắn muốn trêu cợt một người, một giây sự tình. Ai dám đắc tội hắn? Khẳng định là đời trước tổn hại âm đức việc làm quá nhiều. Tả Doanh Doanh bỏ dậy, nhìn đến Thủy Minh mang đang cười, trừng mắt nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái. Thủy Minh mang vô tội thu hồi tươi cười. Mẹ, ngươi không sao chứ? Thủy len ken lại đây, đưa cho Tả Doanh Doanh một khối khăn lông. Không có việc gì, vẫn là nữ nhi của ta hiểu chuyện hiếu thuận. Tả Doanh Doanh cố ý khen Thủy len ken nói, tiếp nhận khăn lông. Thủy len ken cười ngồi vào Thẩm Mặc Thần bên cạnh đi. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng xẻo nàng liếc mắt một cái, cằm ngó ngó Trần Cục bên cạnh, ưu tính nói, ngồi bên kia đi. Thủy len ken ngây ra một lúc, bị Thẩm Mặc Thần giáp mặt cự tuyệt, mặt một hồi hồng một hồi bạch, ngồi xuống Trần Cục trưởng bên cạnh. Tả Doanh Doanh sát xong mặt, đang chuẩn bị lôi kéo Thủy Minh mang đi đến Trần Cục bên cạnh. Vừa thấy, Thủy len ken đã ngồi ở Trần Cục trưởng bên cạnh, Trần Cục bên kia ngồi con hắn, không địa. Biết chính mình hẳn là ngồi nào sao? Thẩm Mặc Thần áp bách tính thanh âm vang lên tới. Tả Doanh Doanh đã biết Thẩm Mặc Thần thân phận, không dám đắc tội nàng, nhưng là nàng thật không biết chính mình nên ngồi ở chỗ kia. Ngài nói ngồi nào? Tả Doanh Doanh hỏi. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái bên người vị trí. Tả Doanh Doanh thụ sủng nhược kinh. Thủy len ken kinh ngạc căng lớn đôi mắt. Thái tử gia thích tử nương bán lão. Này khẩu vị, thật trọng a. Tả Doanh Doanh dáng vẻ cạnh cơm ở Thẩm Mặc Thần bên cạnh ngồi xuống. Sắc mặt thường hồng. Thủy Minh mang nghĩ cùng Lâm Nam Vũ có chuyện nói, xoay người, đang chuẩn bị hướng tới Lâm Nam Vũ đi đến thời điểm, Thẩm Mặc Thần cầm cánh tay của nàng, dùng sức lôi kéo. Thủy Minh mang ngã vào Thẩm Mặc Thần trong lòng ngực. Bởi vì hắn không có mặc quần áo, nàng cũng chỉ xuyên vải dệt thiếu áo tắm, da thịt chạm vào da thịt, kia xúc cảm, giống như là điện giật giống nhau, nóng, dự, khác thường. Thủy Minh mang theo bản năng chống lại hắn ngực, hạ giọng nói. Ngươi làm gì? Ngồi này. Thẩm Mặc Thần đơn giản hai chữ tràn ngập bá đạo, ánh mắt tà mị, trương dương. Tưởng tượng đến, làm cho như vậy nhiều người mặt ngồi ở hắn trên người, Thủy Minh mang mặt nháy mắt liền đỏ, da thịt đều hiện ra phấn hồng màu sắc. Nàng hạ giọng nói, ngồi ở trên người của ngươi không thoải mái. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo lợi quang, trầm giọng nói, không thoải mái cũng cho ta ngồi. Thủy Minh mang. Này nam nhân, cũng quá bá đạo đi. Thủy Minh mang nhất thời vô ngữ. Tả Doanh Doanh xem Thủy Minh mang ngồi ở Thẩm Mặc Thần trên người, phẫn hận nhìn lướt qua Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần chú ý tới Tả Doanh Doanh nhìn qua ánh mắt, gợi lên khóe miệng, không coi ai ra gì nhéo Thủy Minh mang tay, ta định hỏi, hai ngày này ngươi đi đâu? 129 chương 129 á nha má ơi, thiếu oxy a. Không có đi nơi nào. Thủy Minh mang chỉ nghĩ từ trong lòng ngực hắn tránh ra, hiện tại loại này tư thế quá xấu hổ. Nàng tưởng đứng lên, mông mới nổi lên một chút. Thẩm Mặc Thần đè nặng nàng eo. Nàng lại ngồi trở về, không thể động đậy. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn cười như không cười ánh mắt. Các ngươi nhận thức a? Tả Doanh Doanh ngồi ở bọn họ bên cạnh, khó hiểu hỏi. Thẩm Mặc Thần thanh lành ánh mắt nhìn về phía Tả Doanh Doanh, nói, nàng là ta bạn gái, ngươi nói quen biết hay không? Tả Doanh Doanh dừng lại. Thủy Minh mang dừng lại. Tất cả mọi người dừng lại, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần bên này. Hắn thành công hấp dẫn mọi người chú ý, gợi lên Thủy Minh mang cảm, môi ái mội chuyển qua nàng bên hai, dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm, thì thầm nói, ta ở giúp ngươi, còn không phối hợp một chút. Thủy Minh mang minh bạch. Hắn hẳn là biết Tả Doanh Doanh bức nàng thân cận, cho nên cố ý nói là nàng bạn trai. Bay tới Hoành Phúc A. Cảm tạ A. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, vốn dĩ vẫn luôn đẩy nàng ngược tay, vòng lấy hắn sau cổ, cố ý nói, thân ái, ta rất nhớ ngươi. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, tay phải xuyên qua nàng tóc, ngăn chặn nàng cái hót, nói giọng khàn khàn, ta cũng là. Làm cho mọi người mặt, Thẩm Mặc Thần không e rẻ túi người, hôn lên Thủy Minh mang ngôi, hồng lưỡi tiến vào nàng thơm ngọt trong miệng, nhắm hai mắt lại. Thủy Minh mang bị hoảng sợ, không nghĩ tới hắn thật sự hôn lên tới. Chính là tưởng tượng, hắn là ở giúp nàng, lại không phải không có hôn qua, cũng liền bất cứ giá nào, nhắm hai mắt lại, hồi hôn hắn. Hồng lưỡi ở trong không khí quấn quanh, uyển chuyển, lưu luyến. Suối nước nóng ghế lô, vốn dĩ chính là rực rỡ nơi, đặc biệt là bọn họ này đó xã hội nhân vật nổi tiếng, đối với tình cảnh này, đã sớm thấy nhiều không trách. Chỉ là Tả Doanh Doanh nắm nhìn bọn họ thật sự hôn, nàng trong lòng thực hụt hẫng, nắm chặt nắm tay, nhìn về phía Thủy Len Ken. Thủy Len Ken đôi mắt đều hâm mộ đỏ. Thẩm Mặc Thần hôn đủ rồi, buông ra Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang dùng sức hô hấp. A nha má ơi, diễn kịch quá chuyên chú, thiếu oxy a. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng ửng hồng khuôn mặt, tương đối vừa lòng, chuyển mắt, đối với Trần Cục trưởng ý vị thâm trường nói, ta tưởng cùng bạn gái đơn độc phao suối nước nóng. Trần Cục không ý kiến đi. Trần Cục hiểu rõ cười cười. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Minh mang ôm ra tới. Có thể rời đi cái này chướng khí mù mịt địa phương, Thủy Minh mang cầu mà không được, nheo lại trăng non đôi mắt cười ôm Thẩm Mặc Thần sau cổ. Giúp ta lại khai một cái ghế lô. Thẩm Mặc Thần trầm giọng đối với người phục vụ nói. Người phục vụ trộm ngắm Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Đây là một cái sẽ làm nữ nhân tâm động nam nhân. Người phục vụ đỏ mặt xoay người. Hai người ở người phục vụ dẫn dắt hạ rời đi. Lâm Nam Vũ nhìn bọn họ rời đi phương hướng, đôi mắt trầm xuống dưới, mang theo nhàn nhạt tang thương. Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh mang tới rồi tân ghế lô. Thủy Minh mang nghiêng đầu, nhìn đến người phục vụ đi ra ngoài, người phục vụ còn hỗ trợ đóng cửa lại. Người phục vụ vừa đi, Thủy Minh mang từ Thẩm Mặc Thần trong lòng ngực nhảy xuống, một quyền đánh nhẹ ở Thẩm Mặc Thần trên vai, cười nói, huynh đệ, thật đủ anh em, cảm tạ a. Thẩm Mặc Thần thâm thúy duệ mắt nhìn Thủy Minh mang, ánh mắt chậm rãi từ nàng trên mặt chuyển qua ngực, hơi hơi không vui, hỏi, ngươi mỗi lần ra tới thân cận đều xuyên thành như vậy sao? Thủy Minh mang cũng có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, người ở giang hồ phiêu, không thể không ai đao, tả bác gái nao động quá lớn, ba ngày hai đầu nháo vừa ra, không có biện pháp. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, cái gì không có biện pháp, chẳng lẽ nàng đao đặt tại ngươi trên cổ? Ta cho ngươi tiền đâu, vì cái gì không cần, vẫn là, ngươi thích xuyên ít như vậy. 130 chương 130 giống nhau, thế giới đệ tam. Thủy Minh mang cảm thấy, Thẩm Mặc Thần giống như sinh khí. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Bất quá nàng bất đắc dĩ nói ra, tựa như bà cố nội vải bó chân, lại xú lại trường. hắn không chê phiền thoái, nàng còn lười đến nói. Thủy Minh mang mỉm cười nói, ngươi tiền là của ngươi, ta vì cái gì phải dùng, dựa vào cái gì dùng. Ta lại không phải ngươi bạn gái Lý Tư Tư, đúng không? Thứ sáu thời điểm ta đem tạp còn cho ngươi. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm u nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang bị hắn xem có chút có quáp, cằm ngó một chút môn, trong sáng nói, ta đây đi rồi à. Thẩm Mặc Thần xem nàng thật đi, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, từ nàng phía sau ôm lấy nàng. Thủy Minh mang hoảng sợ. Giây tiếp theo, đã bị Thẩm Mặc Thần ném vào trong nước. Ta sát, A Tây Mã, ném hắn lên sợi A. Hảo Hảo nói, giảng đạo lý, liền tính hơi chút uy hiếp một chút, lấy nàng chân chó tính cách, nàng chính mình sẽ nhảy A. Hiện tại cái mũi bị sặc đến thủy, đặc biệt khó chịu, như lửa đốt, như chấm thứ. Thủy Minh mang từ trong nước bò dậy, không để ý tới trên mặt thủy, ghé vào bên cạnh ao thượng nhéo cái mũi của mình, phun nước. Thẩm Mặc Thần ngồi xổm nàng trước mặt, trầm giọng nói, ta nói ngươi có phải hay không thật khờ a, nhanh như vậy liền đi, là làm người hoài nghi ta và ngươi quan hệ, vẫn là làm người hoài nghi ta phải năng lực, ta cũng không phải là dây bán quân. Thủy Minh mang khóc không ra nước mắt, sờ soạng một phen trên mặt thủy, nghiến răng nghiến lợi quát, ngươi sẽ không hảo hảo nói a, ta đầu góc nước vào lạp. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng một bộ giống tạc mao miêu giống nhau, cố tình, đôi mắt hồng hồng, đại đại, mang theo vài phần ủy khuất, kiều đáng nga, bất đắc dĩ, nhu nhược đáng thương. Hắn tâm tình rất tốt, đảo qua mấy ngày nay khói mù, dơ dơ lên khỏe miệng, nhảy đến trong ao, đứng ở Thủy Minh mang bên cạnh nói, nhỏ giọng điểm, cách vách nghe thấy. Thủy Minh mang hướng tới Thẩm Mặc Thần trợn trắng mắt, ghé vào ao thượng, cái hốt đối với Thẩm Mặc Thần tiêu hao thời gian. Thẩm Mặc Thần khơi mào một cây mày, tàn định hô, uy, Thủy Minh mang. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Thủy Minh mang thanh âm dầu dĩ mà truyền ra tới. Có lẽ là Thẩm Mặc Thần cũng cảm thấy chính mình ném nàng đến trong ao hành vi làm có chút qua. Ngươi bơi lội không tồi. Hắn khẽ nói. Giống nhau, thế giới đệ tam, lão đại thai nạn xe cộ, lão nhị liệt nửa người. Thủy Minh mang lười biếng nói khi còn nhỏ đến vẻ thuận miệng. Thẩm Mặc Thần cười, hỏi, muốn so một lần sao? Thủy Minh mang chán đinh một tiếng, sáng, như là nghĩ đến cái gì. Xoay đầu, nằm bò nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, hỏi, đánh cuộc gì? Ngươi tưởng đánh cuộc gì? Thẩm Mặc Thần sủng nịch hỏi. Ta thắng, ngươi cho ta 7 vạn nguyên, ta thua. Thủy Minh mang suy nghĩ một chút, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, nói, ta viết trương 7 vạn nguyên giấy nợ cho ngươi. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, ngươi thật đúng là dám tưởng. Còn có, liền vòng quanh núi giả một vòng, ngươi làm ta 5 mét. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Tổng cộng liền 20 mét, ngươi muốn ta làm 5 mẹ A. Thẩm Mặc Thần nói. Ta là nữ, nhỏ sinh không sức lực, ngươi nam, thân thể khỏe mạnh, cùng ta đương nhiên không thể ở cùng trên vạch xuất phát, đánh cuộc vẫn là không đánh cuộc. Thủy Minh mang mở to đại đại đôi mắt, linh động nhìn hắn, còn khiêu khích dơ dơ lên mày. Thẩm Mặc Thần tâm tình hảo, không cùng nàng so đo, nói, hảo, khiến cho ngươi 5 mét. Thủy Minh mang làm một cái khởi điểm tiêu chí, cười đi phía trước đi rồi 5 mét. Chỉ cần nàng thắng, Lục Tú Nhân giải phẫu phí liền có. Thủy Minh mang chắp tay trước ngực, hy vọng ông trời phù hộ nàng đi. 131 chương 131 xuyên qua, nên đánh. Ta kêu bắt đầu Nga. Thủy Minh mang quay đầu đối với Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng. Cái gì tiện nghi đều bị nàng chiếm, chính là, hắn liền tưởng cho nàng chiếm. Thẩm Mặc Thần gật gật đầu. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, làm tốt chuẩn bị, hô, bắt đầu. Nàng một đầu chắt đến trong nước, đặng đế mặt, giống như là mỹ nhân ngư giống nhau du đi ra ngoài.